Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01861. Nha đầu ngốc không thể chọc. Phòng luyện đan bên trong đột nhiên không hề truyền ra thanh âm, khiến bên ngoài Tề Tiểu Phượng có chút lo lắng. Trong lòng nhưng càng mê hoặc. Đường Kim thế nào đi vào? Hắn làm sao lại có thể đi đâu? Tề Tiểu Phượng tự nhiên cũng không biết. Bên trong sở dĩ không âm thanh âm, chính là hai người miệng ở đây bận rộn đi, vội vàng hôn môi đâu. Bất quá vài phút sau đó, Tề Tiểu Phượng thì lại nghe đến thanh âm. Vẫn là Tiêu Dao tiên tiên thanh âm. Này, ảo giác, ngươi cho ta tiêu thất à? Nếu không ngươi lớn lên đẹp trai điểm trở lại, lão nương nụ hôn đầu tiên cho một cái không đẹp trai ảo giác còn chưa tính, không muốn đầu đêm cũng cho ngươi cái này không đẹp trai ảo giác à? Gì, hình như không đúng, ngược lại chính là ngươi là ảo giác, nụ hôn đầu của ta hẳn là còn đang. Các chủ, đây không phải là ảo giác à, vậy thì thật là cái nam nhân. Bên ngoài Tề Tiểu Phượng hận không thể xông đi vào nói cho Tiêu Dao tiên tiên chuyện này. Thế nhưng nàng căn bản không có cách nào khác đi vào. Hơn nữa, nàng ở bên ngoài nói, bên trong cũng là nghe không được đấy. Nhưng thật ra thanh âm bên trong, bên ngoài đều có thể nghe được. À, Tiêu Dao tiên tiên đột nhiên phát sinh một tiếng có chút tiêu hồn cao âm. Sau đó lại bất mãn mắng lên. Này, xấu ảo giác, hết mức ảo giác. Ngươi đừng hôn lão nương ngực, thì là muốn hôn. Ngươi không thể hảo hảo hôn sao? Lão nương lại không có sữa, ngươi hấp khí lực lớn như vậy làm cái gì? A, hết mức ảo giác, ngươi cư nhiên cắn ta. Ngô, Tiêu Dao tiên tiên miệng tựa hồ lại bị ngăn chặn. Mà bên ngoài Tề Tiểu Phượng, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng tượng đến bên trong đang ở làm cái gì. Trong lúc nhất thời, Tề Tiểu Phượng trong lòng hơi có chút lo lắng. Lẽ nào để các chủ như vậy thất thân cấp một cái vừa tới ở đây người mới sao? Cũng mặc kệ thế nào lo lắng, nàng cũng một chút biện pháp cũng không có. Phó các chủ, làm sao bây giờ? Một cái thiếu nữ ở bên cạnh hỏi. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian đi tìm Đông Sơn Đại Sư, hỏi hắn có hay không biện pháp mở phòng luyện đan. Tề Tiểu Phượng suy nghĩ một chút, lập tức nói rằng, vâng, phó các chủ. Hai thiếu nữ lính mệnh rời đi. Tề Tiểu Phượng nhưng thở dài. Như bây giờ, mặc dù Đông Sơn Đại Sư lập tức xuất hiện, thì là có thể đánh mở ra phòng luyện đan. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Quả nhiên, vài phút sau đó, bên trong lại truyền ra Tiêu Dao tiên tiên thanh âm. À, cảm giác thật kỳ quái. Ảo giác thật là lợi hại bộ dạng. Lão nương là nghĩ như vậy nam nhân sao? Quên đi, ngược lại chính là ảo cảm giác, không có quan hệ. Ngô, xấu ảo giác, chớ có sờ lão nương cái mông. A, hết mức ảo giác, ngươi làm gì thế đánh ta cái mông? Ta không phải nói ngươi xấu sao? Ngươi vốn có sẽ không đẹp trai. Ách, đau quá, đây không phải ảo giác sao? Lão nương vì sao vẫn còn nghĩ như thế đau nhức? Nhẹ chút nờ. Tề Tiểu Phượng vẻ mặt cục hứng. Nàng biết, các chủ đã bị Đường Kim cấp đoạt lấy. Nàng quả thực chính là dẫn sói vào nhà a. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Bên trong Tiêu Dao tiên tiên không kiêng nể gì cả kêu to. Mới đầu có chút thống khổ, phía cũng tràn ngập vui thích. Mà bên ngoài Tề Tiểu Phượng nghe được mặt đỏ tới mang tai. Nghe xong không sai biệt lắm một canh giờ, bên trong còn không có kết thúc, nàng cũng rốt cuộc nghe không nổi nữa, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó ngay Tiêu Dao các cửa bắt đầu chờ đợi. Mà bên trong, Tiêu Dao tiên tiên chính hai tay chống tại nơi thật lớn lò luyện đan thượng. Sau lưng nàng, Đường Kim hai tay nắm ở của nàng cử phong, dính sát vào nhau đi cái mông của nàng, tiến hành hữu lực đánh. Cái kia còn đang trong lò luyện đan không có ra lò không biết tên đan dược. Hiển nhiên cũng cấp Đường Kim đã mang đến một ít mặt trái ảnh hưởng, khiến hắn lúc này hoàn toàn trầm mê tại trong dục vọng. ảo giác, ngươi không phải ảo giác đúng hay không? Ngươi vào bằng cách nào? N. Tiêu Dao tiên tiên tuy rằng điên điên khùng khùng đấy, nhưng nàng không có thể như vậy kẻ ngu si. Hiện tại tự nhiên từ lâu phát hiện tình huống không đúng tinh thần. Chỉ tiếc, vấn đề của nàng không có được minh xác trả lời. Trả lời của nàng chỉ có đường kim hữu lực đánh. Ảo giác. Sau đó ta gọi ngươi ảo giác rồi. Ta mặc kệ ngươi là vào bằng cách nào. Sau đó ngươi đừng đi ra. Tuy rằng ngươi không đẹp trai, bất quá sau đó ngươi hay là đang ở đây theo ta đi. A, hết mức ảo giác, cấp lão nương nhẹ chút, lão nương nơi ấy có đau một chút. A, Tiêu Dao tiên tiên bắt đầu có chút không chịu nổi rồi. Hết mức ảo giác, xem như ngươi lợi hại, lão nương ngày hôm nay liều mạng với ngươi, lão nương cắn dược giết chết ngươi. Lão nương ngày hôm nay muốn cho ngươi tinh tan nhân vong. Hiện tại quy lão mẹ chủ động rồi. Ha ha ha, lão nương dược là vô địch đấy. Hết mức ảo giác, đến, ngươi cũng uống thuốc, lão nương lần này cần ép khô ngươi. Xấu ảo giác, hiện tại biết lão nương lợi hại đi. Tiêu Dao tiên tiên cùng đường kim ở bên trong tình huống cụ thể. Chỉ có hai người bọn họ biết. Tề Tiểu Phượng chỉ biết là nàng ở bên ngoài đợi thật lâu thật lâu. Khoảng chừng một tuần quá khứ. Đường kim cùng Tiêu Dao tiên tiên cũng còn không có đi ra. Nhưng thật ra Tiêu Dao tiên tiên cái kia lưỡng thị nữ về sớm tới. Cũng trở về phục rồi Đông Sơn Đại Sư mang đến tin tức. Chính là phòng luyện đan chỉ có thể từ bên trong mở. Từ bên ngoài là không có pháp đi vào. Này chính là trước đây Tiêu Dao tiên tiên yêu cầu hắn như thế thiết kế đấy. Cho nên mặc dù là Đông Sơn Đại Sư cũng vô pháp làm được. Điều này làm cho Tề Tiểu Phượng rất là mê hoặc, đường kim rốt cuộc là thế nào đi vào đâu. Tề Tiểu Phượng trung gian kỳ thực nhìn không được có mấy lần đi vào nghe xong một chút. Kết quả nghe được đều là làm cho nàng xấu hổ tai nóng thanh âm. Cho nên sau đó nàng không bao giờ lần nữa đi vào nghe xong. Vì vậy, cứ như vậy, Tề Tiểu Phượng lại đợi 3 ngày trên dưới. Đến ngày thứ 10 sáng sớm, nàng rốt cuộc nghe được Tiêu Dao tiên tiên thanh âm. Tiểu Phượng tỷ tỷ, Tiểu Phượng tỷ tỷ, ha ha, ta độ kiếp kỳ rồi. Thật kỳ quái, cư nhiên không có thiên lôi tới tìm ta. Tề Tiểu Phượng vội vàng xoay người vào nhà. Sau đó thì thấy được sắc mặt ửng đỏ mỹ lệ được kinh tâm động phách Tiêu Dao tiên tiên. Đương nhiên, lúc này Tiêu Dao tiên tiên đã là quần áo nón này chỉnh tề. Tiên tiên, ngươi thực sự độ kiếp kỳ rồi hả? Tề Tiểu Phượng liếc thấy ra Tiêu Dao tiên tiên tu vi có đột phá, nhất thời buồn bực không ngớt, này sao lại thế này? Ngô! Nói đơn giản đâu rồi? Thứ năm thiên! Ảo giác đem lão nương khiến cho chết đi sống lại. Sau đó lão nương sẽ không đình uống thuốc Hắn cũng không đình làm ta. Sau đó không biết thế nào đấy. Ta này bế tắc kinh mạch cư nhiên đã thông. Ta đi ra độ kiếp kỳ rồi. Sau đó vài ngày đâu rồi. Lão nương thì đảo khách thành chủ. Liên tục làm ảo giác. Hiện tại ảo giác đã tinh tan nhân vong nằm bên trong. Tiêu Dao tiên tiên một bộ dạng dáng vẻ đắc ý. Sau đó lôi kéo Tề Tiểu Phượng thì hướng phòng luyện đan bên trong chạy. Tiểu Phượng tỉ tỉ. Ta cho ngươi nhìn ảo giác hiện tại hình dạng. Hắn mụ mụ đấy, ảo giác đâu? Thế nào không gặp rồi hả? Lẽ nào hắn thật là một cái ảo giác? Không có đạo lý a, hắn đem lão nương theo thiếu nữ làm thành thiếu phụ rồi, không có khả năng thực sự là ảo giác đi. Tiêu Dao tiên tiên miệng đầy thô tục. Vốn có thật cao hứng nàng. Nhưng bây giờ là một bộ rất không thoải mái bộ dạng. Bởi vì bên trong đường kim, cư nhiên không gặp rồi. Tiêu Dao tiên tiên cũng không biết đường kim lúc này đang ở cảm khái, nha đầu ngốc không thể chọc a. Đương nhiên, Tiêu Dao tiên tiên càng muốn không được. Đường kim lúc này căn bản sẽ không tại thông thiên thành, cũng không tại tiên minh. Trên thực tế, đường kim lúc này về tới tiên giới. Cụ thể điểm nói, là tiên giới phủ thành chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01862. Lão nương đã có nam nhân. Đường Kim xuất hiện tại thành chủ phòng ngủ. Thì ra là Tần Khinh Vũ phòng ngủ. Sau đó trực tiếp nằm ở rồi trên giường. Đương nhiên, Tần Khinh Vũ cũng không tại. Dùng thần thức đảo qua phủ thành chủ. Đường Kim lập tức đã tìm được Tần Khinh Vũ. Nàng lúc này đang ở phủ thành chủ phòng khách. Đường Kim cũng không có ngay lập tức đi tìm nàng. Mà là cứ như vậy nằm ở trên giường. Bắt đầu kiên trì chờ đợi. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng cần nghỉ ngơi tức. Bị cái kia nha đầu ngốc lăn qua lăn lại thảm rồi. Đường Kim lần thứ hai ở trong lòng cảm khái, mí mắt một trận trầm trọng, mắt thấy sẽ tiến nhập mộng đẹp. Nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên nếu có điều cảm. Tìm tòi tay ôm hướng về phía hư không. Sau đó thì ôm một cái nở nang thân thể. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, lão bà, ngươi muốn ta sao? Đường Kim hì hì cười. Đại dâm tặc, ngươi bị nữ nhân nào cấp ép khô à nha? Bất mãn thanh âm truyền đến. Chính thì cái kia ven tuôn giạt xảo Nguyệt Minh Lung. Nàng mới vừa nói xong lời này. Lại đột nhiên mang theo Đường Kim ly khai thành chủ phòng ngủ. Đi tới người địa phương. Một cái sơn động. Cũng nàng cùng Đường Kim từng tại phàm giới đời quá sơn động. Sơn động một mảnh bóng tối, Nguyệt Minh Lung hiện ra thân hình, vẫn là như vậy thành thục mỹ lệ đặc biệt mê người. Chỉ là, hiện tại đã chân chính bị ép khô Đường Kim. Nhưng cư nhiên đã sinh không dậy nổi bao nhiêu dục vọng. Tiêu Dao tiên tiên cái kia nha đầu ngốc. Thật sự là rất có thể điên rồi. Kỳ thực, đối với Đường Kim mà nói, Tiêu Dao tiên tiên đáng sợ nhất địa phương không phải nàng có thể điên, mà là thể chất của nàng tương đương đặc biệt. Cùng nữ nhân khác cùng nhau, tỉ như cùng với Hàn Băng thời gian, Đường Kim bất luận bao lâu, kỳ thực cũng sẽ không nghĩ có mệt mỏi như vậy. Nhưng Tiêu Dao tiên tiên thân thể, tựa hồ có một loại kỳ diệu năng lực. Loại này kỳ diệu năng lực, thật có thể hút phu một người nam nhân. Thế cho nên Đường Kim hiện tại có loại nguyên khí đại thương cảm giác. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, lão bà, ta đụng tới một cái kỳ quái nha đầu ngốc. Đường Kim hữu khí vô lực nói. Song song nhưng cũng trực tiếp đem hắn tại tiên minh phát sinh tất cả đều chia sẻ cho Nguyệt Minh Lung. Đương nhiên cũng bao quát hắn và Tiêu Dao tiên tiên chuyện giữa. Ngươi một cách đại sắc lang, nhanh như vậy thì lại cảo thượng một nữ nhân ác. Nguyệt Minh Lung nhất thời lại ven tị, sau đó mà bắt đầu thoát Đường Kim y phục, ta cũng muốn cho ngươi tinh tan nhân vong. Nguyệt Minh Lung tuy rằng nói như vậy, nhưng tự nhiên không phải thực sự muốn ép khô Đường Kim, mà là muốn lợi dụng song tu là Đường Kim khôi phục. Làm hai người rốt cuộc không hề cách trở hòa hợp nhất thể đồng thời còn phát động song tu tâm pháp lúc. Đường Kim đột nhiên có chút bận tâm đứng lên. Đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, lão bà, ngươi lập tức sẽ độ kiếp rồi. Chúng ta song tu lời mà nói, khả năng lập tức hội đưa tới thiên kiếp của ngươi a. Ta chính là muốn khiến cho thiên kiếp a, ta muốn độ kiếp, sau đó ta muốn đi tiên minh. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng nói rằng, được rồi, đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, lão bà, chúng ta đây chuẩn bị độ kiếp đi. Đường Kim thật cũng không nói cái gì. Kỳ thực hắn vốn có cũng dự định này trận khiến Nguyệt Minh Lung độ kiếp. Nếu Nguyệt Minh Lung hiện tại sẽ độ kiếp, vậy cũng không có gì vấn đề. Mà có hắn cái này độ kiếp kỳ người tu tiên bảo hộ, Nguyệt Minh Lung độ kiếp quá trình sẽ trở nên so với hắn cùng Hàn Băng độ kiếp lúc dễ dàng nhiều lắm. Thiên đạo chân khí tại hai người trong cơ thể qua lại lưu chuyển. Đường Kim tinh lực đã ở cấp tốc khôi phục. Sau đó dần dần trở nên cường đại hơn. Nguyệt Minh Lung công lực đã ở bắt đầu kéo lên. Hai người tại ba ngày sau đó, thiên kiếp phủ xuống. Nguyệt Minh Lung độ kiếp quá trình hiển nhiên dị thường dễ dàng. Chí ít theo Đường Kim là tương đương dễ dàng đấy. Chín đạo thiên lôi ít gián đoạn hạ xuống. Sau đó toàn bộ tiêu thất. Cuối cùng chín đạo thiên lôi cùng nhau hạ xuống. Cũng không còn cấp Nguyệt Minh Lung mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Đều trực tiếp bị nàng hấp thu. nhìn qua tựa như ông trời của nàng nói ám thể chính là thiên lôi khắc tinh như nhau. Hàn băng, ta cũng độ kiếp thành công á. Nguyệt Minh Lung dị thường hân hỉ, lập tức ở trong lòng cấp Hàn băng báo hỉ. Nơi tại phàm giới đợi một tuần trên dưới, xem có hay không có tiên minh tiếp dẫn sứ quá khứ. Hàn băng thanh âm rất nhanh truyền đến. Tốt, ta muốn cho lão công cái này đại sắc lang theo ta một tuần. Nguyệt Minh Lung nói xong lời này, thì xoay người sang chân ở đường kim trên người, bắt đầu giãy rua khởi vòng eo đến. Thông thiên thành nhưng bây giờ là có chút hỗn loạn. Nguyên nhân ngay tại ở. Trong thành có một nha đầu ngốc nơi tán loạn. Thường thường chào cá nhân hỏi. Ngươi nhìn thấy ảo giác sao? Này nha đầu ngốc chính thì Tiêu Dao Tiên Tiên. Nàng mặc đi một thân rất khoa trương quần dài. Váy là các loại bất đồng vải vóc liên tiếp cùng nhau đấy. Nhìn qua rất dịu dị. Bất quá vừa lúc phù hợp Tiêu Dao Tiên Tiên cái kia điên điên khùng khùng tính cách. Tiêu Dao Tiên Tiên nơi tìm nàng cái kia gọi ảo giác nam nhân. Liên Tiên Minh bát đại thế lực tại Thông Thiên Thành tổng bộ có lẽ phân bộ chưa từng buông tha. Mà Tiêu Dao Tiên Tiên đặc thù địa vị, khiến bát đại thế lực cũng đều không được không nể mặt hắn. Tùy ý nàng ở chỗ này hồ đồ. Bọn họ chỉ là hy vọng này nha đầu ngốc lúc này đây có thể nhanh lên một chút kết thúc sổ. Tiêu Dao Tiên Tiên bình thường thói quen sổ. Tất cả mọi người rốt cuộc đã thích ứng. Bất quá bình thường nàng sổ thời gian rất ngắn. Thường thường nửa ngày thì kết thúc. Nhưng lúc này đây, đại gia dần dần phát hiện, Tiêu Dao Tiên Tiên thật sự có chút không giống với. Bởi vì nàng hợp với điên rồi 10 ngày, vẫn không có nửa điểm muốn kết thúc dấu hiệu. Mà một ít càng phát hiện, vẫn không có thể đột phá đến độ kiếp kỳ Tiêu Dao Tiên Tiên. Cư nhiên đột nhiên có độ kiếp kỳ tu vi. Điều này thật sự là thật là vượt dị. Không phải trong truyền thuyết Tiêu Dao Tiên Tiên chính là thiên vứt tới thể. Đã định trước cả đời đều không thể độ kiếp sao? Thiên vứt tới thể kỳ thực chỉ là những người khác phát minh đi ra một cái danh từ. Ý tứ chính là Tiêu Dao Tiên Tiên chính là bị thượng thiên buông tha đấy. Cho nên thượng thiên căn bản sẽ không cho nàng độ kiếp cơ hội. Tu vi của nàng tới rồi hợp thể kỳ đỉnh sẽ nữa cũng không thể tiến bộ. Đương nhiên, cũng có người nói, kỳ thực đã từng thật có thiên vứt tới thể tồn tại. Nhưng thiên vứt tới thể kỳ thực cũng không phải bị thượng thiên ý tứ buông tha. Mà là thượng thiên căn bản vô pháp quản thúc chính mình thiên vứt tới thể nhân. Tựa như người này vốn có không nên thuộc về thế giới này như nhau. Tiên tiên trước đừng, chúng ta đi về trước đi. Hôm nay trạng vạng theo Tiêu Dao Tiên Tiên cùng nhau Tề Tiểu Phượng rốt cuộc nhìn không được lại một lần nữa khuyên nàng. Không muốn, ta phải tìm được ảo giác. Tiêu Dao Tiên Tiên cũng một bộ dạng không tìm được nhân sẽ không bỏ qua bộ dạng. Bốn phía vô số người cảm khái. Cái này nha đầu ngốc lúc này có thể là thật điên rồi. Ảo giác là một loại căn bản không tồn tại gì đó. Này làm sao có thể tìm được đâu. Tiên tiên tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi muốn tìm ảo giác rốt cuộc là cái dạng gì đấy sao? Một thanh âm tại lúc này truyền đến, nói không phải người khác, nhưng chính thì cái kia Chư Cát Tam Thiếu, Chư Cát Vọng Thiên. Ngược lại chính là không phải ngươi như vậy đấy. Tiêu Dao Tiên Tiên không nhịn được phất phất tay, đừng phiền ta chính tìm ảo giác đâu. Chư Cát Vọng Thiên trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt cũng một mảnh sáng tươi cười. Tiên tiên tiểu thư, ta có thể giúp cho ngươi. Không cần ngươi giúp. Tiêu Dao Tiên Tiên càng thêm không nhịn được. Này, Chư Ca Ba, đừng cả ngày đến quấy rầy lão nương. Lão nương đối với ngươi không có hứng thú. Còn có, lão nương đã có nam nhân. Ngươi không có cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01863. Tiểu Tam là có ý gì à? Tiên tiên tiểu thư, ngươi nói đùa sao? Chư Cát Vọng Thiên vẻ mặt có chút khó coi. Hắn đối với Tiêu Dao Tiên Tiên có chút ý tứ. Đó cũng không phải bí mật. Kỳ thực cách này Thông Thiên Thành, chính là toàn bộ tiên minh. Vô số nam nhân đều muốn đem Tiêu Dao Tiên Tiên đem tới tay. Không chỉ là bởi vì Tiêu Dao Tiên Tiên xinh đẹp, càng bởi vì nàng chính là cách luyện đan thiên tài. Mà bốn phía cũng là một mảnh xôn xao, Tiêu Dao tiên tiên cư nhiên đã có nam nhân. Đây quả thực là vô số người ác mộng a. Không biết bao nhiêu nam nhân mộng tưởng trong nháy mắt này đổ nát. Sau đó, những thứ này thì đều chỉ muốn biết một việc. Tốt lắm, Vận Vương bát đàn rốt cuộc là ai? Những người này cũng hy vọng Tiêu Dao tiên tiên là ở hay nói giỡn. Đầu năm nay có một mộng tưởng không dễ dàng. Không có mộng tưởng nam nhân là sẽ không thành công đấy. Nếu là bọn họ mộng tưởng cứ như vậy nghiền nát, bọn họ cảm giác mình cũng sẽ không làm nam nhân thành công rồi. Lợn chết ca, ai nói đùa ngươi đâu? Tiêu Dao tiên tiên tức giận nói. Ảo giác chính là lão nương nam nhân. Hắn làm rồi lão nương cũng không biết chạy đi đâu. Cho nên lão nương phải tìm được hắn. Hiểu chưa? Tiên tiên tiểu thư, ngươi quả nhiên là đang nói đùa. Chư Cát Vọng Thiên nhưng nở nụ cười. Làm nửa ngày. Này Tiêu Dao tiên tiên cái gọi là nam nhân. Là ở trong ảo giác xuất hiện đó a. Vậy thì không có gì. Quên đi, lão nương lười nói cho ngươi, lão nương tiếp tục tìm ảo giác đi. Tiêu Dao tiên tiên vẻ mặt khó chịu, xoay người liền chuẩn bị đi. Đứng lại. Chư Cát Vọng Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Bốn phía tất cả mọi người là sửng sốt, Chư Cát Tam Thiếu đây là khiến Tiêu Dao tiên tiên đứng lại sao? Này Chư Cát Tam Thiếu có đúng hay không, đầu óc đột nhiên hư mất rồi hả? Này, lợn chết ca kêu la cái gì? Tin hay không lão nương cho ngươi uống thuốc, cho ngươi cả ngày không muốn nữ nhân chỉ biết muốn nam nhân. Tiêu Dao tiên tiên xoay người chừng mắt Chư Cát Vọng Thiên. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Chư Cát Vọng Thiên đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó tranh thủ thời gian vẻ mặt cười làm lành. Tiên tiên tiểu thư, ngươi đã hiểu lầm. Ta không phải cho ngươi đứng lại, ta là khiến người nọ đứng lại. Chư Cát Vọng Thiên một bên giải thích một bên chỉ hướng trong đám người một người nam nhân. Một cách nhìn qua có chút phổ thông nhưng đối với ở đây nào đó vài người mà nói tuyệt đối không phổ thông nam nhân. Thấy người nam nhân này, Tiêu Dao tiên tiên trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng song song, nàng lại mất hứng. Nàng trừng mắt Chư Cát Vọng Thiên. Ngươi vì sao muốn hắn đứng lại? Bởi vì hắn trái với rồi thông thiên thành quy tắc, lúc này đang bị thông thiên thành phát lệnh truy nã đâu. Chư Cát Vọng Thiên vội vã giải thích. Tiên tiên tiểu thư, ngươi khả năng không biết. Hắn gọi Đường Kim. Đến từ phía dưới một viên chỉ có đánh số tu tiên tinh cầu. Kỳ thực hắn. Chớ cùng lão nương nói nhiều như vậy lời vô ích. Nói chung lão nương không cho phép ngươi như vậy giống ảo giác. Muốn giống chỉ có thể lão nương giống. Tiêu Dao tiên tiên không nhịn được đã cắt đứt Chư Cát Vọng Thiên lời mà nói. Sau đó thì nhìn về phía Đường Kim, mất hứng reo lên, hết mức ảo giác, ngươi cấp lão nương chết qua đến. Nam nhân này chính thì vừa trở lại tiên minh Đường Kim. Quá khứ trong 7 ngày, hắn thỏa thích hưởng thụ lấy Nguyệt Minh Lung thân thể. Mà cũng rốt cuộc xác định Hàn Băng trước đây dự đoán. Tại phàm giới độ kiếp, cư nhiên có thể tránh thoát tiên minh bên này quản chế. Mà phát hiện này cũng làm cho hắn và Hàn Băng đều có chút mừng rỡ. Bởi vì này ý nghĩa, bọn họ tài năng ở không làm cho tiên minh thế lực khác chú ý xuống. Len lén lớn mạnh thực lực của bọn họ. Tiên tiên tiểu thư, hắn chính là ngươi này 10 ngày vẫn tìm ảo giác. Chư Cát Vọng Thiên lúc này nhưng như là tình thiên phích lịch. Cái kia cái gọi là ảo giác không chỉ thật có một thân. Hơn nữa còn là cái này đến từ 1024 tinh cầu người mới. Lời vô ích, ngoại trừ lão nương ảo giác, ai có thể như thế không giống người thường. Tiêu Dao tiên tiên kiều hừ một tiếng, đón thì hướng Đường Kim nhượng rồi một câu, xấu ảo giác, ngươi cho ta mau tới đây. Ta không gọi ảo giác, ta họ Đường, gọi Đường Kim. Đường Kim có chút buồn bực. Này nha đầu ngốc vừa còn nói hắn cùng với chúng bất đồng đâu rồi. Kết quả lập tức thì gọi hắn xấu ảo giác rồi. Này chẳng phải là nói hắn xấu được không giống người thường. Lão nương mặc kệ ngươi nguyên lai tên gì, ngược lại chính là ở trước mặt ta, ngươi đã bảo ảo giác. Tiêu Dao tiên tiên kiều hừ một tiếng. Mau tới đây. Cùng lão nương về Tiêu Dao các. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tiêu Giao Các các chủ phu nhân. Các chủ phu nhân. Đường Kim nhất thời có chút tan vỡ, hắn là nam đấy, rõ ràng còn thành cái gọi là các chủ phu nhân. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam, ta không đi Tiêu Giao Các. Đường Kim có chút khó chịu. Nha đầu ngốc, ta còn có việc. Đi trước. Ngươi nếu muốn ta, hãy cùng ta cùng đi. Thuận tiện nói một chút, ta không phải của ngươi các chủ phu nhân. Bất quá ngươi có thể cho ta đảm đương tiểu tam. Tuy rằng Hàn Băng khiến Đường Kim phải dỗ dành dụ dỗ Tiêu Giao Tiên Tiên, nhưng nam nhân tôn nghiêm hãy để cho hắn không có cách nào khác như vậy cùng Tiêu Giao Tiên Tiên xen lẫn trong cùng nhau. Cho nên Đường Kim trực tiếp cự tuyệt Tiêu Giao Tiên Tiên yêu cầu. Sau đó xoay người rời đi. Hắn vẫn phải là trước tìm một chỗ làm ít tiền, sau đó tìm một chỗ ở lại đến. Hết mức ảo giác, ngươi cấp lão nương đứng lại. Tiêu Giao Tiên Tiên nhất thời bất mãn rồi, ngươi đã là người của lão nương rồi, không cho ngươi đi. Ta không phải người của ngươi, nhưng ngươi là người của ta, ngươi có thể tới cho ta làm tiểu tam. Đường Kim cũng không quay đầu lại, bước nhanh hướng phía trước mặt đi đến. Này, đợi đã nào. Tiêu Giao Tiên Tiên có chút tức giận, cong lên miệng. Nhưng thật đúng là hướng Đường Kim đuổi tới. Tiểu tam là có ý gì à? Tiểu tam à, chính là tiểu tình nhân ý tứ. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Nói cách khác đâu rồi. Ta đã có lão bà rồi. Ngươi không thể cho ta làm lão bà. Chỉ có thể làm tình nhân. Chỉ đơn giản như vậy rồi. Này, lão nương thông minh như vậy, đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, vì sao không thể trực tiếp làm lão bà? Còn muốn làm cái gì tiểu tam đâu? Tiêu Giao Tiên Tiên một bộ dáng rất tức giận, đem ngươi lão bà gọi tới, lão nương muốn cùng nàng quyết đấu. Tiểu lão bà là muốn nghe lời đấy. Ngươi nếu như đi theo lão bà của ta quyết đấu, vậy ngươi tiểu lão bà cũng làm không được. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Tự ảo giác. Ngươi tức chết lão nương rồi. Lão nương không để cho ngươi làm tiểu lão bà rồi. Lão nương muốn ngươi bồi thường của ta tổn thất. Tiêu Giao Tiên Tiên một bộ dạng bực bội hỏng bộ dạng. Cái gì tổn thất? Đường Kim quay đầu có chút tò mò nhìn khuôn mặt hồng hồng Tiêu Giao Tiên Tiên. Thanh xuân tổn thất. Tiêu Giao Tiên Tiên thở phì phì nói. Lão nương vốn có mới 16 tuổi. Là thanh thuần giống như nụ hoa như nhau thuần khiết thiếu nữ. Khả ái lại xinh đẹp. Có thể bị ngươi cái này chết tiệt ảo giác làm rồi mấy ngày mấy đêm sau đó. Lão nương thì thoáng cái già rồi mười mấy tuổi. Theo thiếu nữ biến thành thục nữ. Tuy rằng hay là rất đẹp. Nhưng là ta không bao giờ lần nữa thuần khiết rồi. Ngươi phải đem ta này mất đi thanh xuân bồi cho ta. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Này nha đầu ngốc thực sự là nói cái gì cũng dám nói. Đây chính là trên đường cái A. Mà giờ khắc này, bốn phía vô số ánh mắt tuy nhiên cũng đang nhìn Đường Kim. Hoặc là ước ao, hoặc là đố kỵ. Mà cái kia Chư Cát Vọng Thiên, càng một bộ dạng muốn sát nhân bộ dạng chừng mắt Đường Kim. Này vương bát đản cư nhiên đã được đến rồi Tiêu Giao Tiên Tiên. Ta cũng tổn thất rất nhiều đâu rồi, muốn bồi cũng là ngươi bồi ta. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Bất quá ta lười với ngươi tính toán. Sẽ không tìm ngươi bồi rồi. Ta đi trước. Ngươi nếu không muốn cho ta làm tiểu tam tựu đừng tới tìm ta rồi. Đường Kim nói xong lời này. Thì nhanh chóng chui vào trong đám người. Sau đó cấp tốc tiêu thất. Một giây sau. Hắn lại lần nữa xuất hiện tại Vạn Bảo Lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01864. Chúng ta chính là kỳ thị người mới. Đường Kim kỳ thực không phải rất muốn đến Vạn Bảo Lâu đấy. Bởi vì Tiêu Giao Các cũng ở nơi đây. Hắn gây chuyện không tốt chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng hắn nếu không phải tới nơi này, sẽ không pháp bán đồ vật đổi tiền. Không có tiền sẽ không chỗ ở của mình. Đối với hắn ở chỗ này trường kỳ kế hoạch cũng có chút bất lợi. Để sợ bị Tiêu Giao Tiên Tiên lập tức tìm được. Cho nên Đường Kim bằng tốc độ nhanh lên lầu 2. sau đó tìm đến một nhà tên là Bách Thảo Đường Dược Liệu Điếm. Trực tiếp ném ra một đống dược liệu. Tại dược liệu điếm trưởng quỹ cặp kia mắt tỏa ánh sáng trong ánh mắt. Đường Kim lập tức cũng biết món dược liệu này ở chỗ này hẳn là cũng rất đáng tiền. Liền mở miệng nói rằng. Trưởng quỹ, những dược liệu này có muốn hay không? Muốn cũng nhanh trả thù lao, không quan tâm ta thì đổi một nhà, ta rất bận rộn. Muốn, đương nhiên muốn. Bách Thảo Đường trưởng quỹ là cách nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân. Kỳ thực cũng là người tu tiên. Hơn nữa có nguyên anh kỳ tu vi. Nếu là đặt ở tiên giới, vậy cũng là đệ nhất cường giả. Nhưng ở tiên minh loại địa phương này, hắn lại chỉ có thể tới dược liệu điếm làm trưởng quỹ rồi. Cái kia mau đưa tiền đi. Đường Kim thúc giục nói. Tốt, đây là 10 vạn tiên tệ. Trưởng quỹ một bộ dạng rất sảng khoái bộ dạng cho Đường Kim một chồng tiền mặt. Tiên tệ cùng phàm giới tiền không giống với. Nhưng thật ra nhìn qua cùng cổ đại ngân phiếu không sai biệt lắm. Này điệp tiên tệ đều là 1.000 một tờ đấy. Nhìn cũng là không ít. Chỉ là Đường Kim cũng không sướng rồi, ngươi cho ta ngu ngốc. Kỳ thực trước Đường Kim đối với tiên tệ không có gì khái niệm. Nhưng mấy ngày hôm trước hắn kỳ thực đã hỏi quá Hàn Băng ở đây đại thể tình huống. Thông Thiên Thành rẻ nhất khách sạn bình dân. Một buổi tối cũng phải 100 tiên tệ. Người thường ăn cơm. Một trận cũng phải 10 người tiên tệ đã ngoài. Mà chân quý dược liệu tại Thông Thiên Thành nhưng cũng là rất đáng tiền đấy. Một gốc cây 1.000 năm nhân sâm các loại dược liệu. Giá trị chí ít tại 100 vạn tiên tệ đã ngoài. Mà Đường Kim vừa xuất ra hơn 10 cây dược liệu. Hẳn là đều là loại giá này giá trị đấy. Kết quả cái này trưởng quỹ. Cư nhiên chỉ cấp hắn 10 vạn tiên tệ. Ngươi nếu không muốn bán đi cái khác điếm cũng có thể. Nhưng ta tin tưởng không có người so với ta ra giá cao hơn. Trưởng quỹ kia cũng vẻ mặt thản nhiên. Cuối cùng hắn còn rồi một câu như vậy. Tiểu tử là người mới đi. Ta là người mới làm sao vậy? Đường Kim tức giận nói. Này trận liên tục bị người nói hắn là người mới. Người mới làm sao vậy? Lẽ nào người mới sẽ không có người quyền rồi hả? Hắn là người mới còn không phải đem những này vương bát đản đọc suy nghĩ hơn 10 năm tiêu giao tiên tiên cấp làm tới tay. Hắn là người mới còn không phải đánh bại nhiều cách ở đây độ kiếp kỳ lão nhân. Ngươi là người mới. Cho nên ngươi rất thiếu tiền. Tới nơi này người mới. Trên người thường thường đều có không ít thứ tốt. Mà các ngươi như vậy người mới. Đương nhiên là chúng ta muốn làm thịt dê béo. Trưởng quỹ rất trực tiếp. Này tại chúng ta ở đây cũng không phải bí mật. Chính là công khai quy tắc. Tại ngươi người mới trong lúc. Chúng ta trên cơ bản sẽ đem ngươi đã chính mình tài phú cùng bảo vật ép quang. Nói cách khác. Muốn lợi dụng ngươi vốn có chính mình tài phú tại Thông Thiên Thành quá thoải mái cuộc sống. Đó là không có khả năng. Các ngươi đây quả thực là kỳ thị người mới. Đường Kim nhất thời có một cái tát chụp chết này trưởng quỹ xung động. Không sai, chúng ta chính là kỳ thị người mới. Này trưởng quỹ rõ ràng còn gật đầu. Một bộ dạng đương nhiên bộ dạng. Thân là một tân nhân. Sẽ có bị kỳ thị giác ngộ. Này, ngươi muốn hết mức à? Ngươi dám kỳ thị lão nương nam nhân. Bất mãn thanh âm tại lúc này truyền đến. Đường Kim nhất thời một trận đau đầu. Này tiêu giao tiên tiên thế nào này nhanh thì truy đã tới đâu. Được rồi, 10 vạn tiên tệ thì 10 vạn tiên tệ đi. Đường Kim cầm qua tiền, xoay người rời đi. Này, hết mức ảo giác, cấp lão nương đứng lại. Hắn mù mù hết mức ảo giác, ngươi cũng không phải khoái thương thủ thế nào luôn luôn chạy nhanh như vậy. Tiêu giao tiên tiên mới vừa nhượng rồi nửa câu. Đường Kim thì tiêu thất ở trong tầm mắt. Vì vậy tiêu giao tiên tiên liền không nhịn được tuôn ra nói tục rồi. Bất mãn tiêu giao tiên tiên. Một cái tát vỗ vào Bách Thảo Đường trên quầy. Trừng mắt cái kia trưởng quỹ. Này! Nam nhân của ta vừa ở chỗ này bán gì rồi hả? Ách tiên tiên tiểu thư thì những dược liệu này. Trưởng quỹ nơm nớp lo sợ nói. Trong lòng cái kia hối hận a. Sớm biết rằng này người mới mạnh mẽ như vậy. Hắn đâu còn dám kỳ thị người mới này a. Úp, đây là nam nhân của ta gì đó, hiện tại thuộc về ta. Tiêu Dao tiên tiên không chút khách khí đem những này dược liệu đều lấy đi. Vâng, là, đều là ngài. Trưởng quỹ liên tục không ngừng gật đầu. Trong lòng nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tổn thất 10 vạn tiên tệ. Rốt cuộc trong bất hạnh rất may rồi. Nhưng mà đúng lúc này Tiêu Dao tiên tiên rồi lại trừng mắt trưởng quỹ, vẻ mặt mất hứng, ngươi cư nhiên gạt ta. Tiên tiên tiểu thư, ta nào dám lừa gạt ngài đâu. Trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ. Vậy tại sao những dược liệu kia theo ta nam nhân dược liệu nhìn giống nhau như đúc? Tiêu Dao tiên tiên mất hứng nói. Tiên tiên tiểu thư, những dược liệu kia thật là chúng ta trong điếm sớm có đấy. Trưởng quỹ vội vàng nói. Trong lòng cũng tại nói thầm. Cái kia vốn chính là đồng loại dược liệu. Nhìn tương tự cũng rất bình thường a. Ta không tin, vậy khẳng định là chồng của ta đấy, ta muốn lấy đi. Tiêu Dao tiên tiên kiều hừ một tiếng. Sau đó ngay bách thảo đường bên trong trắng trợn cướp đoạt đứng lên. Cách này nhìn như nhau. Cách này nhìn cũng như nhau. Ngô. Đều là nam nhân của ta đấy. Các ngươi thực sự là rất xấu rồi. Như vậy bắt nạt nam nhân của ta. Kỳ cục. Thật kỳ cục. Mấy phút đồng hồ sau. Nhìn như là bị cướp phỉ đoạt lấy như nhau vắng vẻ dược liệu điếm. Trưởng quỹ khóc không ra nước mắt. Đây rốt cuộc là ai không như lời ạ? Ngô. Lão nương hiện tại tâm tình khá. Về nhà luyện đan đi. Ta muốn luyện chế một viên đan dược. Khiến cái kia hết mức ảo giác ăn sau đó trở nên nghe lời điểm. Tiêu Dao tiên tiên lẩm bẩm đi. Một bộ dạng cảm thấy mỹ mãn bộ dạng rời khỏi. Nhìn qua. Nàng hiện tại tâm tình rốt cuộc được rồi. Chỉ là lúc này Đường Kim tâm tình rồi lại buồn bực. Một vạn một buổi tối. Không phải 100 sao. Đường Kim trừng mắt trưởng quỹ. Bất quá lần này không phải tiệm thuốc trưởng quỹ. Mà là khách sạn bình dân trưởng quỹ. Ở đây gọi tên ra khách sạn bình dân. Chính là thông thiên thành vô số nhà khách sạn nhỏ một trong. Đường Kim dự định tạm thời tại đây đặt chân. Sau đó liền phát hiện ở đây tiền phòng đắt đến thái quá. Người mới giá phòng là bình thường giá cả gấp 100 lần. Trưởng quỹ thản nhiên nói. Bà mẹ nó lại bị kỳ thị rồi. Đường Kim không thể nhịn được nữa bảo thô rồi. Này gì phá địa phương như thế kỳ thị người mới. Hơn nữa rất thái quá chính là. Vì sao những người này cũng biết hắn là người mới đâu. Trên mặt hắn cũng không còn có khắc người mới hai chữ đi. Vì sao các ngươi cũng biết ta là người mới. Đường Kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa hỏi vấn đề này. Bởi vì chỉ có người mới mới có thể không mang theo thông thiên bài. Trưởng quỹ kia nhưng thật ra cho Đường Kim trả lời. Thông thiên bài vậy là cái gì đồ vật. Đường Kim buồn bực đại khối băng lão bà không có nói cho hắn biết chuyện này a. Thông thiên bài chính là thông thiên thành cư dân thân phận bài. Ở chỗ này ở lại 1 năm ra ngoài. Mới có tư cách thu được thông thiên bài. Cho nên. Ngươi đừng trông cậy vào rồi. Này trong 1 năm. Ngươi đều là người mới. Trưởng quỹ kia không nhanh không chậm nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01865. Thượng thiên còn có thể trừng phạt đám các ngươi đâu. Đường Kim trừng mắt khách sạn bình dân trưởng quỹ. Cảm giác được khách sạn bình dân trưởng quỹ vậy có chút chẳng đáng ánh mắt. Trong lòng rất là khó chịu. Hắn tốt xấu chính là độ kiếp kỳ cao thủ. Tại tiên phàm lưỡng giới chính là vô địch tồn tại. Giống như hắn như vậy vô địch đẹp trai. Cứ nhiên ở chỗ này một mà tiếp bị kỳ thị. Này đã vượt ra khỏi hắn có khả năng nhẫn nại cực hạn. Còn muốn ở trọ sao? Không được thì đi ra ngoài. Cảm giác được Đường Kim địch ý, khách sạn bình dân trưởng quỹ hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí cũng có được nồng đậm chẳng đáng. Ngươi xác định không nên thu ta 1 vạn một buổi tối phí ăn ở. Đường Kim nhìn trưởng quỹ, không nhanh không chậm mà hỏi. Hiện tại tăng giá rồi, 2 vạn. Trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, thế nào? Muốn động thủ, ta biết ngươi là độ kiếp kỳ cao thủ. Nhưng nơi này chính là thông thiên thành. Đừng nói ta cũng vậy nguyên anh kỳ người tu tiên. Thì là ta chỉ là một người bình thường. Cũng không phải loại người như ngươi người mới có thể tùy tiện động đấy. đúng không? Đường Kim cười nhạt một tiếng. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Của ngươi khách sạn bình dân lập tức hồi ngã. Ngươi nếu không muốn trực tiếp bị nện hết mức, hay là sớm một chút ra đi. Đường Kim nói xong lời này, liền xoay người đi ra khách sạn bình dân. Mà ở hắn mới vừa đi ra khách sạn bình dân cái kia một giây, khách sạn bình dân đột nhiên không hề dấu hiệu phát sinh sụp xuống. Mấy tiếng kinh hô vang lên. Hơn 10 người đột nhiên theo đang ở sụp xuống khách điếm từ từ bay ra. Thì ngắn như vậy, ngắn thì vài giây đồng hồ. Cả tòa khách sạn bình dân hầu như đều hóa thành bụi. Chỉ có một chỗ, chỉ là phổ thông sụp xuống. Mà cái chỗ này, chính thì cái kia khách sạn bình dân trưởng quỹ vị trí. Khách sạn bình dân trưởng quỹ không có đi ra. Mấy cây một đầu trực tiếp nện ở trên người hắn, đưa hắn áp đảo trên mặt đất. Mà điều này cũng làm cho một ít cấp tốc vây xem tới được nhân có phần cảm giác quái dị. Nay khách sạn bình dân trưởng quỹ giàu gì cũng là nguyên anh kỳ người tu tiên, sẽ không bị mấy cây phổ thông một đầu đập ngã xuống đất đâu. Tràng diện thoáng cái trở nên xảo lộ vẻ hỗn loạn. Còn có một đôi trời còn chưa có tối mà bắt đầu nhìn không được trên giường cuồng hoan nam nữ. Trong lúc đó cứ như vậy bại lộ ở trước mặt mọi người. Tay thuận bận rộn chân loạn mặc quần áo đâu. Khái khái. Một trận tiếng ho khan ở bên trong. Cái kia bị nện đảo trưởng quỹ rốt cuộc đẩy ra một đầu bò lên. Nhìn qua hắn cơ bản không có thụ thương. Chỉ là hắn lúc này nhưng thật là phẫn nộ. Ngươi cư nhiên bị hủy của ta khách sạn bình dân. Trưởng quỹ căm tức đi đường kim trực tiếp sống lên. Của ngươi khách sạn bình dân chính mình ngã, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Ta sớm bảo ngươi đừng kỳ thị như ta vậy người mới. Có thể ngươi không nên kỳ thị người mới. Sau đó ngươi thì lọt vào báo ứng rồi. Khách sạn bình dân chính mình ngã. Đây là của ngươi này vấn đề. Có thể không quan hệ với ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết là ngươi động tay động chân sao? Ta sẽ hướng thành chủ báo cáo đấy, có loại ngươi tự đợi đến ta sẽ đi ngay bây giờ phủ thành chủ. Khách sạn bình dân trưởng quỹ vẻ mặt hổn hển bộ dạng. Ngươi đi báo cáo đi, ngược lại chính là ta cái gì chưa từng làm. Đường Kim vẻ mặt chẳng hề để ý biểu tình. Sau đó duỗi lưng một cái. Ngáp một cái. Ngô. Có chút buồn ngủ rồi. Ta tiếp tục tìm khách sạn bình dân đi. Đường Kim không hề để ý tới cái kia hổn hển khách sạn bình dân trưởng quỹ. Trực tiếp đi hướng đối diện một cái khác ra khách sạn bình dân. Mà giờ khắc này, vây xem mọi người cũng cơ bản đều đã minh bạch sự tình nguyên do. Cảm tình người mới này bị người mới kỳ thị. Kết quả bão nổi rồi. Điều này làm cho một ít nhân nhất thời có hứng thú. Đối với thông thiên thành kỳ thị người mới chuyện này, xác thực không phải bí mật gì. Thậm chí này kỳ thực chính là một cách được thành chủ cho phép quy tắc. Mà sở dĩ có này quy tắc xuất hiện, thuộc về lại là vì lấy lòng thông thiên thành vốn có thành dân. Về này quy tắc xuất hiện, kỳ thực được ngược dòng đến trước đây thật lâu. Từng tại thông thiên trong thành, là không tồn tại đối với người mới vì kỳ thị đấy. Dù sao có thể tới đến nơi đây người mới, đều là độ kiếp kỳ cường giả. Như vậy người mới, thông thường đều là bị lôi kéo đối tượng. Chỉ là, theo người mới càng ngày càng nhiều, mọi người bắt đầu đối với người mới bắt đầu bất mãn. Sở dĩ bất mãn, chính là bởi vì này chút xuất hiện người mới, phần lớn quá xa xỉ rồi. Này kỳ thực rất bình thường, có thể độ kiếp lại tới đây người mới. Trên cơ bản ở đây nguyên lai tu tiên tinh cầu chính là cường đại nhất tồn tại. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Bọn họ thường thường chính mình vốn có tinh cầu sở hữu tài phú. Khi bọn hắn lại tới đây sau đó, cũng phần lớn cơ hồ đem nguyên lai tinh cầu có giá trị nhất tài phú đều cấp tùy thân sấn theo qua đây. Kết quả là, bọn họ hầu như đều có được hoa không xong tiền. Phải biết rằng, mặc dù những tinh cầu kia không bằng tiên minh tinh, nhưng tiên minh tinh tài nguyên dù sao cũng là vô số người tại gánh vác. Có thể này người mới, nhưng mang đến chỉnh khỏa tinh cầu tài nguyên. Loại này tài phú, tuyệt đối là tiên minh tuyệt đại đa số mọi người so ra kém đấy. Vì vậy, cối này kỳ thị người mới quy tắc thì xuất hiện. Này quy tắc nói là kỳ thị người mới. Nói trắng ra là, chính là biến tướng cướp đoạt người mới. Trên cơ bản, tới nơi này người mới có nửa tiền. Tại trong vòng một năm cũng sẽ bị dùng phương thức này vơ vét không còn gì. Mà thông thiên thành nhân, thì cũng có thể gián tiếp được chỗ tốt. Bởi vậy, trừ bỏ bị cướp đoạt người mới ở ngoài, trên cơ bản, toàn bộ thông thiên thành đối với này quy tắc đều là rất hoan nghênh đấy. Mà những năm gần đây, tuy rằng cũng có người mới bất mãn, nhưng cũng không có người mới chân chính phản kháng đấy. Phải biết rằng, phản kháng này quy tắc, thì trên cơ bản bằng cùng toàn bộ thông thiên thành đối nghịch. Trước đây vẫn còn chẳng bao giờ có người nào người mới có loại này quyết đoán. Nhưng hiện tại, cư nhiên thực sự xuất hiện như thế một tân nhân. Cho nên, đại gia thoáng cái thì đều đã có hứng thú. Này không, làm đường kim đi tới đối diện khách sạn bình dân lúc, đại gia cũng theo vây quanh quá khứ. Trưởng quỹ, các ngươi ở đây gian phòng bao nhiêu tiền một buổi tối? Đường kim đi vào khách sạn bình dân, không nhanh không chậm mà hỏi. Không có thông thiên bài. Cái này trưởng quỹ nhưng thật ra hỏi trước rồi một câu như vậy xác nhận. Không có, ta là mới tới đấy. Đường kim một bộ dạng thành thật bộ dạng thừa nhận chính mình người mới thân phận. Một vạn ngũ tiên tệ một buổi tối. Trưởng quỹ lập tức thì cho đường kim đáp án. Trưởng quỹ đấy đối diện cái kia ra khách sạn bình dân ngã, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Đường kim một bộ dạng bộ dáng rất chăm chú. Ta phỏng chừng ngươi không biết. Kỳ thực đâu rồi? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá. Bên kia trưởng quỹ vừa muốn thu ta một vạn tiên tệ một buổi tối. Sau đó, hắn khách sạn bình dân gục rồi. Ta cảm thấy được đâu rồi? Ngươi nếu như thu ta một vạn ngũ, ngươi này khách sạn bình dân cũng có thể hội đảo đấy. Bốn phía một mảnh xôn xao. Người này vừa còn tại đằng kia giả trang vô tội đâu rồi? Nhưng bây giờ quả thực chính là bắt đầu trực tiếp uy hiếp. Này người mới cũng quá khoa trương đi. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Trưởng quỹ nhíu nhíu mày. Ngươi là mới tới đấy. Có thể không rõ. Khách sạn chúng ta chính là chính quy kinh doanh. Thành chủ hội bảo hộ chúng ta đấy. Đúng vậy a, thành chủ hội bảo hộ các ngươi. Bất quá, thượng thiên cũng không nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Đường kim lắc đầu. Thở dài. Sau đó xoay người rời đi. Có đôi khi, thượng thiên còn có thể trừng phạt đám các ngươi đâu. Đường kim không chút hoang mang tiêu sái ra khách sạn bình dân. Một giây đồng hồ về sau, phía sau của hắn, cái kia nhìn coi như xinh đẹp khách sạn bình dân, mọi người ở đây trong tầm mắt, cấp tốc hóa thành bột phấn. Một trận gió thổi qua, khách sạn bình dân trực tiếp tiêu thất, chỉ để lại mười mấy cái kinh ngạc khách nhân, còn có nghẹn họng nhìn chân chối trưởng quỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01866. Có người cho ta mang cái lộ sao? Đường kim rất nhanh đi tới để tam gia khách sạn bình dân. Mà phía sau của hắn, theo nhân thì càng hơn. Không được một phút đồng hồ sau đó, để tam gia khách sạn bình dân cũng biến thành bột phấn. Đón chính là để tứ gia, để ngũ gia, thứ sáu gia. Khiến đường kim có chút phiền muộn chính là, rõ ràng đã ngã rất nhiều gia khách sạn bình dân. Rõ ràng phía những thứ này khách sạn bình dân trưởng quỹ biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng bọn hắn lại như cũ không có thỏa hiệp. Cứ như vậy, thông thiên thành trên đường cái, xuất hiện một đạo kỳ quan. Mấy nghìn nam nữ đi theo cùng là một người phía sau, cấu thành một đạo đội ngũ thật dài. Mà mỗi khi chi đội ngũ này xuất hiện tại cái nào đó khách sạn bình dân trước mặt lúc, khách sạn này cũng sẽ ở một phút đồng hồ trong vòng tiêu thất. Người này sẽ không cần đem thông thiên thành sở hữu khách sạn bình dân đều làm đảo đi. Ta xem hắn nếu không phải có thể sử dụng phổ thông giá cả ở trọ, hắn là sẽ không đình chỉ đấy. Có thể hắn căn bản không có khả năng dùng phổ thông giá cả ở trọ a. hắn là người mới, là nhất định cũng bị kỳ thị đấy. Không sai. Cho dù có chút khách sạn bình dân lão bản muốn cho hắn miễn phí ở trọ, cũng không dám làm như vậy. Bọn họ cũng không muốn trở thành thông thiên thành công địch. Này chi kỳ lạ đội ngũ đang không ngừng lớn mạnh. Đại gia cũng bắt đầu nghị luận đều. Mỗi người cũng biết đường kim ý đồ. Nhưng cũng biết. Hắn làm như vậy. Trên cơ bản sẽ không phát ra nổi hiệu quả gì. Bởi vì. Thông thiên trong thành. Ai cũng không dám khiêu chiến này kỳ thị người mới quy tắc. Kỳ thực. Đường kim hiện tại cũng hiểu. Là không có người dám khiến hắn bình thường giá cả ở chỗ đấy. Hắn cũng biết mặc dù chính mình đem sở hữu khách sạn bình dân đều làm đảo, cũng sẽ không có kết quả gì. Nhưng hắn vẫn cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Từ lại tới đây sau đó, hắn phát hiện mình thì tao ngộ chứa nhiều kỳ thị. Ngày hôm nay, hắn muốn đem này khẩu hờn dỗi toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Từng tòa khách sạn bình dân cứ như vậy hôi phi yên diệt. Mà trong đội ngũ, mọi người cũng bắt đầu nghĩ buồn bực. Nay đều nửa giờ rồi. Thành vệ quân thế nào còn không có xuất hiện đâu. Chuyện gì xảy ra? Thành vệ quân bình thường không phải tới rất nhanh đấy sao? Đúng vậy a, thông thường vài phút trong vòng sẽ xuất hiện đấy. Hiện tại cũng hơn 10 phút rồi, thế nào thành vệ quân còn không có hình bóng đâu? Lẽ nào thành vệ quân ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vô số người mê hoặc không ngớt. Đúng lúc này, có người thần thần bí bí bộ dạng xen vào một câu lời nói. Các ngươi không biết đi à nha? Ta mới vừa hỏi thăm một chút, thành vệ quân là thu được Chư Cát Tam Thiếu mệnh lệnh cố ý không hiện ra đấy. Không thể nào, Chư Cát Tam Thiếu tại sao phải làm như vậy? Hiển nhiên có người không tin. Chính là a, lẽ nào Chư Cát Tam Thiếu còn đang giúp người mới này? Mặt khác còn có người biểu thị nghi vấn. Đó là đương nhiên không phải rồi, ta nghe nói à, là Chư Cát Tam Thiếu cùng người mới này có cừu oán đâu. Cái kia yêu sách tên nhỏ giọng nói rằng, chỉ là Chư Cát Tam Thiếu tựa hồ đối với người mới này có chút cố kỵ. Cho nên, muốn cho người kia đem sự tình náo lớn, huyên trở thành toàn thành công địch. Đến lúc đó, sẽ không có người có thể bảo trụ người kia rồi. Chư Cát Tam Thiếu sẽ không cùng người mới này có cừu oán đâu. Vẫn có nhân không tin. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Cái kia yêu sách tên biết đến sự tình cũng không nhiều. Những người này nghị luận, nhưng cũng truyền vào đường kim trong tai. Đường kim trong lòng oán thầm. Nói là thành vệ quân thế nào còn không có xuất hiện đâu rồi. Nguyên lai là cái kia Chư ca Tam Thiếu làm thật là tốt sự. Bất quá, vừa lúc, hắn đang muốn đem sự tình náo lớn đâu rồi. Hắn muốn cho nhân biết, hắn mặc dù là người mới, cũng không phải tốt như vậy chọc đấy. Không cần phất tay, một tòa đống kiến trúc cũng cứ như vậy hôi phi yên diệt. Một giờ về sau, sắc trời đen lại. Mà giờ khắc này, toàn bộ thông thiên thành đô đã bị kinh động. Về đường kim lai lịch, còn có hắn và Chư Cát Tam Thiếu ở giữa ăn oán, đã bắt đầu hóa thành vô số phiên bản truyền lưu đứng lên. Các ngươi biết không, người mới này gọi đường kim, đến từ một cái đánh số 1024 phế tinh bóng. Cái kia phế tinh bóng lần này nhưng ra hai cái nhân vật lợi hại, một cái chính là chỗ này cái đường kim, còn có một lợi hại hơn là Hàn Băng tiên tử. Hiện tại chính là băng thần cung thiếu cung chủ đâu. Đúng vậy a, ta nghe nói cái kia Hàn Băng tiên tử có thể đẹp. Ta còn nghe nói Hàn Băng tiên tử cùng đường kim quan hệ không giống tầm thường đâu. Không đúng, nhưng là ta nghe nói đường kim cùng tiên tiên tiểu thư quan hệ mật thiết đâu. Đúng, có người nói Chư Cát Tam Thiếu cũng là bởi vì tiên tiên tiểu thư mới cùng đường kim kết thành hận thù đấy. Cái này đường kim lớn lên cũng không đồng dạng a, làm sao lại sẽ bị tiên tiên tiểu thư coi trọng đâu. Rất bình thường a, tiên tiên tiểu thư thưởng thức vốn có luôn luôn chính là rất kỳ quái đấy. Trách không được Chư Cát Tam Thiếu cũng có cố kỵ, nguyên lai là cố kỵ tiên tiên tiểu thư a. Trận này trò khôi hài, nhìn qua tựa hồ nhất thời cũng không cách nào kết thúc. Bởi vì thông thiên thành khách sạn bình dân thật sự là rất nhiều. Mặc dù Đường Kim một phút đồng hồ hủy diệt một cái khách sạn, phỏng chừng toàn bộ buổi tối cũng không cách nào đem khách sạn bình dân toàn bộ hủy diệt. Cho nên, làm hơn một giờ quá khứ, Đường Kim không đợi đến thành vệ quân xuất hiện lúc, hắn liền rốt cuộc quyết định thay đổi sách lược. Lúc trước hắn hành động, toàn bộ thông thiên thành đô đã biết được, mục tiêu của hắn cũng đã đạt được. Tiếp tục hủy diệt một ít phổ thông khách sạn bình dân, trên thực tế đã không có quá lớn ý nghĩa. Cho nên, Đường Kim quyết định kết thúc hành động lần này. Đương nhiên tại kết thúc toàn bộ hành động trước, hắn còn cần tiến hành một lần đặc biệt hành động. Ta nói các ngươi xem náo nhiệt đã lâu như vậy, có thể nói cho ta biết, thông thiên thành khách sạn lớn nhất là nhà ai sao? Đường Kim quét mọi người liếc mắt, lười biếng nói. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, cư nhiên không có bất kỳ một người cấp Đường Kim đáp án. Cũng không biết. Đường Kim vẻ mặt thất vọng bộ dạng, các ngươi thế nào liên này không biết, các ngươi thông thiên thành nhân đều đần như vậy sao? Không ít người trên mặt xuất hiện tức giận, nhưng vẫn không có nói. Hết mức ảo giác, thối ảo giác, ngươi mới ngu đâu. Bất mãn mà thanh âm quen thuộc cũng tại lúc này truyền đến. Sau đó một cái ăn mặc ngạc nhiên cổ quái thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Không phải người khác, chính thị Tiêu Dao Tiên Tiên. Chỉ thấy Tiêu Dao Tiên Tiên nhìn Đường Kim, vẻ mặt mất hứng bộ dạng. Hết mức ảo giác, mau cùng lão nương về Tiêu Dao Các đi. Không phải ngươi sẽ bị người giam lại đấy. Đợi ta chủ tiến khách sạn lớn nhất, ngươi có thể tới theo ta làm tiểu tam. Về phần Tiêu Dao Các nha, ta sẽ không đi đấy. Đường Kim nhìn Tiêu Dao Tiên Tiên này nha đầu ngốc, không chút hoang mang nói. Này, tự ảo giác, thông thiên thành khách sạn lớn nhất chính là thông thiên khách sạn bình dân. Là cái kia đầu heo ba trong nhà mở đích. Ngươi nếu như hủy diệt rồi cái kia khách sạn bình dân, đầu heo ba sẽ cùng ngươi liều mạng đấy. Tiêu Dao Tiên Tiên trừng tròng mắt nói rằng, cái kia có người cho ta mang cái lộ sao? Đường Kim quét mọi người liếc mắt, ta nghĩ đi thông thiên khách sạn bình dân. Không ai đáp lại. Hiển nhiên, không ai dám dẫn đường. Bất quá, những người này trong lòng nhưng kỳ thực đều có dẫn đường xung động. Bởi vì bọn họ thật muốn nhìn hạ náo nhiệt. Bọn họ muốn biết, Chư Cát Tam Thiếu có đúng hay không còn có thể chịu đựng không được. Đẹp trai, ta giúp ngươi dẫn đường đi. Dì Thường kiều mỹ thanh âm cũng tại lúc này truyền tới. Cái này dì Thường có vẻ dì Thường mê hoặc, còn không có nhìn thấy nhân. Vô số nam nhân cũng đã vì vậy thanh âm mà tâm thần động dao động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01867. Ngươi không giống hồ ly tinh. Nương theo lấy cách này kiểu mỹ thanh âm, một cái trang điểm được dị thường thanh lương nữ tử xuất hiện tại Đường Kim tiền phương không được 10 thước xa địa phương. Đầu tiên mắt thấy nữ tử này, Đường Kim thì có loại cảm giác phàm giới áo tắm hai mảnh cư nhiên phát triển đến cách này tiên minh tới. Cô gái này y phục trên người nhìn qua thực sự cùng phàm giới áo tắm hai mảnh khác biệt không lớn, ngoại trừ cái kia then chốt ba cái bộ vị, địa phương khác đều là không hề che lấp. Khoảng chừng trên người đáp rồi một cái tuyết trắng hồ vĩ, nhìn giống như là cái ăn mặc áo tắm hai mảnh hồ ly tinh. Cái này cũng tự nhiên đem nàng cái kia đường cong kinh người mỹ lệ vóc người cùng trắng nõn mê người mỹ lệ da thịt đều trực tiếp hiển lộ đi ra. Ở đây nam nhân tựa hồ thoáng cái hô hấp đều trở nên ồ ồ đứng lên. Đó là một có thể đơn giản câu dẫn ra nam nhân dục vọng nữ nhân. Thanh âm của nàng, thân thể của hắn đoạn, còn có nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt, đối với mỗi người đàn ông mà nói đều là một loại hấp dẫn cực lớn. Nhưng trên thực tế này nhưng còn không phải nàng tối mê người địa phương. Trên người nàng tựa hồ có loại một loại rất đặc biệt khí chất, một loại chuyên môn dùng để câu dẫn nam nhân khí chất. Này hồ ly tinh, đừng đến câu dẫn nam nhân của ta, cẩn thận ta cho ngươi uống thuốc, đem ngươi biến thành nam nhân. Tiêu Dao Tiên Tiên trừng mắt cái này mê người mỹ nữ, một bộ dạng mất hứng bộ dạng. Tiên Tiên muội muội, đừng nóng giận nha, ta ta chỉ là muốn cho ngươi ra nam nhân mang cách lộ mà thôi. Giống như hồ ly nữ tử cười duyên đi. Sau đó hướng Đường Kim quyến rũ cười. Đẹp trai. Ta là Thiên Hồ. Là Thiên Hồ cung thiếu cung chủ a. Các nàng đều nói ta là hồ ly tinh biến thành. Ngươi nghĩ ta giống như hồ ly tinh sao? Thôi đi. Cái gì thiếu cung chủ, ngươi chỉ là hai cái thiếu cung chủ người được đề cử một trong mà thôi. Tiêu Dao Tiên Tiên vẻ mặt khinh bỉ. Còn có, ngươi cũng không gọi Thiên Hồ. Chờ ngươi trở thành Thiên Hồ cung cung chủ sau đó, ngươi tài năng gọi tên này. Hiện tại ngươi chỉ là Thiên Tiểu Hồ. Chính là cái tiểu hồ ly tinh mà thôi. Tiên Tiên muội muội, ngươi có thể không muốn đánh như vậy kích ta sao? Ngươi xem ta cho tới bây giờ cũng không đả kích ngươi, 5 tuổi nhỏ thiếu thành thục cũng không đả kích ngươi, mặc y phục thưởng thức không tốt đấy. Thiên Tiểu Hồ vẫn như cũ cười duyên đi. Chỉ là nàng rõ ràng đã ở công kích Tiêu Dao Tiên Tiên. Xem ra hai người này tựa hồ rất quen. Nhưng quan hệ hiển nhiên cũng không phải quá tốt. Hừ, lão nương hiện tại đã thành thục. Không tin ngươi hỏi cái này hết mức ảo giác. Chính là hắn đem lão nương làm chín đấy. Tiêu Dao Tiên Tiên cũng một bộ dạng dáng vẻ đắc ý hít ngực. Lão nương mới 16 tuổi. Ngực thì so ngươi lớn. Còn có. Lão nương mặc quần áo thưởng thức mạnh hơn ngươi hơn. Dáng vẻ này ngươi như vậy. Hãy cùng không có mặc y phục như nhau. Kỳ thì đâu rồi, ngươi không giống hồ ly tinh. Đường Kim cũng tại lúc này nhìn Thiên Tiểu Hồ của ngươi đạo hạnh thiếu, có lẽ nói của ngươi mỹ thuật không cao. Đường Kim ánh mắt rất thanh minh. Đi theo chàng nam nhân khác không giống với. Hắn thực sự hoàn toàn không có bị Thiên Tiểu Hồ hấp dẫn. Cũng không phải nói Thiên Tiểu Hồ một chút cũng không xinh đẹp. Nếu như Thiên Tiểu Hồ chỉ cần chỉ là dùng mỹ mạo của nàng đến câu dẫn hắn. Đường Kim nói không chừng còn sẽ có như vậy một chút động tâm. Vấn đề ngay tại ở. Thiên Tiểu Hồ trên thực tế là đang thi triển mỹ thuật. Đối với Thiên Tiểu Hồ mỹ thuật, Đường Kim cũng hoàn toàn miễn dịch. Nhưng hắn vẫn phát hiện một cái rất kinh người sự thực. Đó chính là Thiên Tiểu Hồ mỹ thuật. Cùng Tiêu Đại Nhi tu luyện thiên đạo tiên ma bí quyết. Nhìn qua có rất lớn chỗ tương tự. Khác biệt duy nhất chính là Thiên Tiểu Hồ mỹ thuật xa xa không bằng Tiêu Đại Nhi. Mặt khác, Thiên Tiểu Hồ bất luận là dung mạo hay là tư thái, đều cùng Tiêu Đại Nhi kém rất xa. Chính là bởi vì những thứ này nguyên nhân. Đường Kim nhìn trời Tiểu Hồ câu dẫn, không có bất kỳ phản ứng. Lúc này, hắn không hề nghi ngờ, sẽ cảm thấy Tiêu Dao Tiên Tiên này nha đầu ngốc đều càng mê người một ít. Đương nhiên, trên thực tế, Tiêu Dao Tiên Tiên xác thực càng thêm xinh đẹp. Vóc người cũng xác thực rất tốt. Bất quá, đối với người bình thường mà nói, Tiêu Dao Tiên Tiên nhưng thật ra không có dễ dàng như vậy kích khởi nam nhân dục vọng. Dù sao, Tiêu Dao Tiên Tiên sẽ không mỹ thuật. Ha ha ha, ảo giác ngươi nói được thật tốt quá. Ta sớm nói tiểu hồ ly này tinh câu dẫn nam nhân bản lĩnh không được nha. Tiêu Dao Tiên Tiên nhưng bây giờ là có chút hài lòng. Sau đó chạy đến Đường Kim trước mặt, kéo lại tay hắn. Đi, ảo giác, ta mang ngươi đi Thông Thiên khách sạn Bình Dân. Lão nương với ngươi mướn phòng đi, cho ngươi làm một buổi tối tiểu tam đi. Tiêu Dao Tiên Tiên lôi kéo Đường Kim bỏ chạy. Lúc này đây Đường Kim nhưng thật ra không có né tránh, bởi vì hắn xác thực muốn đi Thông Thiên khách sạn Bình Dân. Mà cùng lúc đó, Đường Kim nhưng bắt đầu ở trong lòng liên lạc Hàn Băng. Đại khối băng lão bà, ngươi bây giờ có sánh không? Đường Kim hỏi, làm sao vậy? Có đúng hay không ngươi không có cách nào khác giải quyết mới vừa gây ra tới sự tình? Hàn Băng thanh âm rất nhanh truyền đến, hiển nhiên nàng biết Đường Kim chính đại náo Thông Thiên Thành. Không phải, ta mới vừa gặp một cái nữ. Đường Kim lập tức đem Thiên Tiểu Hồ tình huống toàn bộ chia sẻ cấp Hàn Băng. Sau đó tiếp tục nói rằng, đại khối băng lão bà, ta đột nhiên bắt đầu phát hiện, Thiên Đạo Kinh bên trong một ít tu luyện tâm pháp, tựa hồ đã ở Tiên Minh bên này truyền lưu. Nơ, ta cũng bắt đầu ở hoài nghi, băng thần cung tâm pháp, nhìn qua như là Thiên Đạo băng quyết biến chủng, nhưng cũng không có thiên đạo băng quyết như vậy hoàn mỹ. Hàn Băng rất nhanh hồi đáp. Ngươi trước đừng nóng vội đi hành động. Có thể trước đây suy đoán của chúng ta không sai. Thiên đạo tiên vòng tay xác thực có trọng đại bí mật. Hơn nữa cùng tiên minh bên này cũng có đóng. Chúng ta trước tra rõ ràng một điểm rồi hãy nói. Nơi đại khối băng lão bà, vậy ngươi tiếp tục làm việc của ngươi, ta đi trước đập chết thông thiên khách sạn bình dân. Đường Kim trong lòng hơi có chút hưng phấn. Vừa phát hiện, khiến hắn có một cách mới đích suy nghĩ. Có thể, hắn có thể khống chế đấy. Cũng không chỉ là một cách băng thần cung. Thiên hồ cung chính là còn có những địa phương khác. Có thể đều có thể bị hắn khống chế. Mà giờ khắc này, Đường Kim càng có cũng đủ lòng tin. Không cần lâu lắm thời gian, là hắn có thể trở thành tiên minh đệ nhất nhân. Này, hết mức ảo giác, muốn cái gì đâu. Tiêu Dao tiên tiên có chút mất hứng thanh âm truyền tới. Ngươi có thể đừng gọi ta ảo giác sao? Đường Kim phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói rằng. Không được. Lão nương vẫn coi ngươi là cái ảo giác. Đợi lão nương không muốn lắm ngươi rồi. Thì coi ngươi là thành ảo giác. Cho ngươi tự động tiêu thất. Tiêu Dao tiên tiên trực tiếp cử tuyệt. Đường Kim có chút không nói gì. Hắn thật đúng là hy vọng mình chính là cái ảo giác đâu rồi. Đi theo nha đầu ngốc cùng nhau quá mệt mỏi. Bất quá. Hồi tưởng lại cùng này nha đầu ngốc cùng nhau tràng cảnh. Hắn lại không khỏi không cảm khái. Cảm giác kia. Thực sự rất hoài niệm a. Này nha đầu ngốc tuy rằng rất điên. Nhưng này vóc người không tệ a. Mà của nàng điên. Cũng làm cho hắn thực sự nếm đến rất nhiều khó có thể nói nên lời lạc thú. Phải biết rằng, hắn sở dĩ thiếu chút nữa chân chính tinh tan nhân vong. Cũng không chính là nàng thân thể khiến hắn rất hưởng thụ sao. Tới rồi, thấy không? Đó chính là thông thiên khách sạn bình dân. Gì, cái kia đầu heo ba tựa hồ đang chờ chúng ta đây. Tiêu Dao tiên tiên lôi kéo Đường Kim đi tới nhìn qua thật là xa hoa thông thiên khách sạn bình dân trước mặt. Sau đó liền phát hiện rồi Trư Cát Vọng Thiên. Còn có một đội thành vệ quân. Đường Kim, ngươi cư nhiên dám đến ta ở đây, ta còn thật có chút bội phục ngươi đâu. Trư Cát Vọng Thiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Vốn có ta còn muốn đi tìm ngươi. Kết quả ngươi nhưng tự chui đầu vào lưới rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01867. Còn không có lão nương lời hại. Đầu heo ba, những cái gì đâu. Ta cùng ảo giác tới đây ở chỗ đấy, không được à. Tiêu Dao tiên tiên một bộ dạng mất hứng bộ dạng. Chư Cát Vọng Thiên nhìn Tiêu Dao tiên tiên. Trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Tựa hồ có chút đố kỵ, còn có chút phẫn nộ. Bất quá trên mặt hắn biểu tình vẫn như cũ mang theo một tia nhàn nhạt sáng tươi cười. Tiên tiên tiểu thư, ngươi muốn ở trọ, tự nhiên là không thành vấn đề đấy. Về phần Đường Kim nha, chỉ sợ hắn được đi trước thành vệ quân trong đại lao ở một thời gian ngắn rồi. Đánh sắm, lão nương một nhân không được điếm đâu rồi, lão nương chính là muốn cùng hắn cùng nhau mới ở trọ đấy. Tiêu Dao tiên tiên chừng mắt Trư Cát Vọng Thiên, ta xem các ngươi ai dám động đến người của lão nương. Tiên tiên muội muội, kỳ thực người ta cũng không phải người của ngươi nha. Kiều Mị thanh âm tại lúc này truyền đến. Nhưng chính thì ngày đó tiểu hồ. Nàng giãy xua vòng eo đi tới Đường Kim bên người. Sau đó rồi lại hướng Trư Cát Vọng Thiên quyến rũ cười. Trư Cát tam thiếu. Ta cũng vậy đến các ngươi người này ở chỗ đây này. Này, tử hồ ly tinh, ngươi ở trọ thì ở trọ, ở chỗ này phát cái gì sao? Ảo giác cũng sẽ không với ngươi cùng nhau ở. Tiêu Dao tiên tiên bất mãn chừng mắt Thiên Tiểu Hồ. Tiên tiên muội muội, này có thể nói bất định a. Thiên Tiểu Hồ nhẹ nhàng cười, sau đó quay đầu nhìn Đường Kim đẹp trai, ngươi cần ta cùng ngươi sao? Bốn phía một mảnh nghị luận. Vô số nam nhân càng dùng đố kỵ ánh mắt nhìn Đường Kim. Này vương bát đản diễm phúc cũng quá xong chưa? Cấu kết lại rồi Tiêu Dao tiên tiên còn chưa tính cư nhiên hiện tại Thiên Tiểu Hồ cũng muốn tự tiến cử cách chiếu. này nha không phải là cách đến từ chỉ có đánh số tu tiên tinh cầu người mới sao? Thế nào như thế thủ nữ nhân hoan nghênh đâu? Không cần. Đường Kim cũng lười biếng trả lời một câu, dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngươi vóc người không thế nào tốt. Hoa ha ha ha. Tiêu Dao tiên tiên lập tức vui cười ha hả. Ảo giác. Ngươi nói được thật tốt quá. Lão nương thực sự là càng ngày càng thích ngươi rồi. Đến. Cùng lão nương ba một cái. Ba. Tiêu Dao tiên tiên tại Đường Kim trên mặt trọng trọng hôn một chút. Sau đó hay dùng đắc ý ánh mắt nhìn Thiên Tiểu Hồ. Này. Hồ ly tinh. Có nghe hay không? Thân hình của ngươi không tốt đâu rồi, cho nên đâu rồi, sau đó đừng cả ngày mặc thành như vậy đi ra câu dẫn nam nhân. Tiên tiên muội muội, lẽ nào ngươi không biết nam nhân đều là khẩu thị tâm phi đấy sao? Thiên Tiểu Hồ lại như cũ là cười duyên đi. Tựa hồ một chút cũng không có tức giận. Bất quá. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng hiện tại dáng tươi cười thật có chút miễn cưỡng. Hiển nhiên. Đường Kim vừa lời kia. Hãy để cho nàng rất được đả kích đấy. Chí ít là làm cho nàng rất không cao hứng. Đường Kim, ngươi là bó tay chịu trói đâu hay là muốn chúng ta động thủ? Chư Cát Vọng Thiên thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Hiển nhiên hắn không có hứng thú tiếp tục xem Đường Kim cùng hai cái mỹ nữ ở chỗ này trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình rồi. Của ngươi khách sạn bình dân muốn ngã. Đường Kim lại đột nhiên mở miệng nói rằng. Chê cười, chỉ bằng ngươi. Chư Cát Vọng Thiên vẻ mặt chẳng đáng. Chỉ nói là lời nói đồng thời. Hắn hay là nhìn không được vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Sau đó, ánh mắt của hắn thì cứng lại rồi. Trong tầm mắt, hắn chính mình cái kia thông thiên khách sạn bình dân. Đột nhiên hóa thành bột phấn. Sau đó, đột nhiên tiêu thất. Vô số kêu sợ hãi vang lên. Mấy trăm khách nhân theo bột phấn hiện ra. Cũng không có thiếu đang ở luống cuống tay chân mặc quần áo. Cứ như vậy trong nháy mắt. Này thông thiên thành lớn nhất xa hoa nhất khách sạn bình dân. Cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Mà tự thủy chí trung. Ai cũng không biết này khách sạn bình dân rốt cuộc là thế nào bị hủy đấy. Duy nhất có thể xác định chuyện tình chính là. Chuyện này cùng Đường Kim hữu quan. Xem, đã sập tiệm rồi a. Đường Kim cũng một bộ dạng cảm khái bộ dạng ta đây quả thực là miệng vàng lời ngọc a, bảo đổ liền đổ. Chư Cát Vọng Thiên quay đầu. Vẻ mặt che lấp nhìn Đường Kim. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lời giống như hỏi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Chư Cát Vọng Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Hắn rõ ràng căn bản sẽ không thấy Đường Kim động thủ. Mà hắn thành vệ quân người nhiều như vậy đã ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người không thấy được Đường Kim có cái gì động tác. Nhưng này khách sạn bình dân thế nào hay là bị hủy diệt nữa nha. Đây không phải ta làm được đó a. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Ta sớm nói. Đây thật ra là thượng thiên đối với các ngươi những người này nghiêm phạt. Không liên quan gì tới ta đấy. Ta chỉ là tới nhắn nhủ một chút thượng thiên ý chỉ mà thôi. Này, tử ảo giác, ngươi thấy thế nào đi như là cái thần côn à? Tiêu Dao tiên tiên tức giận nói. Ta không phải thần côn, bất quá đâu rồi, trên người của ta xác thực có căn thần côn. Đường Kim nhìn Tiêu Dao tiên tiên, cười hì hì nói, ngươi hiểu đấy. Hiểu cách đầu của ngươi à, tử ảo giác, ngươi thật lưu manh. Tiêu Dao tiên tiên trắng Đường Kim liếc mắt. Còn có. Ngươi đó mới không phải thần côn đâu rồi. Còn không có lão nương lợi hại. Nếu không chúng ta bây giờ đi nhiều lần. Đường Kim có chút khó chịu tự nhiên trên giường làm bất quá cái này nha đầu ngốc bị tổn thương tự tôn à. So thì so, lão nương mới không sợ ngươi đâu. Tiêu Dao tiên tiên kiều hừ một tiếng, sau đó lôi kéo Đường Kim bỏ chạy đi, chúng ta đổi lại chỗ ở đi. Bóng người chớp động. Hơn 10 người đột nhiên đem Đường Kim cùng Tiêu Dao tiên tiên vây lại. Không phải người khác. Chính thì cái kia cái gọi là thành vệ quân. Tiên tiên tiểu thư, ngươi phải đi có thể, nhưng Đường Kim là không thể đi đấy. Chư Cát Vọng Thiên sắc mặt âm trầm, nơi này là thông thiên thành, bất luận kẻ nào cũng không thể hoành hành không sợ. Ta nếu muốn đi, ai cũng ngăn không được ta. Đường Kim nhưng ngáp một cái. Đã muộn. có chút mệt nhọc. Ta trước tìm một chỗ ngủ. Có việc sau này hãy nói đi. Ta đi trước. Chê cười, ta xem ngươi đi như thế nào. Chư Cát Vọng Thiên vẻ mặt cười nhạt. Chỉ là, nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện chính mình thực sự thành chê cười. Bởi vì Đường Kim cứ như vậy tiêu thất, không hề dấu hiệu biến mất rồi. Mặc dù hắn thành vệ quân bên trong có vài chục cái độ kiếp kỳ cao thủ, ai có thể cũng không thể đem Đường Kim cấp ngăn cản. A, Tử Ảo Giác, ngươi cư nhiên không mang theo lão nương cùng đi. Tiêu Giao Tiên Tiên cũng một bộ dáng rất tức giận nhượng lên. Sau đó nhìn Chư Cát Vọng Thiên, lợn chết đầu. Chính là ngươi làm hại lão nương đêm nay không có nam nhân. Ta quyết định, từ đó về sau, ta không bao giờ lần nữa cho các ngươi phủ thành chủ là bất luận cái gì nhân luyện đan rồi. Lưu lại một câu như vậy lời nói, Tiêu Giao Tiên Tiên liền xoay người thở phì phì rời đi. Mà Chư Cát Vọng Thiên sắc mặt thì càng thêm khó coi. Tiêu Giao Tiên Tiên lại đã chỗ đi tìm ảo giác của nàng. Bất quá nàng hiển nhiên là tìm không được đấy. Bởi vì Đường Kim lại nhớ tới rồi tiên giới. Cùng hắn cùng nhau trở lại tiên giới đấy. Còn có Nguyệt Minh Lung. Vừa hủy diệt thông thiên khách sạn bình dân nhân kỳ thực thật đúng là không phải Đường Kim mà là Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão bà. Ngươi tạm thời không muốn qua bên kia rồi. Chuyện bên này còn muốn ngươi phụ trách xử lý đâu rồi. Hiện tại chúng ta muốn làm đấy, chính là tận lực dùng nhanh nhất độ, đem tất cả đều bồi dưỡng thành độ kiếp kỳ cao thủ. Đường Kim nói với Nguyệt Minh Lung, ta sẽ chờ hay là muốn quá khứ. Cha nuôi, chúng ta cũng muốn đi. Thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Mà ở thanh âm vang lên đồng thời, Đường Kim mới đột nhiên cảm giác được có người tiếp cận. Đón mới nhìn đến bốn cái lớn lên giống nhau như đúc hơn nữa xinh đẹp phi phàm chân dài thiếu nữ. Nhưng chính thì Khả Á Linh Lị các nàng bốn cái. Khả Á Linh Lị các ngươi. Gì? Đường Kim đột nhiên có chút kinh ngạc. Các ngươi bốn cái, lúc nào độ kiếp hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01868. Tiêu Giao Tiên Tiên các. Nhìn thấy Khả Á Linh Lị, Đường Kim kỳ thực vẫn là rất cao hứng đấy. Từ hắn độ kiếp lúc kinh lịch cái kia thống khổ ảo cảnh sau đó, hắn sẽ không do tự chủ đối với này bốn cái xinh đẹp đại ma nữ càng thêm lưu ý đứng lên. Bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn thật đúng là không sao cả quan tâm này bốn cái nha đầu. Cho nên, khi hắn đột nhiên phát hiện này bốn chị em cư nhiên đã là độ kiếp kỳ cao thủ lúc, thì đặc biệt kinh hỉ. Các nàng lúc nào vô thanh vô tức thì độ kiếp thành công nữa nha. Cha nuôi, chúng ta mấy ngày hôm trước nghĩ buồn chán, thì độ kiếp ác. Đúng a, độ kiếp tốt giản đơn đấy. Một điểm độ khó cũng không có a. Cha nuôi, chúng ta muốn đi tiên minh, ngươi dẫn chúng ta đi có được hay không? Nghe được bốn cái nha đầu lời mà nói, Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Hắn trước đây độ kiếp không biết nhiều thống khổ. Kết quả này bốn cái nha đầu độ kiếp so với ăn cơm vẫn còn giản đơn. Hắn đây là nên đố kỵ các nàng đâu hay là nên may mắn các nàng không có kinh lịch cái kia thống khổ quá trình đâu. Khả Á Linh Lị, các ngươi tạm thời hay là đừng đi qua đi. Ta sợ các ngươi quá khứ sau đó sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Đường Kim suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn lắc đầu. Các ngươi tạm thời hay là đợi ở chỗ này. Đừng đùa, hảo hảo tu luyện. Nếu là các ngươi có thể rất nhanh thì tu luyện tới cửu kiếp chuẩn tiên, ta đây thì mang bọn ngươi quá khứ. Cha nuôi, vậy ngươi phải cho chúng ta một ít đan dược nha. Chúng ta chỉ muốn uống thuốc, tu luyện rất nhanh đấy. Bốn cái đại ma nữ cùng nhau biểu môi nói rằng, ta này tạm thời đối với các ngươi cần dùng đến đan dược. Bất quá ta sẽ muốn biện pháp đấy. Chính các ngươi trước chăm chú tu luyện. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi cha nuôi, chúng ta đây đi trước tu luyện á. Này bốn cái đại ma nữ hiển nhiên cũng không phải rất thích tu luyện. Bất quá lúc này các nàng nhưng thật ra rất nghe lời. Có lẽ là để có thể sớm một chút tu luyện tới cửu kiếp chuẩn tiên đi. Bốn cái đại ma nữ đột nhiên cùng nhau nhào tới đường kim trên người. Cái kia phấn ụt môi anh đào cùng nhau hôn vào đường kim trên mặt. Xuống một giây, các nàng liền cùng nhau tiêu thất. Thân yêu, ta phải đi trở về, ta còn là được tại tiên minh làm cái chỗ đặt chân. Đường kim lúc này nói với Nguyệt Minh Lung. Ngươi ở bên này nhìn ngốc nữ các nàng. Nếu là các nàng bế quan kết thúc, thì lập tức nói cho ta biết. Biết rồi, ngươi không phải là vội vã đi tìm cái kia tiêu giao tiên tiên sao? Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng, hiển nhiên là lại ghen tị. Đường Kim cũng không còn giải thích cái gì. Chỉ là ôm rồi một chút Nguyệt Minh Lung nở nang kiều đồn. Sau đó, liền đột nhiên tiêu thất. Kinh qua vài lần thuấn di, hắn đã phát hiện. Mặc dù đã là độ kiếp kỳ cao thủ, nhưng thiên đạo tiên vòng tay thuấn di năng lực kỳ thực hay là tương đương hữu hiệu. Chỉ cần theo tốc độ di chuyển bắt đầu nói, thiên đạo tiên vòng tay thuấn di đã không có quá lớn ưu thế. Độ kiếp kỳ người tu tiên đều có thể trong chớp mắt di động đến nhận chức địa phương nào. Nhưng phổ thông độ kiếp kỳ người tu tiên thuấn di, cùng đường kim lợi dụng thiên đạo tiên vòng tay thuấn di, nhưng vẫn là có căn bản khác nhau. Độ kiếp kỳ người tu tiên tốc độ di chuyển bất luận nhiều nhanh, tuy nhiên cũng vẫn có dấu vết mà theo đấy. Nói cách khác, đồng dạng độ kiếp kỳ người tu tiên, có lẽ càng mạnh người tu tiên đều có thể bắt đến loại này di động quỹ tích. Nhưng thiên đạo tiên vòng tay thuấn di cũng không có bất kỳ quỹ tích đấy. Cũng đang bởi vì như vậy, đường kim tại hơn 10 người độ kiếp kỳ người tu tiên bao vây rồi, cũng có thể đơn giản thoát thân. Thật không hổ là chí bảo a. Đường kim âm thầm cảm khái, hắn rốt cuộc hiểu vì sao tiên minh cũng có người đánh thiên đạo tiên vòng tay chủ ý. Trở lại thông thiên thành, đường kim trực tiếp xuất hiện tại vạn bảo lâu. Sau đó không chút hoang mang hướng tiêu giao cắt đi đến. Hắn cần tiêu giao tiên tiên cái này nha đầu ngốc trợ giúp. Này, tử ảo giác, ngươi mới vừa chạy đi đâu à nha? Đường kim vừa đi vào tiêu giao các. Tiêu giao tiên tiên thì hướng hắn nhượng lên. Sau đó liền trực tiếp đưa hắn kéo vào rồi phòng luyện đan. Ngươi không phải muốn cùng lão nương so với ai khác lợi hại đấy sao? Nha đầu ngốc, ta hiện tại không rảnh. Đường kim kỳ thực có chút động tâm, nhưng vẫn là nhìn xuống. Hắn tìm đến này nha đầu ngốc không có thể như vậy để hưởng thụ thân thể của hắn. Hắn còn có chính sự đâu. Ngươi đang bận cái gì đâu? Sẽ không rảnh đâu. Tiêu giao tiên tiên mất hứng mà hỏi. Đầu tiên đâu rồi, ta phải tìm chỗ ở. Ta cần một cái cố định nơi ở, nhưng không thể ở ngươi ở đây. Đường kim nơ gơ y e mơ trang nói. Lão công, ta tìm được giải quyết nơi ở đích phương pháp xử lý rồi. Hàn băng thanh âm nhưng vừa mới tại lúc này truyền đến. Ở ta ở đây không được sao? Tiêu giao tiên tiên bất mãn mà hỏi. Lão nương ở đây ở đứng lên rất thoải mái. Còn có lão nương cùng ngươi. Chuyện tốt như vậy ngươi làm gì thế không muốn? Nha đầu ngốc. Ta nói tất cả. Ta là có lão bà nhân rồi. Ngươi chỉ có thể ở tiểu tam. Ta thì là trai bao. Cũng chỉ có thể ăn lão bà nhuyễn cơm. Không có thể ăn tiểu tam nhuyễn cơm. Hiểu chưa? Đường kim trong miệng nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Trong lòng cũng tại hỏi hàn băng. Đại thối băng lão bà. Biện pháp gì? Ta nghiên cứu một chút thông thiên thành cùng tiên minh theo một quy tắc. Phát hiện tới nơi này người mới. Muốn không bị đánh cướp tài phú. Biện pháp duy nhất chính là ở chỗ này thành lập một cái mới đích môn phái. Hàn băng rất nhanh thì cấp ra đường kim đáp án. Tại thông thiên thành muốn thành lập mới môn phái so sánh giản đơn. Chỉ muốn đi xin là có thể được một khối địa phương. Bởi vì tiên minh ủng hộ các loại môn phái xuất hiện. Đương nhiên, dựa theo bình thường mà nói, người mới mặc dù là thành lập mới môn phái, cũng cần rất nhiều tiền đi kiến tạo môn phái. Nhưng ngươi không giống với. Ngươi chỉ cần tìm một chỗ, trực tiếp đem ngươi Hoàng Kim Cung thả đi tới là được. Ta nghĩ, như vậy cũng có thể cho ngươi rất tốt tìm kiếm phụ thân ngươi. Một ngày Hoàng Kim Cung danh tiếng truyền bá ra ngoài, phụ thân ngươi nói không chừng là có thể biết tin tức. Thật tốt quá, vậy thì làm như vậy. Đường Kim nhất thời có loại mừng rỡ cảm giác, hắn thật đúng là không biết lại có loại biện pháp này đâu. Nơ, vậy ngươi đi xử lý đi, ta bên này vẫn còn bề bộn nhiều việc. Hàn Băng xem ra xác thực sự bề bộn nhiều việc, nàng nói xong câu đó sẽ không có tiếng động. Nhưng thật ra Tiêu Dao Tiên Tiên thanh âm lúc này lại đang Đường Kim vang lên bên tai. Này, Tử Ảo Giác, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nha đầu ngốc, ta muốn thành lập một cái mới môn phái. Đường Kim trực tiếp hồi đáp. Tốt, nếu không ngươi thành lập một cái tiên tiên các, hai chúng ta môn phái địa chỉ cùng nhau, hợp xưng Tiêu Dao Tiên Tiên các. Êm tai đi. Tiêu Dao Tiên Tiên một bộ dạng rất tán thành bộ dạng. Đường Kim nhất thời có loại vô lực nôn sánh cảm giác, này nha đầu ngốc thật đúng là có thể muốn đâu. Hơi hít một hơi, Đường Kim thản nhiên nói, ta muốn thành lập môn phái là Hoàng Kim Cung. Ta hiện tại đi xin thành lập môn phái, đến lúc đó ngươi chính là cung chủ phu nhân một trong. Tốt tốt, ta với ngươi cùng đi. Nghe nói chính mình sẽ là cung chủ phu nhân, Tiêu Dao Tiên Tiên tựa hồ hứng thú tăng nhiều, lập tức kéo Đường Kim thì hướng mặt ngoài chạy. Không bao lâu, Đường Kim liền lần thứ hai đi tới Tiên Minh tổng bộ. Trước đó lần thứ nhất, hắn tới chỗ này là theo Viên Thiên Cương lão nhân kia tới. Còn lần này, cùng hắn cùng nhau đấy, cũng Tiêu Dao Tiên Tiên. Cái này tuy rằng rất điên rất hiếm thấy nhưng lại rất đẹp thiếu nữ. Này, nhanh cho chúng ta tiến hành mới môn phái đăng ký. Tiêu Dao Tiên Tiên lôi kéo Đường Kim đi tới một cái phòng cả tiếng nhượng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01869. Đó là một đại đống xác. Trong gian phòng đó, chỉ có một người. Một cách nhìn qua không được 30 tuổi là tuổi trẻ nhân. Lớn lên rất anh tuấn. Tu vi cũng rất cao. Hắn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dao Tiên Tiên. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tiểu muội, này, ai là tiểu muội của ngươi đâu rồi, nhanh làm việc. Tiêu Dao Tiên Tiên trừng mắt nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt mất hứng. Hoàng Phủ Thiên Kiệt, lão nương lại cảnh cáo ngươi a, ta họ Tiêu Dao, cùng nhà các ngươi một chút quan hệ cũng không có. Được rồi, Tiên Tiên. Hoàng Phủ Thiên Kiệt vẻ mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Dao Tiên Tiên nhưng lập tức đã cắt đứt Hoàng Phủ Thiên Kiệt nói. Thỉnh gọi ta Tiêu Dao các chủ. Có lẽ Mỹ Lệ Khả Ái Tiên Tiên tiểu thư cũng có thể. Hoàng Phủ Thiên Kiệt có chút sở khóc sở cười. Cối hắn hay là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tiêu Dao các chủ, ngươi lẽ nào lại muốn sáng tạo mới môn phái sao? Không phải ta, là ta nam nhân. Tiêu Dao Tiên Tiên đem Đường Kim kéo qua đây, thấy không? Đây chính là ta gia nam nhân ảo giác. Hắn có thể lợi hại. So lão nương còn lợi hại hơn. Tuy rằng lớn lên xấu xí một chút, bất quá cũng chấp nhận rồi. Này, nha đầu ngốc, ngươi rồi hãy nói ta xấu, ngươi mà ngay cả tiểu tam cũng không được trở thành. Đường Kim tức giận nói. Này, tử ảo giác, ngươi vốn có sẽ không đẹp trai nha. Tiêu Dao Tiên Tiên mất hứng nói, không lo tiểu tam sẽ không làm tiểu tam, lão nương ghê gớm làm tiểu tứ. Được rồi, nha đầu ngốc, ngươi thật tự giác. Đường Kim thuận miệng đón, vậy ngươi coi như tiểu tứ đi. Ngươi chính là cái kia danh tiếng rất mạnh mẽ người mới Đường Kim đi. Hoàng Phủ Thiên Kiệt nhìn Đường Kim, không nhanh không chậm mà hỏi. Ta là Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Thiên Kiệt. Tạm thời phụ trách Tiên Minh mới môn phái đăng ký. Lời vô ích nhiều như vậy để làm chi? Nhanh đăng ký à? Tiêu Dao Tiên Tiên thúc giục nói, lão nương vẫn chờ làm cung chủ phu nhân đâu. Được rồi, môn phái tên là cái gì? Hoàng Phủ Thiên Kiệt có chút đau đầu. Hoàng Kim Cung. Đường Kim trả lời ngay nói. Cung chủ chính là ngươi đi. Hoàng Phủ Thiên Kiệt tựa hồ có chút sợ Tiêu Dao Tiên Tiên cho nên cũng không thế nào hỏi nhiều. Là ta. Đường Kim gật đầu. cung chủ phu nhân là ta, nhanh ký lên. Tiêu Dao Tiên Tiên ở bên cạnh liên tục không ngừng nói. Ngươi không phải phải làm tiểu tứ sao? Vậy ngươi coi như tứ phu nhân được rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Này, Tử Ảo Giác, ngươi có nhiều như vậy lão bà sao? Tiêu Dao Tiên Tiên có chút mất hứng. Ngươi muốn nghĩ lão bà của ta không nhiều đủ, vậy ngươi coi như 40 hào cung chủ phu nhân được rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Này, Tử Ảo Giác, ta một người là có thể cho ngươi tinh tan nhân vong, ngươi tìm nhiều như vậy lão bà làm cái gì? Ngươi chịu nổi sao? Tiêu Dao Tiên Tiên bất mãn nói. Khái, khái. Hoàng Phủ Thiên Kiệt nhìn không được ho khan một ngụm, này Tiên Tiên nói thật là làm cho hắn vô pháp nghe xong. Đừng ho, nhanh đăng ký, tứ phu nhân thì tứ phu nhân, lão nương trước chiếm cái vị trí rồi hãy nói. Tiêu Dao Tiên Tiên trắng Hoàng Phủ Thiên Kiệt liếc mắt. Được rồi, Đường cung chủ, trừ ngươi ra cùng Tiêu Dao các chủ ở ngoài, còn có người nào cần đăng ký trong danh sách sao? Hoàng Phủ Thiên Kiệt hỏi. Cơ chuyện với HTTP. Truoatunet đăng ký cùng không lên ký có cái gì khác nhau sao? Đường Kim hỏi. Kỳ thì cũng không có bản chất khác nhau, bất quá nếu là ngươi nguyện ý đăng ký lời mà nói, có người tới nơi này tuần tra tư liệu của các ngươi hội dễ dàng hơn một ít. Hoàng Phủ Thiên Kiệt giải thích một chút, chúng ta Tiên Minh hay là càng đề xướng đại gia tiến hành kể lại đăng ký đấy. Được rồi, cái kia vẫn còn đăng ký một người. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, phó cung chủ Kim Phi Nhi. Này Kim Phi Nhi là ai à? Tiêu Dao Tiên Tiên cũng tại bên cạnh hỏi. Tỷ tỷ của ta. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Cái gì nha, vừa nghe cũng biết không phải thân tỷ tỷ, nhất định là của ngươi tiểu ngũ tiểu lục gì gì đó. Tiêu Dao Tiên Tiên biểu môi tựa hồ không quá vui vẻ. Bất quá. Rất nhanh. Tiêu Dao Tiên Tiên lại bắt đầu dục Hoàng Phủ Thiên Kiệt. Nhanh cho chúng ta phân một cách thành lập môn phái địa phương. Muốn tốt nhất, Tiên Tiên, Hoàng Phủ Thiên Kiệt mới vừa nói hai chữ. Vội vã lại đổi giọng. Tiêu Dao các chủ, ta thật không có pháp phân các ngươi chỗ tốt nhất. Các ngươi loại này bình thường nhất môn phái thành lập, đều chỉ có thể phân đến bình thường nhất địa phương. Không được, ta sẽ tốt nhất. Tiêu Dao Tiên Tiên một bộ dạng không cho thương lượng địa phương. Ngươi tin không tin ta uy hiếp không cung cấp Tiên Minh này lão đầu đan dược. Này, Hoàng Phủ Thiên Kiệt vẻ mặt đau khổ. Tốt nhất thật không có biện pháp. Nếu không, ta cho các ngươi một cái lớn nhất địa phương. Lớn nhất địa phương. Đường Kim nhất thời có hứng thú, sau đó một lời đáp ứng tốt, ta sẽ lớn nhất địa phương. Đường Kim cũng không phải lưu ý địa phương có được hay không, nhưng thực sự cần đại. Hắn Hoàng Kim cung điện thế nhưng rất lớn đấy. Tốt lắm, đây là khế đất, hiện tại cái địa phương này thì thuộc về các ngươi Hoàng Kim cung rồi. Hoàng Phủ Thiên Kiệt nhanh chóng đưa cho Đường Kim một tờ có chút ố vàng chỉ. Sau đó đứng dậy. Đã muộn, ta phải nghỉ ngơi. Hai vị tái kiến. Hoàng Phủ Thiên Kiệt giống như là chạy trốn bình thường. Vội vã rời phòng. Mà Tiêu Dao Tiên Tiên thì theo Đường Kim trong tay đem cái kia trương cái gọi là khế đất cầm qua đây. Nhìn thoáng qua. Nhất thời thì hét sầm lem. Hoàng Phủ Thiên Kiệt. Ngươi cấp lão nương trở về. Ngươi cư nhiên đem này nguyên nát địa phương cho ta nam nhân. Ngươi muốn tử ạ. Đường Kim có chút kinh ngạc. Nơi này rất nát sao. Lời vô ích. Tự ảo giác. Ngươi thực ngốc. Đây là một khối căn bản không ai muốn địa phương. Lại bẩn lại hẻo lánh. Nhưng lại tại thông thiên ngoài thành mặt. Tiêu Dao Tiên Tiên căm giận nói. Quá ghê tởm. Cho chúng ta ngoài thành địa phương còn chưa tính. Rõ ràng còn đem cái này đại đống rác cho chúng ta. Ta muốn chém chết hắn. Ngoài thành. Đường Kim nhưng có chút vui vẻ. Nha đầu ngốc. Ngoài thành tốt. Ta thích ngoài thành. Bất quá. Nha đầu ngốc. Nơi này có phải thật vậy hay không rất lớn. Cực kỳ rất lớn rồi. Thế nhưng. Tiêu Dao Tiên Tiên hay là vẻ mặt không cam lòng. Một bộ dạng muốn ngay lập tức đi tìm Hoàng Phủ Thiên Kiệt tính toán sổ sách bộ dạng. Đại là được. Nha đầu ngốc trước mang ta đi xem một chút đi. Đường Kim lập tức đã cắt đứt Tiêu Giao Tiên Tiên lời mà nói. Hắn xác thực càng ra thích ở ngoài thành, về phần địa phương thật xấu, hắn thật đúng là không phải như vậy chú ý. Được rồi, lão nương mang ngươi đi, chờ ngươi thấy chỗ kia, ngươi cũng sẽ hối hận đấy. Tiêu Giao Tiên Tiên thở phì phì nói, sau đó xoay người thì hướng mặt ngoài chạy, Đường Kim tự nhiên là lập tức theo quá khứ. Mấy phút đồng hồ sau, hai người liền ra Thông Thiên Thành. Sau đó, lại qua vài phút, tại Tiêu Giao Tiên Tiên dưới sự dẫn dắt, Đường Kim đứng tại một cái mùi hôi ngút trời địa phương. Nha đầu ngốc, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đường Kim có chút buồn bực mà hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Giao Tiên Tiên tức giận mà hỏi. Đường Kim nhất thời nghĩ có chút không ổn. Nha đầu ngốc, ngươi sẽ không nói. Đây chính là chúng ta Hoàng Kim Cung địa bàn đi. Lời vô ích, ta đều càng cùng nói, đó là một đại đống xác. Tiêu Giao Tiên Tiên tâm tình hiển nhiên không thế nào tốt. Đường Kim nhất thời thật đúng là choáng váng. Hắn cho rằng cái chỗ này chỉ là tại Tiêu Giao Tiên Tiên xem ra rất đồ bỏ đi mà thôi. Không nghĩ tới. Người này cư nhiên thực sự chính là rất rất lớn đại đống xác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01870. Đồ bỏ đi cung cung chủ. Cái chỗ này xác thực rất lớn. Đừng nói một cái Hoàng Kim Cung điện. 10 người Hoàng Kim Cung điện đều có thể buông đi. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Đập vào mắt chỗ. Toàn bộ đều là mùi hôi ngút trời đồ bỏ đi. Cũng không biết Thông Thiên Thành bao nhiêu năm đồ bỏ đi chưa từng xử lý. Trực tiếp đều trồng chất tại rồi ở đây. Thế cho nên ở đây thành một tòa thật lớn núi rác thải. Tuy rằng phải xử lý hạ gục chỗ ngồi này núi rác thải cũng không phải khó như vậy. Nhưng Đường Kim vẫn còn có chút khó chịu. Cái gì kia Hoàng Phủ Thiên Kiệt? Thật không phải cái gì thú vị ý trẻ con. Trách không được lúc trước hắn chạy trốn nhanh như vậy đâu rồi. Nhất định là sợ hắn cùng Tiêu Giao Tiên Tiên tìm phiền toái. Này, ảo giác, đừng xem rồi, chúng ta trở về tìm Hoàng Phủ Thiên Kiệt tính toán sổ sách. Tiêu Giao Tiên Tiên bất mãn reo lên. Nha đầu ngốc, mới môn phái thành lập, bình thường có thể phân đến bao lớn địa phương. Đường Kim lúc này nhưng mở miệng hỏi. Bình thường cũng không lớn rồi. Phổ thông môn phái thành lập. Có thể phân đến nơi này bách phân chi nhất địa bàn cũng không tệ rồi. Trừ phi là có danh tiếng rất lớn. Năm đó lão nương thành lập Tiêu Giao Các. Chỉ cấp rồi ta một ít miếng đất phương. Lão nương thì lười muốn. Trực tiếp dừng lại ở Vạn Bảo Lâu rồi. Tiêu Giao Tiên Tiên hồi đáp. Nói như vậy. Thì là chúng ta đi tìm Hoàng Phủ Thiên Kiệt. Thì là có thể đổi lại địa phương. Cũng không cách nào đổi lại rất lớn địa phương. Đường Kim như là lẩm bẩm hoặc như là tại hỏi Tiêu Giao Tiên Tiên. Đúng vậy a, có thể ngươi muốn lớn như vậy địa phương để làm chi? Tiêu Giao Tiên Tiên nhìn Đường Kim có chút kỳ quái bộ dạng. Nha đầu ngốc, ta quyết định thì ở đây rồi. Ngươi nếu muốn làm cung chủ phu nhân, trước hết giúp ta xử lý một chút ở đây rác rưởi đi. Đường Kim rất nhanh làm ra quyết định. Tuy rằng hắn rất không thoải mái bị phân đến cái chỗ này, nhưng hắn vẫn rất nhanh phát hiện. Phân biệt với hắn mà nói, cái này thật lớn đống rác, dùng để làm Hoàng Kim Cung nơi đặt chân cũng coi như không tệ. Đầu tiên, ở đây rất lớn, một ngày đem ở đây thanh lý sạch sẽ, hắn Hoàng Kim Cung chỉ sợ cũng sẽ trở thành là Thông Thiên Thành chiếm diện tích lớn nhất môn phái một trong. Thứ nhì, ở chỗ này thành lập một môn phái, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Đường Kim tin tưởng. Có thể vào ngày mai, sẽ có vô số người cười nhạo Hoàng Kim Cung thành lập tại đồ bỏ đi mặt trên. Rất nhiều người hơn phân nửa còn có thể nói thẳng đó là một đồ bỏ đi môn phái. Nhưng này đồng dạng ý nghĩa, Hoàng Kim Cung danh tiếng, sẽ rất nhanh truyền bá ra ngoài. Mà Đường Kim cần đúng là khiến tận khả năng nhiều người biết Hoàng Kim Cung tồn tại. Hoàng Kim Cung danh khí càng lớn. Thì ước chừng khả năng truyền tới Kim Tiểu Hoàng trong tay. Đến lúc đó, Kim Tiểu Hoàng hơn phân nửa sẽ trực tiếp chủ động đã tìm tới cửa. Này, tử ảo giác. Đầu óc ngươi có chuyện à? Ngươi đem Hoàng Kim Cung thành lập ở chỗ này. Người ta hội kêu nơi này gọi rác rưởi cung đấy. Tiêu Dao Tiên Tiên có chút mất hứng. Còn có, lão nương xinh đẹp như vậy khả ái hội luyện đan còn có thể tiếng kêu mỹ nữ. Với ngươi ở tại nơi này loại địa phương, thật mất mặt đấy. Ngươi nếu không muốn giúp bận rộn trở về của ngươi Tiêu Dao Cung đi. Đường Kim có chút không quá bình tĩnh đứng lên, quên đi, lười nói cho ngươi, ta trước thanh lý đồ bỏ đi. Thân là một cách độ kiếp kỳ cao thủ, muốn thanh lý đồ bỏ đi thì thực sự rất dễ. Nếu như không ngại tiêu hao một ít chân khí lời nói, có thể trực tiếp đem những này đồ bỏ đi đều hủy diệt. Giống như là trước hủy diệt này khách sạn bình dân như nhau. Gì? Đường Kim đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Vì vậy, hắn quyết định không hủy diệt rác rưởi rồi. Hắn muốn tạm thời kiêm chức một chút đồ bỏ đi công nhân bốc vác. Đường Kim không hề để ý tới Tiêu Dao Tiên Tiên, trực tiếp mà bắt đầu vận chuyển khởi đồ bỏ đi đến, rồi biến mất một hồi. Làm Tiêu Dao Tiên Tiên phát hiện Đường Kim cư nhiên tại đem những này đồ bỏ đi đều vận tiến thông thiên trong thành thời gian, nàng cũng lập tức có hứng thú, bắt đầu đảm đương khởi đồng lõa vai đứng lên. Tối hôm đó, thông thiên thành những người khác còn chưa ý thức được Đường Kim cùng Tiêu Dao Tiên Tiên làm một ít cái gì. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ hai, làm tất cả mọi người tỉnh lại, bắt đầu hô hấp sáng sớm không khí mới mẻ lúc, tuy nhiên cũng phát hiện, buổi sáng hôm nay không khí tựa hồ có chút không bình thường. Vốn là cái kia làm cho lòng người khoáng thần di linh khí sung túc không khí, tuy rằng vẫn là linh khí sung túc, nhưng này kỳ làm sao lại xen lẫn một cổ mùi hôi đâu. Men theo này cổ mùi hôi, đại gia đều bắt đầu đi tìm thủ phạm. Mà rất nhanh, vô số người đều sợ ngây người. Rác rưởi, thật nhiều rác rưởi. Thông thiên trong thành đột nhiên xuất hiện vô số rác rưởi. Những thứ này mùi hôi ngút trời đổ bỏ đi, đem toàn bộ thông thiên thành không khí đều trở nên rất không song đứng lên. Bất quá, những thứ này đổ bỏ đi cũng là chưa tính là ném loạn tại thông thiên thành chi. Nhìn qua vẫn có mục tiêu đấy. Bởi vì sở hữu đồ bỏ đi đều trồng chất tại kia chút tối hôm qua vừa bị Đường Kim hủy diệt khách sạn bình dân phế tích thượng. 8/10 lại là Đường Kim làm đấy. Hầu như tất cả mọi người xuất hiện ý nghĩ này, chỉ là những thứ này đồ bỏ đi là từ đâu tới đâu. Đại gia tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến ngoài thành này tòa núi rác thải. Vì vậy rất nhiều người đã nghĩ nhìn đến tột cùng. Chỉ là này vừa nhìn, mọi người vừa sợ rồi. Cái kia, đó là cái gì? Một tòa vàng dòng chế tạo Hoàng Kim Cung Điện. Mặc dù đối với người tu tiên mà nói, Hoàng Kim cũng không phải như vậy đáng giá. Có thể mặc dù là tại Tiên Minh, thật lớn như thế một tòa Hoàng Kim Cung Điện vẫn là rất kinh người. Không hề nghi ngờ, hiện tại chỗ ngồi này Hoàng Kim Cung Điện đã trở thành thông thiên thành sang quý nhất kiến trúc một trong, mà song song cũng là bắt mắt nhất kiến trúc một trong. Núi rác thải từ lâu tiêu thất, trở thành chính là một tòa thật lớn Hoàng Kim Cung Điện. Mà Hoàng Kim Cung Điện bốn phía cũng nhiều một ít hoa cỏ cây cối. Cái này vốn là mùi hôi ngút trời địa phương, trong vòng một đêm phát sinh biến đổi lớn. Không khí thanh tịnh, chim hót hoa nở, còn có cái kia xa hoa Hoàng Kim Cung Điện, quả thực chính là chân chính tiên cảnh. Mà khi có người thấy Đường Kim đang cùng Tiêu Dao Tiên Tiên tại loại này hoa thời gian, càng đã xác nhận cái này Hoàng Kim Cung Điện thuộc về Đường Kim sở hữu. Mà những đồ bỏ đi đó khẳng định cũng là Đường Kim cấp cho tới trong thành đi đấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có loại lòng đầy căm phẫn cảm giác. Này Vương Bát Đản hơi quá đáng, cư nhiên đem đồ bỏ đi đều làm vào trong thành. Thì là hắn muốn ở chỗ này kiến tạo Hoàng Kim Cung Điện, cũng không cần đem đồ bỏ đi đều cho tới trong thành đi tai họa bọn họ đi. Người này quá kiêu ngạo rồi, một tân nhân kiêu ngạo như vậy, muốn chết sao? Có người ở cái kia nói thầm. Này nha, tuyệt đối là Tiên Minh trong lịch sử kiêu ngạo nhất người mới. Có thể kỳ quái chính là, người này vận khí tựa hồ đặc biệt tốt. Đến bây giờ cư nhiên cũng thật không có chuyện gì. Kỳ thực rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Đường Kim mặc dù là người mới, nhưng dù sao chính là độ kiếp kỳ người tu tiên. Mà toàn bộ Thông Thiên Thành, tuy rằng độ kiếp kỳ người tu tiên chí ít có mấy trăm người, nhưng so sánh với toàn bộ Thông Thiên Thành khổng lồ nhân khẩu mà nói, Đường Kim cách này cách gọi là người mới, vẫn là cường giả chân chính. Muốn giết hắn đi, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Ha ha ha, buồn cười, thật buồn cười. Cư nhiên tại núi rác thải thượng thành lập môn phái. Ta nói Đường Kim, ngươi đây là muốn trở thành rác rưởi cung cung chủ sao? Chào phúc tiếng cười cũng tại lúc này truyền đến. Cái thanh âm này đối với đại gia mà nói cũng không xa lạ. Chính thị Chư Cát Tam Thiếu, Chư Cát Vọng Thiên. Ta ở đây đã không có rác rưởi, nhưng thật ra Thông Thiên trong thành hình như đều là rác rưởi. Thông Thiên thành biến thành rác rưởi thành. Sau đó thì sao? Ngươi tự thành rồi rác rưởi thành chủ con trai. Nếu không, ngươi sau đó cải danh gọi rác rưởi Tam Thiếu. Đường Kim lười biếng đón lời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01871. Lão nương không muốn loại này tư thế. Đường Kim, ngươi cư nhiên dám ô nhiễm thành chủ. Đường Kim, ngươi làm càn. Đường Kim, ngươi câm miệng, không cho phép vũ nhục Thông Thiên Thành. Mấy tiếng quát lớn hầu như song song vang lên. Hơn 10 người hướng Đường Kim trợn mắt nhìn. Trong đó mấy cái càng xoa tay. Một bộ dạng muốn động tay bộ dạng. Ta thì vũ nhục các ngươi, thì thế nào? Đường Kim có chút không nhịn được. Thì chuẩn các ngươi những thứ này ngu ngốc bắt nạt cái gọi là người mới. Sẽ không hứa ta đến vũ nhục các ngươi. Các ngươi ai muốn không phục. Mặc dù tiến đến tìm ta tính toán sổ sách. Bất quá. Đầu tiên được các ngươi có vào bản lĩnh mới được. Nói xong lời này. Đường Kim thì lôi kéo chính ở chỗ này trồng hoa tiêu sao tiên tiên. Nha đầu ngốc. Chúng ta về nhà ngủ đi. Khiến cái này ngô ngốc chậm rãi chơi đi. Tốt tốt. Lão nương muốn cạo chết ngươi cái này tử ảo giác. Tiêu Dao Tiên Tiên ném trong tay công cụ, một bộ dạng hăng hái bừng bừng bộ dạng. Đường Kim nhìn không được cho Tiêu Dao Tiên Tiên một cái liếc mắt, này nha đầu ngốc không thể rụt rè một điểm sao. Rồi hãy nói thế nào cũng không tới phiên nàng đến cạo chết hắn đi. Bất quá Đường Kim thật cũng không nói cái gì. Chỉ là lôi kéo Tiêu Dao Tiên Tiên vào Hoàng Kim Cung Đại Môn. Sau đó, khép cửa phòng lại. Mà giờ khắc này, Hoàng Kim Cung ngoại mọi người, bao quát vẻ mặt đố kỵ Chư Cát Vọng Thiên ở bên trong, mới lần thứ hai nghe được Đường Kim thanh âm từ bên trong truyền ra. Ta nghe nói mới môn phái thành lập, tổng hội đã bị vô số người khiêu chiến. Rác rưởi Tam Thiếu, nói vậy ngươi cũng tìm không ít người tới tìm ta phiền phức. Bất quá đâu rồi, người bình thường là không có tư cách khiêu chiến của ta. Muốn khiêu chiến ta, trước hết nghĩ biện pháp mở chúng ta Hoàng Kim Cung Đại Môn đi. Nếu là mở không ra, thì tự giác điểm chạy trở về ra đi. Kiêu ngạo quá kiêu ngạo rồi. Tất cả mọi người xuất hiện như thế cái ý niệm trong đầu. Bất quá, theo ngày hôm qua cho tới hôm nay, Đường Kim vẫn luôn là kiêu ngạo như vậy. Cho nên đại gia đối với Đường Kim kiêu ngạo đã bắt đầu có chút thói quen. Ta trước hết hủy diệt này Hoàng Kim Cung Đại Môn. Chư Cát Vọng Thiên hừ lạnh một tiếng, song song trước hết xuất thủ, một trường vỗ ra. Trường phong bắn trúng Hoàng Kim Cung Đại Môn. Nhưng không có phát sinh bất luận cái gì âm hưởng. Cũng không có khiến cho bất kỳ phản ứng nào. Trường phong lực lượng cũng tựa hồ cứ như vậy trực tiếp tiêu thất. Chư Cát Vọng Thiên nhất thời có chút tức giận. Lần thứ hai đề trưởng liên tục đánh ra vài đạo trưởng phong. Sau đó, rất nhanh hắn liền phát hiện. Kết quả là như nhau đấy. Công kích của hắn vẫn không có khiến cho hiệu quả gì. Cùng nhau công kích. Chư Cát Vọng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó lại thứ đánh ra trưởng phong. Mà theo hắn một tiếng này giống giận, hơn 10 đạo trưởng phong cũng cùng theo một lúc đánh ra. Thế nhưng, kết quả cũng không có khác nhau. Hoàng Kim Cung Điện vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ở đàng kia đồ sổ bất động. Hoa! Tự ảo giác. Cái này Hoàng Kim Cung thực sự thật là lợi hại a. Lẽ nào cái này cũng là theo ta cái kia phòng luyện đan như nhau siêu cấp pháp bảo. Trong cung điện Tiêu Dao Tiên Tiên có chút hưng phấn. Ta nghĩ hẳn là đi. Đường Kim biết Hoàng Kim Cung là một cái pháp bảo. Bất quá lúc trước. Hắn kỳ thực cũng không biết Hoàng Kim Cung phòng ngự năng lực mạnh mẽ như vậy. Chỉ là tối hôm qua chính hắn thí nghiệm rồi một chút. Phát hiện Hoàng Kim Cung xa xa so với hắn trong tưởng tượng rất có giá trị. Cho nên hiện tại hắn mới có thể dùng phương thức này đến khiêu khích Thông Thiên Thành những người khác. Hắn tin tưởng. Tiếp tục như vậy. Đợi một thời gian. Hoàng Kim Cung sẽ chân chính đánh ra danh tiếng. Thật tốt quá. Ảo giác. Bọn họ hiện tại vào không được. Nhanh khiến Lão Nương đến làm ngươi. Lão Nương hiện tại rất muốn làm ngươi. Tiêu Dao Tiên Tiên giống như là cách động dục tiểu giang phụ, nói thì hướng Đường Kim đánh tới, bắt đầu thoát y phục của hắn. Chỉ là rất nhanh. Nàng lại phát hiện chính mình ngược lại bị Đường Kim trước cởi bỏ y phục. Sau đó muốn chủ động nàng. Cũng bị Đường Kim trực tiếp cấp đặt tại rồi Hoàng Kim Cung cái kia xanh vàng rực rỡ trên vách tường. Phải bị động thừa nhận Đường Kim xâm chiếm. Tử ảo giác, Lão Nương không muốn loại này tư thế. A. Tiêu Dao Tiên Tiên ở nơi này kháng nghị. Đáng tiếc kháng nghị vô hiệu. Nhất tâm muốn lấy lại danh dự Đường Kim. Lúc này đây toàn bộ hành trình đều bị chính mình chiếm chủ động. A, Lão Nương không được, Lão Nương muốn cắn dược. Ô ô, Tử ảo giác, ngươi làm gì thế lăng ra của ta dược. N, Tiêu Dao Tiên Tiên cắn dược thất bại, bắt đầu bị vây tuyệt đối hạ phong. Tử ảo giác, ngươi nhanh cấp Lão Nương tiêu thất. Lão Nương không cần ngươi nữa. A, không biết qua bao lâu Tiêu Dao Tiên Tiên bắt đầu hữu khí vô lực mắng Đường Kim. Lại không biết qua bao lâu. Tiêu Dao Tiên Tiên rốt cuộc như giống như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liên thở dốc đều có chút gian nan rồi. Mà Đường Kim lúc này kỳ thực cũng có chút mệt mỏi. Này nha đầu ngốc thân thể có một loại tương đương cổ quái năng lực. Luôn luôn tài năng ở trong lúc bất chi bất giác hấp thu cái kia tối bổn nguyên lực lượng. Khiến hắn trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Bất quá. Lúc này Đường Kim tâm tình cũng không tệ. Không riêng gì này nha đầu ngốc thân thể khiến hắn rất vui vẻ rất hưởng thụ. Là trọng yếu hơn là cái loại này trên tâm lý chinh phục cảm. Lúc trước hắn bị này nha đầu ngốc ép khô chuyện tình thực sự quá mất mặt. Lần này. Hắn cuối cùng cũng tìm về mặt mũi. Nha đầu ngốc, ngươi ở chỗ này nghỉ một lát, ta có việc đi trước. Đường Kim mặc quần áo tử tế. Thuận tiện đem một viên đan dược nhét vào Tiêu Dao Tiên Tiên trong miệng. Đừng quên ngươi bây giờ là cung chủ phu nhân một trong. Thủ hộ Hoàng Kim Cung trọng trách. Thì giao cho ngươi rồi. Nói xong đoạn văn này. Đường Kim liền trực tiếp theo Hoàng Kim Cung bên trong tiêu thất. Mà không được một giây đồng hồ sau đó, Tiêu Dao Tiên Tiên liền sinh long hoạt hổ theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Tử ảo giác, ngươi cấp Lão Nương trở về, Lão Nương muốn báo thù, Lão Nương muốn cáo chết ngươi. Tiêu Dao Tiên Tiên tại nơi có chút hồn hển la hét. Chỉ bất quá, Đường Kim là nghe không được rồi. Mà Tiêu Dao Tiên Tiên mặc quần áo tử tế muốn rời khỏi Hoàng Kim Cung thời gian. Nhưng cũng kinh ngạc phát hiện. Nàng tự nhiên không có cách nào khác đi ra ngoài. Này Hoàng Kim Cung Điện không riêng từ bên ngoài vào không được. Cũng không cách nào từ bên trong đi ra ngoài. Này pháp bảo thật là có chút ý tứ đâu. Tiêu Dao Tiên Tiên lẩm bẩm, ta trước nghiên cứu một chút. Tiêu Dao Tiên Tiên rốt cuộc không vội mà rời khỏi. Bắt đầu ở Hoàng Kim Cung bên trong nơi đi dạo. Về phần Hoàng Kim Cung ngoại. Chư Cát Vọng Thiên dẫn đầu mọi người nhưng chính ở chỗ này công kích. Còn có người đang không ngừng nhục mạ Đường Kim là rùa đen rút đầu các loại. Mà những người này nhưng căn bản cũng không biết. Đường Kim kỳ thực căn bản là không ở Hoàng Kim Cung bên trong. Đường Kim kỳ thực cũng không còn rời khỏi Thông Thiên Thành. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Vạn Bảo Lâu các loại tiêu giao trong các. Mà sự xuất hiện của hắn. khiến lúc này đang định tại Tiêu Giao trong các Tề Tiểu Phượng giật mình. Đường Kim, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiên Tiên đâu? Cái kia nha đầu ngốc đang ở hưởng thụ trở thành cung chủ phu nhân lạc thú. Ta tới nơi này có một số việc cũng muốn hỏi một chút Tề các chủ. Đường Kim đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù có chút sự tình ta hẳn là trực tiếp hỏi cái kia nha đầu ngốc cũng được. Nhưng nàng cả ngày điên điên phùng phùng đấy. Thật sự là quá không đáng tin cậy. Cho nên, ta nghĩ, ta còn là hỏi Tề các chủ rất tốt một ít. Ta tin tưởng, Tề các chủ cũng sẽ cho ta đáp án đấy. Đường Kim, mặc dù bất luận ngươi bây giờ cùng Tiên Tiên quan hệ, chúng ta Tiêu Giao các cũng vẫn rất ủng hộ ngươi như vậy người mới. Cho nên, bất luận ngươi có vấn đề gì, ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Ta nhất định chi vô bất ngôn. Tề Tiểu Phượng cười cười nói rằng, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01872. Ta phải làm đại phu nhân. Ta tuy rằng đến Tiên Minh cũng có đoạn thời gian, nhưng đối với ở đây các thế lực lớn, nhưng vẫn là không rõ lắm. Tỉ như cái gọi là Tiên Minh bát đại thế lực, ta cũng còn không hoàn toàn biết là chưa tám. Tề các chủ có thể trước nói với ta một chút sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Đương nhiên, này kỳ thực cũng không phải hắn mục đích chủ yếu. Bởi vì này sự kiện, hắn nếu là thật sự muốn biết, hỏi Hàn Băng cũng hẳn là cũng được. Này bát đại thế lực, kỳ thực ngươi đại bộ phận đã tiếp xúc qua rồi. Đầu tiên Tiên Minh cùng Thông Thiên Thành Đô là một cách trong số đó. Cụ thể điểm nói là Tiên Giới Liên Minh cùng Thông Thiên Thành Phủ Thành Chủ. Mặt khác, Vạn Bảo Lâu cũng là bát đại thế lực một trong. Còn ngươi nữa ngày đầu tiên tới nơi này thì tiếp xúc đến Phi Thiên Các cùng Bàn Long Bảo. Còn có Băng Thần Cung. Đều là bát đại thế lực một trong. Mà cuối cùng hai thế lực lớn thì theo thứ tự là Thiên Hồ Cung cùng Phong Tình Các. Tề Tiểu Phượng giới thiệu sơ lược rồi một chút. Mà này bát đại thế lực, hiển nhiên ngoại trừ Phong Tình Các, những thứ khác đều là Đường Kim tiếp xúc qua đấy. Dừng lại một chút, Tề Tiểu Phượng rồi lại bổ sung nói. Bất quá, Đường Kim, có chuyện ta hẳn là nói cho ngươi biết. Này cái gọi là Tiên Minh bát đại thế lực, kỳ thực nghiêm ngặt lại nói tiếp, cũng không phải toàn bộ Tiên Minh cực mạnh thế lực. Trên thực tế, bọn họ chỉ là Tiên Minh tinh thượng cực mạnh bát đại thế lực, mà ở Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh thượng, trên thực tế cũng không khuyết thiếu có thể cùng này bát đại thế lực đánh đồng thậm chí mạnh hơn bọn họ thế lực. Chỉ bất quá, Thiên Bát Tinh cùng Địa Bát Tinh thế lực cường đại đều rất ít đến Tiên Minh Tinh. Cho nên, bình thường rất nhiều người sẽ đem này bát đại thế lực coi như toàn bộ Tiên Minh cường thế nhất lực rồi. Có thể theo ta cụ thể nói một chút Vong Tình Các sao? Đường Kim nhíu mày, mở miệng hỏi. Vong Tình hai chữ này, đối với Đường Kim có như vậy điểm xúc động, khiến hắn không tự giác nhớ tới tu luyện vị Vong Tình bí quyết Lan Điệp. Cái kia điệp mỹ nhân dù gì tiêu thất, khiến hắn thật là mê hoặc. Cũng làm cho hắn vẫn đều có chút canh cánh trong lòng. Vong Tình Các là cái rất chỗ thần bí, bình thường rất ít cùng ngoại giới giao tiếp. Cho nên, đại gia đối với Vong Tình Các rất hiểu rõ đều rất ít. Ta biết được cũng không nhiều. Tề Tiểu Phượng cũng không giấu riêng. Trong truyền thuyết, Vong Tình Các nhân tu luyện chính là một loại gọi Vong Tình bí quyết thần bí công pháp. Loại công pháp này tu luyện then chốt chính là Vong Tình. Mà bởi vì như vậy, Vong Tình Các từng cách đệ tử hội đoạn tuyệt tất cả trần tục thế sự. Tuy rằng bọn họ đều là mang pháp tu hành, nhưng thuộc về Vong Tình Các nam đệ tử chính là hòa thượng, mà nữ đệ tử thì cùng ni cô không có gì khác nhau. Vong Tình bí quyết, quả nhiên là Vong Tình bí quyết. Đường Kim thoáng cái có một chút kích động. Lan Điệp tu luyện Vong Tình bí quyết, quả nhiên cùng Vong Tình Các có quan hệ. Nói không chừng mất tích Lan Điệp lúc này ngay Vong Tình Các bên trong. Trong nháy mắt, Đường Kim có ngay lập tức đi Vong Tình Các xung động. Nhưng rất nhanh hắn hay là nhìn xuống. Như là đã có vong tình các tin tức. Hắn cũng không phải hẳn là cấp bách. Hắn tới nơi này. Còn có chuyện trọng yếu hơn. Tìm kiếm Lan Điệp. Chẳng qua là một cách thuận tiện xử lý chuyện tình mà thôi. Hơi trầm ngâm một chút. Đường Kim tiếp tục hỏi. Cái kia. Tề Các Chủ. Nơi này có môn phái nào này đây? Phượng Hoàng có lẽ tương tự chính là Tử Ngư mệnh danh đấy sao? Hay hoặc là có thể hay không có cái gì tu luyện tâm pháp tên bên trong có Phượng Hoàng hai chữ đâu? Theo Băng Thần Cung đến Thiên Hồ Cung. Đường Kim đã bắt đầu ý thức được. Thiên đạo tiên vòng tay bên trong tu luyện tâm pháp. Tại tiên minh bên này hẳn là cũng có truyền lưu. Giống như là ban đầu ở tiên giới bên kia như nhau. Đường Kim đã bắt đầu nghĩ. Có thể đây là trước đây thật lâu. Thiên đạo tiên vòng tay người sở hữu an bài một cái cục. Mà sự xuất hiện của hắn. Khả năng chính là vì hoàn thành cái này cục đấy. Trước đây tiên phàm lưỡng giới có tu luyện bán bộ thiên đạo băng quyết băng cung. Cũng có tu luyện không hoàn chỉnh thiên đạo tiên ma bí quyết vị ngọc nữ cung. Đồng dạng còn có tu luyện không hoàn chỉnh thiên đạo niết bàn bí quyết phượng hoàng cung. Mà bây giờ cách này tiên minh. Đồng dạng có tu luyện cùng loại với thiên đạo băng quyết băng thần cung. Còn có tu luyện cùng loại thiên đạo tiên ma bí quyết tâm pháp thiên hồ cung. Như vậy. Đồng dạng tồn tại cùng loại phượng hoàng cung cũng là có khả năng đấy. Lấy phượng hoàng mệnh danh môn phái. Tề Tiểu Phượng nhìn Đường Kim, hơi có vẻ kinh ngạc, Đường Kim, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm người nào? Có thể nói như thế, ta tới nơi này chuyện trọng yếu nhất, xác thực là vì tìm một người. Đường Kim gật đầu. Hắn lời này cũng không tính nói xạo. Hắn xác thực là tới tìm hắn phụ thân Kim Tiểu Hoàng đấy. Chỉ bất quá. Tìm kiếm Kim Tiểu Hoàng cùng tìm kiếm Phượng Hoàng cung gì gì đó kỳ thực cũng không phải đồng nhất sự kiện. Thì ra là thế. Tề Tiểu Phượng một bộ dạng thoải mái bộ dạng. Nàng thoáng suy tư một chút. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng. Tại của ta trong ấn tượng. Nhưng thật ra không có gì cùng Phượng Hoàng hữu quan đại môn phái. Bất quá. Theo ta được biết. Có khỏa tu tiên tinh cầu. Tên là Phượng Hoàng Tinh. Bất quá. Phượng Hoàng Tinh tu luyện hoàn cảnh so sánh ác liệt. Cường đại người tu tiên cũng rất ít. Đến bây giờ cũng không còn xuất hiện quá độ kiếp kỳ người tu tiên. Phượng Hoàng Tinh, nơi ấy cách đây xa sao? Đường Kim liền vội vàng hỏi. Cũng không tính quá xa, cưới tiên thuyền đại khái 10 ngày có thể. Tề Tiểu Phượng suy nghĩ một chút nói rằng, nếu là ngươi muốn đi lời mà nói, ta có thể mang ngươi cùng tiên tiên cùng đi. Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn một mình đi cũng không thành vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi biết đại khái phương vị. Chờ ngươi sắp tới đó thời gian. Dĩ nhiên là có thể tìm được cái tinh cầu kia đấy. Bởi vì đó là một tòa hầu như hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm hồng sắc tinh cầu. Bị ngọn lửa bao trùm hồng sắc tinh cầu. Đường Kim trong lòng lại có điểm kích động lên. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Có thể cái kia hỏa hồng sắc tinh cầu. Chính là thích hợp nhất tu luyện thiên đạo niết bàn bí quyết địa phương. Xem ra. Hắn là phải tìm thời gian đi xem rồi. Ngô, lúc rảnh rỗi ta sẽ đi xem đấy. Tề Các Chủ, nếu như ngươi không ngại lời mà nói. Trước tiên có thể cho ta một thứ đại khái phương vị. Đường Kim một bộ dạng hời hợt bộ dạng hỏi. Đi, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi họa một chút địa đồ. Tề Tiểu Phượng cũng không còn chậm lại. Rất nhanh tiện tay vẽ rồi một bộ dạng giản đơn địa đồ. Trả lại cho một cách đại thể tọa độ. Cuối cùng nói với Đường Kim. Ngươi nếu là muốn đi. Ngay tiên trên thuyền thiết định cách này tọa độ phi hành. Đến cách này tọa độ phủ cận sau đó. Căn cứ ta bộ dạng này địa đồ. Ngươi là có thể tìm được Phượng Hoàng Tinh. Đa tạ Tề Các Chủ. Đường Kim tiếp nhận địa đồ. Ta còn có chút việc. Vậy trước tiên không quấy rầy ngươi rồi. Đường Kim nói đi nói đi. Một giây sau liền trực tiếp ly khai Tiêu Giao Các. Sau đó. Hắn lại trực tiếp về tới Hoàng Kim Cung bên trong. Này tử ảo giác. Ngươi chạy chạy đi đâu à nha. Thấy Đường Kim lại đột nhiên xuất hiện Tiêu Giao Tiên Tiên có chút không vui. Nha đầu ngốc. ngươi muốn theo Hoàng Kim Cung tứ phu nhân để thăng tới tam phu nhân vị trí sao? Đường Kim ngáp một cái, lười biếng mà hỏi. Muốn a. Tiêu Dao Tiên Tiên tuyệt không che giấu ý nghĩ của chính mình. Đọc truyện tại http a tu ne ngô nha đầu ngốc, ngươi giúp ta một việc, ta để ngươi làm tam phu nhân. Đường Kim cười hì hì nói, ta phải làm đại phu nhân. Tiêu Dao Tiên Tiên lập tức bắt đầu đề điều kiện, hiển nhiên nàng cũng hiểu cái gì gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01873. Chính là chỗ này sao, cái thứ đồ hư trẻ con. Nha đầu ngốc, ngươi tin không tin ta đem ngươi giáng chức thành ngũ phu nhân. Đường Kim một bộ dạng không hờn giận bộ dạng. Này, tử ảo giác, ngươi một cái ảo giác để làm chi kiêu ngạo như vậy à? Tiêu Dao Tiên Tiên thở phì phì nói. Bởi vì ta không phải ảo giác, mà ngươi là nha đầu ngốc. Ngươi như thế điên điên phùng phùng đấy. Ngươi không biết xấu hổ làm đại phu nhân sao? Đường Kim tức giận nói. Này, ta mới không điên đâu rồi, lão nương chỉ là quá thông minh, các ngươi những thứ này đứa ngốc mới nghĩ ta điên. Tiêu Dao Tiên Tiên không phục nói. Được rồi, nói chung ngươi bây giờ đã là ngũ phu nhân rồi, ta cũng không muốn ngươi hỗ trợ tái kiến. Đường Kim một bộ dạng chuẩn bị rời khỏi bộ dạng. Này, tử ảo giác. Không được đi. Tiêu Dao Tiên Tiên nhất thời nóng này đâu có cho ta làm tam phu nhân đấy, không cho ngươi đổi ý. Ta cho ngươi cơ hội, là ngươi không chịu nắm đấy. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Ngươi nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Tiêu Dao Tiên Tiên liền vội vàng hỏi. Ta cần rất nhiều để thăng công lực đan dược. Đường Kim rốt cuộc nói thẳng rồi đi ra. Ta cần đem rất nhiều vừa mới bắt đầu tu luyện tu vi còn đang luyện khí kỳ đến kim đan kỳ ở giữa nhân cấp tốc để thăng tới độ kiếp kỳ tu vi. Này, tử ảo giác đầu óc ngươi có chuyện à? Có thể thuần túy dựa vào cắn dược liền trở thành độ kiếp kỳ người tu tiên đấy. Cũng chỉ có lão nương một cái. Người thường làm như vậy. Xảy ra vấn đề đấy. Thì là mạnh mẽ để thăng tới rồi hợp thể kỳ đỉnh. Độ kiếp rất dễ thất bại đấy. Tiêu Dao Tiên Tiên tức giận nói. Dừng một chút. Tiêu Dao Tiên Tiên lại bổ sung nói. Thì là ta có biện pháp để cho bọn họ độ kiếp không thất bại. Ta cũng không có thể làm. Nếu như tiên minh này lão đầu biết ta làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ cùng đi truy sát ta đấy. Nói như vậy, ngươi là có biện pháp. Đường Kim trong lòng hơi vui vẻ. Lão nương thiên tài như vậy, đương nhiên là có biện pháp đấy. Không phải lão nương thế nào lại là vĩ đại nhất luyện đan sư đâu. Tiêu Dao Tiên Tiên kiều hử một tiếng. Lập tức rồi lại cúi đầu. Bất quá. Tự ảo giác. Lão nương thực sự không thể làm như vậy à. Không phải các ngươi trổ thoáng cái xuất hiện thật nhiều độ kiếp kỳ người tu tiên. Bọn họ nhất định sẽ giết của ta. Hơn nữa ngươi cùng các ngươi trổ nhân. Khẳng định cũng sẽ trở thành công địch đấy. Nếu như ta nói, bọn họ căn bản là sẽ không phát hiện đâu. Đường Kim miễn cưỡng kềm chế trong lòng hưng phấn. Kỳ thực hắn vốn có thầm nghĩ đem hắn một bộ phận nữ nhân rất nhanh bồi dưỡng thành độ kiếp kỳ người tu tiên đấy. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ Tiêu Dao Tiên Tiên thật có biện pháp đem hắn sở hữu nữ nhân đều biến thành độ kiếp kỳ người tu tiên. Đối với Đường Kim mà nói, đây tuyệt đối là cái niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết rằng, hắn tuy rằng có thể luyện chế thiên đạo đan rất nhanh để thăng thực lực của các nàng, nhưng cùng lúc, luyện chế phía cao cấp thiên đạo đan rất phong lưu thời gian. Về phương diện khác, dùng thiên đạo đan hiệu quả tuy rằng rất tốt, nhưng dùng thiên đạo đan nhưng cũng không có cách nào khác thăng cấp. Từng cái tu luyện giai đoạn dùng thiên đạo đan sau đó, cũng còn được tu luyện một thời gian ngắn mới được. Thật sẽ không phát hiện. Tiêu Dao Tiên Tiên nhất thời có chút hưng phấn lên. Đương nhiên, nếu như sẽ bị phát hiện, ta cũng không dám làm như vậy. Đường Kim rất chân thành gật đầu, các nàng đều là ta rất trọng yếu nhân, ta cũng không dám làm cho các nàng gặp nguy hiểm. Tử ảo giác, này cũng là nữ nhân của ngươi có đúng hay không? Tiêu Dao Tiên Tiên có chút ghen bộ dạng. Không sai. Đường Kim cũng không giấu riêng. Được rồi, muốn ta giúp ngươi cũng được, ta phải làm Hoàng Kim Cung duy nhất cung chủ phu nhân. Tiêu Dao Tiên Tiên biểu môi. Từ ảo giác, ta đã nói với ngươi. Lúc này lão nương muốn gánh rất lớn nguy hiểm, cho nên không có thương lượng. Ngươi không đáp ứng, lão nương sẽ không làm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường Kim hầu như không có bao nhiêu do dự, thì lập tức đáp ứng xuống. Vì Hoàng Kim Cung cung chủ phu nhân, kỳ thực cũng chỉ là cái hư danh mà thôi. Hắn biết rõ, chân chính lưu ý cái này hư danh đấy, có thể cũng chỉ có Tiêu Dao Tiên Tiên cái này nha đầu ngốc rồi. Vậy ngươi phải trước đi với ta đăng ký, chúng ta đi tìm Hoàng Phủ Thiên Kiệt. Tiêu Dao Tiên Tiên lập tức nói rằng, tốt, Đường Kim lại là một lời đáp ứng xuống tới. Một giây sau, Đường Kim liền mang theo Tiêu Dao Tiên Tiên lần thứ hai đi tới Tiên Minh Tổng Bộ. Tìm được chức giúp bọn hắn đăng ký môn phái Hoàng Phủ Thiên Kiệt. Mà rất sợ Tiêu Dao Tiên Tiên tìm hắn tính toán sổ sách Hoàng Phủ Thiên Kiệt. Hầu như không chần chờ chút nào, thì lập tức dựa theo hai người yêu cầu tiến hành rồi đăng ký. Vì vậy, cứ như vậy, Tiêu Dao Tiên Tiên chính thức đã trở thành Hoàng Kim Cung cung chủ phu nhân. Hai người đón lại nhớ tới Hoàng Kim Cung, bắt đầu rồi thực chất tính thương lượng. Mà này thương lượng chính là về làm sao đem một cái căn bản không phải người tu tiên nhân, dùng thời gian ngắn nhất, hầu như không có nguy hiểm biến thành độ kiếp kỳ người tu tiên chuyện tình. Tử ảo giác, hiện tại ngươi giống như lão nương nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là người nào? Còn ngươi nữa sao có thể bình thường tiêu thất bình thường xuất hiện ai cũng phát hiện không được của ngươi? Tiêu Dao Tiên Tiên tuy rằng điên điên khùng khùng đấy, nhưng nàng hiển nhiên tuyệt không ngu. Có lẽ nói, nàng nhưng thật ra là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ hài. Đối với Đường Kim không bình thường, nàng sớm có phát hiện, chỉ bất quá trước vẫn không có nói ra mà thôi. Ta chính là toàn bộ tiên giới liên minh đẹp trai nhất nam nhân, vĩ đại nhất Đường Kim. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ. Trang nói, cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Song song, ta còn là Thiên Đạo Tiên vòng tay chủ nhân. Thiên Đạo Tiên vòng tay. Tiêu Dao Tiên Tiên phản ứng cũng không phải lớn như vậy, chính là ngươi trên tay cái kia phá thủ chặt đi. Lão nương sớm đoán được, chỉ là có chút thất vọng. Thiên Đạo Tiên vòng tay cư nhiên chính là chỗ này sao, cái thứ đồ hư trẻ con. Đường Kim nao nao, sau đó chính là cả kinh. Tiêu Dao Tiên Tiên cư nhiên sớm đoán được trên người hắn có Thiên Đạo Tiên vòng tay. Đây chẳng phải là nói, ngoại trừ nàng ở ngoài, hiện tại tiên minh trong, rất có thể còn có những người khác cũng có thể đoán được chuyện này. Tuy nói Tiêu Dao Tiên Tiên cùng hắn quan hệ thân thiết hơn mật lại càng dễ phát hiện, nhưng là không bài trừ những người khác cũng có thể phát hiện một ít đầu mối. Xem ra, hắn trong khoảng thời gian này, hay là thiếu cẩn thận a. Đừng lo lắng. Hiện tại hẳn là còn không có người khác biết ngươi có cái này phá thủ trạc. Lão nương sở dĩ biết, chính là bởi vì lão nương thông minh nhất. Tiêu Dao Tiên Tiên nhưng thật ra khó có được an ủi Đường Kim một câu. Được rồi, không nói loại vật này. Ngươi có Thiên Đạo Tiên vòng tay, hẳn là cũng có không thiếu bảo bối. Hai chúng ta trước cùng chung một chút tài nguyên, nhìn chúng ta có thể hay không tìm được an toàn nhất đích phương pháp xử lý. Đem ngươi này không có ta nữ nhân xinh đẹp đều biến thành độ kiếp kỳ người tu tiên. Nha đầu ngốc, các nàng có thể sánh bằng ngươi xinh đẹp. Đường Kim thuận miệng nói rằng, đương nhiên, nha đầu ngốc, ngươi ngoại trừ so sánh điên ở ngoài, kỳ thực cũng vẫn còn rất đẹp đấy. Chí ít tại Thông Thiên Thành, ngoại trừ nhà của ta đại khối băng lão bà ở ngoài, còn không có phát hiện so ngươi nhiều hấp dẫn đấy. Hừ, lão nương mới là xinh đẹp nhất đấy. Rồi hãy nói, cho dù có nhân so với ta xinh đẹp, cũng không còn ta thông minh. Mà so với ta thông minh đấy, cũng khẳng định không có ta xinh đẹp. Tiêu Dao Tiên Tiên kiều hừ phát. Đường Kim nhất thời có chút hoảng hốt. Lời này làm sao nghe được có chút quen tai. Hình như đã từng có một nha đầu cũng đã nói như vậy. Nha đầu kia, hình như gọi Hiểu Hiểu tới. Trong lúc nhất thời, Đường Kim trong lòng có chút cảm khái, đã lâu không có gặp Hiểu Hiểu nữa nha. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01874. Ngươi thật dối trá. Đường Kim vẻ mặt nhất thời có chút hoảng hốt đứng lên. Tiêu Dao Tiên Tiên nói khiến hắn không tự giác nhớ tới đã từng cái kia đồng dạng cực độ tự tin tiểu nha đầu. Hắn cũng rốt cuộc lần thứ hai phát hiện, tại nội tâm ở chỗ sâu trong, hắn hay là rất tưởng niệm cái tiểu nha đầu kia đấy. Đương nhiên, hiện tại, cái tiểu nha đầu kia đã không nhỏ rồi. Nàng đã biến thành một cái chí ít vóc người rất thành thục siêu cấp mỹ nữ. Thật nhiều cái mỹ lệ quen thuộc bóng hình xinh đẹp, tựa hồ tại trước mắt hiện lên. Đường Kim biết, chính mình tưởng niệm kỳ thực cũng không chỉ là cái tiểu nha đầu kia. Còn có rất nhiều người. Tuy rằng đến tiên minh thời gian cũng không tính lâu lắm. Nhưng ở hắn đến tiên minh trước, kỳ thực hắn cùng trong các nàng vô cùng nhiều người cũng đã xa nhau hồi lâu rồi. Mà bây giờ, khi hắn đi tới tiên minh, khi hắn một người ở chỗ này bắt đầu lại từ đầu thời gian, kỳ thực nội tâm của hắn bên trong rất tự nhiên sẽ có loại càng cô đơn cảm giác. Mặc dù hắn trên thực tế tùy thời đều có thể trở về, một cái thuấn di là có thể trở lại bên cạnh của các nàng. Nhưng loại này cách xa nhau vô số tinh cầu không gian khoảng cách, khiến hắn luôn luôn trong tiềm thức cảm giác mình cách các nàng rất xa rất xa. Trên thực tế, hắn cũng xác thực cách các nàng rất xa. Nếu như hắn tại tiên giới có lẽ phàm giới, hắn còn có thể dùng thần thức sưu tầm đến tung tích của các nàng. Nhưng ở đây, hắn thì không cách nào cảm giác được các nàng đấy. Lại càng không cần phải nói trực tiếp đụng chạm đến các nàng rồi. Ta hình như là nhớ nhà. Đường Kim ở trong lòng cảm khái đi. Tuy rằng hắn đã từng không phải như vậy thích phàm giới, lại càng không thích tiên giới. Nhưng hiện tại, cái thế giới kia mới là hắn chân chính ra. Về phần cái này tiên minh, với hắn mà nói, chỉ là một cái chú mà thôi. Nếu không phải Hàn Băng cũng ở nơi đây, hắn đối với người này chỉ sợ không có bất luận cái gì lưu luyến. Này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bất mãn thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Có lão nương cái này đại mỹ nữ tại trước mặt ngươi đâu rồi? Hơn nữa tùy thời có thể làm cho ngươi cởi quần áo làm. Ngươi đừng muốn nữ nhân khác. Đường Kim rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiêu Dao Tiên Tiên, nhất thời hơi có chút không nói gì. Này nha đầu ngốc có thể rụt rè một điểm sao? Bất quá, này tựa hồ quá cứng cầu nàng. Tại nhân sinh của nàng trong từ điển, khẳng định cho tới bây giờ sẽ không có quá rụt rè hai chữ này. Nha đầu ngốc, ta chỉ là đang nghĩ dùng biện pháp gì khiến đại gia càng thêm thuận lợi để thăng tới độ kiếp kỳ mà thôi. Đường Kim rốt cuộc mở miệng, nhưng cũng chưa nói chính mình đang suy nghĩ đọc vẻ đẹp của hắn nữ môn. Thôi đi, Tử Ảo Giác, ngươi thật dối trá. Tiêu Dao Tiên Tiên hung hăng khách sáo Đường Kim. Bất quá nhưng cũng không có lại truy cứu chuyện này. Bắt đầu nói chính sự. Kỳ thực đâu rồi? Nếu muốn các nàng thuận lợi độ kiếp, biện pháp rất đơn giản. Chính là làm cho các nàng để thăng tu vi thời gian. Độ khó tăng cường một ít mà thôi. Có ý tứ. Đường Kim nhất thời không có hiểu được. Ngươi nên biết độ kiếp trước muốn tu tâm đi. Kỳ thực tu tâm loại chuyện này a, ai cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc nên làm như thế nào. Nhưng có đầu nguyên tắc, cũng hầu như tất cả mọi người nhận đồng đấy. Tiêu Dao Tiên Tiên nhanh chóng nói rằng, này nguyên tắc chính là, tại độ kiếp trước, kinh lịch đau khổ càng nhiều, như vậy độ kiếp lại càng dễ, mà độ kiếp trước tu luyện càng dễ dàng, như vậy, độ kiếp cũng sẽ càng khó, đúng không? Đường Kim hơi nhíu mày, này nghe tựa hồ có chút đáng tin cậy, nhưng lại tựa hồ không phải như vậy đáng tin cậy. Ngược lại chính là trực tiếp cắn dược rất khó độ kiếp đấy. Lão nương thật nhiều năm chưa từng có thể độ kiếp. Hay là bị ngươi làm rồi mấy ngày mấy đêm sau đó đột nhiên thần kỳ độ kiếp rồi. Tiêu Dao Tiên Tiên hiển nhiên đối với loại sự tình này cũng không rõ lắm. Nói cũng có như vậy điểm có lệ mùi vị. Lời này cũng không phải ta nói đấy. Thật là nhiều có kinh nghiệm lão đầu nói. Năm đó lão nương để độ kiếp. Tìm rất nhiều người hỏi. Bọn họ đều nói ta trước cắn dược là có thể thăng cấp. Hoàn toàn không có độ khó. Cho nên mới phải như vậy. Tuy rằng ta hiện tại đột nhiên độ kiếp thành công rồi. Bất quá ta muốn đâu rồi. Hẳn là ta là trường hợp đặc biệt. Nói tóm lại. Cái kia nguyên tắc hay là không sai đấy. Được rồi, giả thiết ngươi cái kia nguyên tắc không thành vấn đề, vậy ngươi muốn như thế nào tăng độ khó? Ngươi phải biết rằng, ta là muốn dùng tốc độ nhanh nhất khiến tất cả mọi người độ kiếp đấy. Ngươi nếu là để thăng độ khó, này thời gian không phải là thiếu sao? Đường Kim có chút nghi ngờ hỏi. Tự ảo giác, ngươi thực ngốc. Đề thăng độ khó không có nghĩa là sẽ khiến thời gian biến chậm. Ta có thể đề thăng về phương diện khác độ khó. Tỉ như thân xác thượng thống khổ cùng trên tinh thần thống khổ. Đại thể thượng chính là như vậy. Tiêu Dao Tiên Tiên thuận miệng nói rằng. Lão nương chỉ cần tại đề thăng tu vi đan dược bên trong thêm chút nguyên liệu. Cho ngươi những nữ nhân kia tại độ kiếp trước thì kinh lịch một ít cùng loại với độ kiếp thống khổ. Nói như vậy. Đợi các nàng chân chính độ kiếp thời gian, sẽ trở nên tương đối dễ dàng rồi. Đường Kim hơi suy nghĩ một chút, nghĩ Tiêu Dao Tiên Tiên lời này thật đúng là có điểm được không tính. Chí ít trên lý luận, tựa hồ là đi được thông đấy. Được rồi, nha đầu ngốc, chúng ta đây trước cụ thể thương lượng một chút, chúng ta phải tiến hành càng kể lại kế hoạch. Đường Kim tại đây sự kiện thượng cũng không dám có chút qua loa, phải cẩn thận lại cẩn thận. Làm Đường Kim cùng Tiêu Dao Tiên Tiên đang ở Hoàng Kim Cung nội thương lượng nhịp thiên tu luyện kế hoạch lúc. Toàn bộ thông thiên thành đô đã bởi vì Hoàng Kim Cung mà xuất hiện mà xôn xao. Vô số người tuôn hướng Hoàng Kim Cung. Đồng dạng vô số người xuất thủ đối với Hoàng Kim Cung tiến hành công kích. Đương nhiên, cũng không phải nói những người này đều thống hận Hoàng Kim Cung. Bọn họ làm như vậy. Chỉ là muốn thử xem này Hoàng Kim Cung có phải thật vậy hay không như thế kiên cố mà thôi. Chỉ bất quá. Bất luận là ai xuất thủ. Hoàng Kim Cung đều đổ sổ sừng sững ở nơi này. Lông tóc không tổn hao gì. Mà Đường Kim tự thủy chí trung. Cũng không có xuất hiện. Đại khái ba ngày sau. Được vinh dự tiên minh để nhất luyện khí sư Đông Sơn Đại Sư xuất hiện. Hắn tại tỉ mỉ kiểm tra Hoàng Kim Cung sau đó. Không nói hai lời rồi rời đi. Mà có người nói. Nói lý ra. Đông Sơn Đại Sư cùng người nói qua. Hoàng Kim Cung chính là ta đã thấy hay nhất pháp bảo một trong. Mặc dù là như ta vậy luyện khí sư. Cũng rất khó có biện pháp mở hắn. Ra tại đối với vị kia luyện khí sư tôn kính. Ta sẽ không đi nỗ lực mở hắn. Ta tin tưởng. Cũng sẽ không có những thứ khác luyện khí sư sẽ đi muốn mở ra hắn. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Kim Cung danh tiếng rốt cuộc triệt để truyền ra ngoài. Có người nói đã không chỉ là tiên minh tinh thượng bắt đầu biết Hoàng Kim Cung. Liên thiên bát tinh địa bát tinh chính là cái khác tu tiên tinh cầu. Cũng bắt đầu biết Hoàng Kim Cung tồn tại. Mà Đường Kim vị này cung chủ, hiển nhiên cũng là nổi danh rồi. Cái này tiên minh trong lịch sử kiêu ngạo nhất người mới. Tựa hồ cũng bắt đầu biến thành cường hãn nhất người mới. Thậm chí liên hàn băng danh tiếng. Cũng đã bị hắn cấp xây quá khứ. Chuyên ta tôi đốt nem. Đủ nửa tháng sau. Hoàng Kim Cung cửa cung rốt cuộc mở. Có người đi ra. Nhưng người này. Lại cũng không là Đường Kim. Mà là một cái nhìn qua dị thường cao quý xinh đẹp nữ tử. Chỉ là. Nữ tử này, khiến rất nhiều người nhìn đều có chút nhìn quen mắt. Tiêu Dao Tiên Tiên. Có người khó có thể tin hô một câu. Lập tức bốn phía một mảnh xôn xao. Này, này tựa hồ thật đúng là Tiêu Dao Tiên Tiên. Chỉ là lúc nào Tiêu Dao Tiên Tiên cư nhiên trang điểm được như thế bình thường đâu. Đây cũng quá không bình thường đi à nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1875. đương nhiên muốn ăn mặc cao quý một điểm. Tiêu Dao Tiên Tiên hiện tại trang điểm thật sự là quá bình thường. Đặc biệt đối với người thường mà nói rất bình thường. Phải biết rằng Tiêu Dao Tiên Tiên trước trang điểm đều là ngạc nhiên cổ quái, tuyệt đối không phải chủ lưu đấy. Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên mặc một bộ đẹp đẽ quý giá kim sắc quần dài. Tại bình thường ngoài, rõ ràng còn có vẻ có vài phần cao quý. Này, này Tiêu Dao Tiên Tiên cư nhiên cũng có thể khiến người ta cảm giác được cao quý. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều nghĩ cái này tràng diện quá hoang đường rồi. Thế cho nên trong lúc nhất thời, chưa từng nhân để ý Đường Kim căn bản không có xuất hiện. Này, các ngươi này đều cái gì ánh mắt? Lão nương bây giờ là cung chủ phu nhân, đương nhiên muốn ăn mặc cao quý một điểm. Tiêu Dao Tiên Tiên có chút không vui thanh âm tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Còn có, các ngươi những người này đều vây quanh ở đây làm cái gì? Các ngươi muốn cùng lão nương không qua được có đúng hay không? Tiêu Dao Tiên Tiên như thế nhất nhượng. Mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại. Sau đó đều dài ra một hơi thở. Hoàn hảo. Tiêu Dao Tiên Tiên vẫn còn rất bình thường. Nàng cái kia bình thường trang điểm, vô pháp thay đổi nàng cái kia không bình thường nội tâm. Tiên Tiên tiểu thư, Đường Kim đâu? Chư Cát Vọng Thiên thật là có kiên trì. Hắn rõ ràng còn ở chỗ này. Mà hắn cũng cái thứ nhất nhớ tới Đường Kim. Lập tức ra chất vấn. Chết rồi. Tiêu Dao Tiên Tiên rất thẳng thắn hồi đáp. Cái gì? Chư Cát Vọng Thiên nhất thời cho là mình nghe lầm. Đầu heo ba, ngươi cách lỗ tai có chuyện à? Tiêu Dao Tiên Tiên có chút không nhịn được, ta nói cái kia gọi Đường Kim tử ảo giác đã chết sớt. Điều này sao có thể? Chư Cát Vọng Thiên có chút khó có thể tin, bốn phía cũng là một mảnh xôn xao, Đường Kim cư nhiên chết rồi. Này quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Này có cái gì không có khả năng hay sao? Tiêu Dao Tiên Tiên kiều hử một tiếng. Lão nương khiến ai tử, ai thì phải chết. Lão nương không thích cái kia tử ảo giác rồi. Hắn dĩ nhiên là tiêu thất. Bốn phía lại là một mảnh xôn xao. Tiêu Dao Tiên Tiên ý tứ này là nàng đem Đường Kim cấp giết chết. Tiên Tiên tiểu thư, ngươi là nói ngươi giết Đường Kim? Chư Cát Vọng Thiên nhìn không được hỏi. Đúng vậy a, không được sao? Tiêu Dao Tiên Tiên hỏi ngược lại. Này, cái này. Chư Cát Vọng Thiên nhất thời có chút không biết nên nói cái gì rồi. Hắn mang theo nhiều người như vậy ở chỗ này thủ vững hơn 10 ngày. Chính là muốn cùng Đường Kim tính toán sổ sách. Hiện tại Tiêu Dao Tiên Tiên lại nói Đường Kim chết rồi. Vậy hắn mười mấy ngày nay vây quanh ở đây, còn có ý nghĩa sao? Này cái gì này? Ui! Hiện tại cái kia tử ảo giác tiêu thất. Này Hoàng Kim Cung chính là lão nương địa bàn. Các ngươi vẫn còn vây quanh ở đây làm cái gì? Có muốn hay không lão nương cho các ngươi uy điểm dược? Tiêu Dao Tiên Tiên một bộ dáng rất bất mãn. Mà nàng như thế mới mở miệng. Đã có một chút nhân bắt đầu vô ý thức lui về phía sau chuẩn bị rời đi. Phải biết rằng, ở đây vốn có đại bộ phận nhân chính là đến xem náo nhiệt đấy. Mà mặc dù có ít người đối với Đường Kim khó chịu, nhưng bọn hắn mục tiêu cũng chỉ là Đường Kim. Cùng Tiêu Dao Tiên Tiên không quan hệ. Tiên Tiên tiểu thư, ngươi đã nói giết Đường Kim, vậy hắn thi thể đâu? Chư Cát Vọng Thiên lúc này rốt cuộc hỏi then chốt. Thi thể? Tiêu Dao Tiên Tiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Chư Cát Vọng Thiên, lão nương giết chết một người còn có thể lưu lại thi thể sao? Cái kia tử ảo giác đối với lão nương không tốt, lão nương trong cơn tức giận cho hắn cho ăn. Điểm dược. Bắt hắn cho giết chết. Sau đó lại cho hắn gắn điểm dược. Hắn tưởng như cái ảo giác như nhau triệt để tiêu thất. Tiên Tiên tiểu thư, đây chỉ là của ngươi lời nói của một bên. Ai biết ngươi là giết Đường Kim vẫn là đem hắn cấp xấu đi. Chư Cát Vọng Thiên hiển nhiên không quá tin tưởng Tiêu Dao Tiên Tiên thực sự giết Đường Kim. Bởi vì Tiêu Dao Tiên Tiên nói xong thật sự là quá hời hợt rồi. Ngươi thích tin hay không, ngược lại chính là lão nương cũng không còn muốn ngươi tin. Tiêu Dao Tiên Tiên vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dạng. Không với các ngươi những người này giật. Lão nương tiếp tục trở về coi ta cung chủ phu nhân. Cái kia tử ảo giác tiêu thất. hắn Hoàng Kim Cung chính là ta rồi. Tiêu Dao Tiên Tiên nói xong lời này, xoay người thì một lần nữa đi vào Hoàng Kim Cung. Còn lần này, nàng rất thẳng thắn mở ra Hoàng Kim Cung đại môn. Một bộ dạng ai ngờ đi vào đều có thể đi vào hình dạng. Chỉ bất quá, càng phát ra như vậy, đại gia ngược lại càng thêm không dám đi vào. Mặc dù là Chư Cát Vọng Thiên, cũng không dám đơn giản hành động. Xét đến cùng, Tiêu Dao Tiên Tiên xác thực không phải có thể đơn giản đắc tội đấy. Vây quanh ở Hoàng Kim Cung ngoại nhân đàn đã dần dần bắt đầu tán đi. Mặc dù tất cả mọi người nghĩ Đường Kim Tử có chút phiền gì, nhưng nếu Tiêu Dao Tiên Tiên nói như vậy rồi, chỉ cần không phải cùng Tiêu Dao Tiên Tiên có thâm cừu đại hận nhân, đều trên cơ bản sẽ không tiếp tục đi truy cứu. Cũng sẽ không thực sự có người chạy đi bên trong xem đến tột cùng. Đến cuối cùng, Hoàng Kim Cung ngoại dần dần bắt đầu trở nên quạnh quẽ đứng lên. Liên Chư Cát Vọng Thiên đều lựa chọn rời khỏi, chỉ là lưu lại vài người âm thầm giám thị. Tại hợp với giám thị mấy ngày sau, Chư Cát Vọng Thiên cũng buông tha cho. Bởi vì Đường Kim thực sự vẫn cũng không có xuất hiện quá, mà thông thiên trong thành cũng không có bất luận cái gì về Đường Kim tung tích tin tức. Thoạt nhìn, Đường Kim tựa hồ thực sự chết hết. Chư Cát Vọng Thiên tự nhiên là không có khả năng phát hiện Đường Kim tung tích, bởi vì Đường Kim xác thực thật sự tiêu thất. Mặc dù vì hắn chết hạ gục chuyện tình chính là giả dối, nhưng hắn xác thực đã không ở Tiên Minh, mà là về tới phàm giới. Tháng năm sơ một ngày nào đó, Đường Kim xuất hiện tại Chư Sơn thành phố trên đường cái. Cái này đã từng với hắn mà nói rất quen thuộc thành thị, nhưng bây giờ bắt đầu cho hắn một loại xa lạ cảm giác. Mặc dù trên thực tế, mấy năm nay Chư Sơn thành phố biến hóa cũng không lớn, nhưng nhìn bốn phía vậy có chút quen thuộc tất cả, Đường Kim vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Đó là một loại trên tâm cảnh xa lạ. Đường Kim hiện tại không thừa nhận cũng không được. Hắn hiện tại tựa hồ cùng thế giới này đã bắt đầu trở nên không hợp nhau. Mặc dù hắn đi ở trong đám người, nhìn qua cùng người thường khác nhau không lớn, nhưng hắn trong lòng cảnh thượng lại tựa hồ như là ở bao quát đi người của thế giới này môn. Kỳ thực Đường Kim cũng không thích loại cảm giác này. Ở sâu trong nội tâm, hắn kỳ thực càng ra thích xung nhập đến những thứ này người thường quần thể trong, cùng lòng hắn yêu nữ nhân, trải qua chí ít nhìn qua so sánh phổ thông cuộc sống. Có thể hắn cũng hiểu được, này kỳ thực đã không có khả năng rồi. Làm một người đã trở nên hoàn toàn không phổ thông lúc cưỡng cầu chính mình phổ thông, cái kia kỳ thực cũng là một loại săn vặt. Nên tìm ai bắt đầu đâu? Đường Kim kỳ thực đi tới phàm giới đã có vài ngày, nhưng trong mấy ngày này, hắn nhưng vẫn không có đi tìm bất luận kẻ nào. Đơn giản là, hắn một mực bối rối tại một vấn đề. Hắn đã cùng Tiêu Dao Tiên Tiên đã làm xong tường tận nhất kế hoạch, cũng luyện chế được rồi sở hữu cần đan dược. Chính hắn vẫn còn đi luyện chế ra một nhóm thiên đạo đan. Thậm chí hắn vẫn còn thương lượng với Hàn Băng quá kế hoạch. Nhưng cuối, có một vấn đề mấu chốt. Đó chính là kế hoạch này. Kỳ thực chẳng bao giờ có người chân chính đi thực hành quá. Mặc dù Tiêu Dao Tiên Tiên được xưng cửu thành sẽ thành công, nhưng nàng cũng không dám 100% bảo chứng. Này đây Đường Kim cũng không dám đơn giản tìm người phải đi thử. Bởi vì một ngày gặp chuyện không may, này tướng là hắn vĩnh viễn vô pháp thừa nhận tâm linh chi thống. Có thể hắn rồi lại phải tìm người đi thực tiễn một chút, nhưng lại không thể tùy tiện tìm người. Nhưng vấn đề ngay tại ở tìm ai đâu. Vấn đề này thượng liên Hàn Băng đều không thể cho hắn đáp án. Chỉ là hỏi hắn, tại nữ nhân của ngươi bên trong, có cái nào là ngươi hoàn toàn không thèm để ý chết sống đấy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01876. Tìm không quen. Đường Kim cũng không trả lời Hàn Băng vấn đề, nhưng hắn cùng Hàn Băng kỳ thực cũng biết đáp án của vấn đề này. Kỳ thực Đường Kim rất rõ ràng, hắn đối với chính mình nữ nhân cũng không thể làm được đối xử bình đẳng. Tỷ như Hàn Băng chính là hắn thích nhất cái kia vài người một trong. Nhưng mà, tuy rằng như vậy, hắn đối với hắn mỗi nữ nhân, kỳ thực đều là lưu ý đấy. Không có nữ nhân nào, hắn biết hoàn toàn không thèm để ý chết sống. Mặc dù là vô đi như vậy hắn đã từng kỳ thực không thích. Cho tới bây giờ chủ yếu cũng là đối với hắn thân thể có hứng thú nữ nhân. Hắn kỳ thực hay là rất lưu ý sống chết của nàng. Nói cách khác, hắn vô pháp an tâm dùng nàng đảm đương vật thí nghiệm. Xem ra chỉ có thể mặt khác tìm không quen nữ nhân tới thí nghiệm rồi. Đường Kim cuối làm ra quyết định này. Tìm một cùng hắn không có quan hệ gì nữ nhân. Tới một lần thí nghiệm. Mà tìm nữ nhân như vậy thí nghiệm kỳ thực còn có chỗ tốt. Vì vậy đối tượng thí nghiệm là cách hoàn toàn người thường. Trước đây đối với tu tiên cũng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Nếu là nàng đều có thể thuận lợi đề thăng tới độ kiếp kỳ mà không có nguy hiểm lời mà nói. Vậy hắn bên cạnh những nữ nhân kia thì càng không có nguy hiểm. Chỉ là đi đâu mà tìm người như vậy đâu. Cũng không thể tùy tiện tại trên đường cái kéo một cách đi. Phải biết rằng, hắn đây chính là muốn bồi dưỡng được một cách độ kiếp kỳ người tu tiên. Vấn đề này không có thể như vậy đùa giỡn đấy. Đối với hiện tại tiên phàm lưỡng giới mà nói, thậm chí đối với rất nhiều tu tiên tinh cầu mà nói, cường đại như vậy một cách người tu tiên, đều muốn là thần bình thường tồn tại. Có thể trực tiếp hủy diệt một cách tinh cầu đấy. Dùng phàm giới đại đa số mọi người có thể hiểu nói mà nói. Hắn đây là tại chế tạo siêu cấp vũ khí hạt nhân. Cho nên, một ngày chế tạo ra đến, hắn sẽ đem điều này vũ khí hạt nhân hủy diệt. Sẽ nhất định phải có thể trường khống ở trong tay. Rốt cuộc tìm ai cho phải đây? Đường Kim hiện tại thật sự có chút mờ mịt. Tìm hoàn toàn không nhận ra tựa hồ không tốt. Quá chín cũng không nên. Hay nhất chính là tìm nhận thức lại không quá chín đấy. Hơn nữa một ngày sau khi thành công còn có thể nghe hắn lời nói đấy. Nhưng người như vậy tựa hồ rất khó tìm. Phải biết rằng, hắn tại phàm giới người quen biết, vốn có sẽ không nhiều. Đường Kim đột nhiên dừng bước, tại hắn phía trước có một tòa bun đinh, nhà này bun đinh tên gọi Đồ Long bun đinh. Quên đi, hay là cùng người thương lượng một chút đi. Có thể tâm tính tài năng ở đường môn bên trong cho ta tìm người thích hợp đâu. Đường Kim rốt cuộc không muốn tiếp tục như vậy đi dạo đi xuống. Quyết định thuận tiện đi xem nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính. Thần thức vô ý thức đảo qua Đồ Long bun đinh. Đường Kim trong nháy mắt đã tìm được nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính vị trí, đang chuẩn bị trực tiếp xuất hiện tại nàng gian phòng. Nhưng trong lúc đó, Đường Kim lại nghe tới rồi một đoạn nói khẽ với lời nói. Mà nói lời nói chính là hai cái tuổi trẻ nữ hài. Ninh tổ trưởng thực sự là càng xem càng xinh đẹp, thật ước ao nàng a. Đúng vậy a, ta hâm mộ nhất nàng cái kia vóc người. Thật tốt quá, nàng muốn đi làm người mẫu. Hội miêu sát sở hữu nổi yêu người mẫu đấy. Ngươi nói mò cái gì đâu. Ninh tổ trưởng thân phận gì, làm sao có thể đi làm người mẫu. Ta chỉ là như thế cái cách khác nha. Bất quá, kỳ thực lại nói tiếp đi. Ta cũng không phải rất ước ao Ninh tổ trưởng. Có đôi khi, ta cảm thấy được Ninh tổ trưởng thật đáng thương đấy. Ai đừng mù quáng nói, Ninh tổ trưởng thế nào đáng thương. Ninh tổ trưởng niên kỷ không nhỏ rồi, còn không có bạn trai, ngươi không cảm thấy có chút thương cảm sao? Ngươi biết cái gì à? Ai nói Ninh tổ trưởng không có bạn trai hay sao? Ta cho tới bây giờ không thấy được quá nàng cùng nam nhân tại cùng nhau à? Ngươi đây cũng không biết. Ninh tổ trưởng nam nhân chính là chúng ta đường môn môn chủ. Bất quá, lại nói tiếp, vị kia môn chủ thật là lâu không có xuất hiện. Ngô! Lẽ nào hắn không thích chúng ta Ninh tổ trưởng rồi hả? Còn có loại sự tình này à? Đường Kim không có tiếp tục đi nghe đoạn đối thoại này. Chỉ là trong nháy mắt này, hắn cải biến trực tiếp xuất hiện tại nơ. Y. nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính trong phòng dự định, hắn cũng không có lập tức tiến đổ long buôn đinh, mà là tới trước đến phủ cận một gian cửa hàng bán hoa, mua một nhũ tiên diễm hoa hồng. Sau đó, lại lần nữa xuất hiện tại đổ long buôn đinh cửa, như một người thường như nhau. Đi vào, không chút nào ngoài ý muốn, Đường Kim còn không có vào cửa, đã bị hai cái ăn mặc bảo an chế phục nam tử cấp ngăn lại. Ngươi là... Trong đó một người nam tử nhìn Đường Kim, vẻ mặt có chút khó hiểu. Bởi vì hắn nghĩ Đường Kim tựa hồ có chút quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Ngươi, ngài tìm ai? Người nam tử lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, ngữ khí không tự giác khách khí đứng lên. Hai người này tuy rằng ăn mặc bảo an chế phục, nhưng bọn hắn kỳ thực cũng không chỉ là phổ thông bảo an. Bọn họ đều là Đường môn thành viên. Đối với vị kia hầu như cho tới bây giờ không có xuất hiện quá môn chủ, bọn họ tuy rằng trên cơ bản chưa từng gặp qua chân nhân, nhưng ảnh chụp gì gì đó hay là xem qua đấy. Cho nên lúc này thấy Đường Kim, hai người đều nghĩ rất nhìn quen mắt. Chỉ là dù sao Đường Kim tiêu thất lâu lắm, hơn nữa cứ như vậy xuất hiện không quá bình thường. Trong lúc nhất thời, bọn họ thì là nghĩ tới, cũng không dám lập tức xác định. Ta tìm ta bạn gái. Đường Kim có chút ôn hòa cười. Thì ra là các ngươi Ninh tổ trưởng Ninh Tâm Tính. Các ngươi gọi điện thoại cho nàng, đã nói ta ở chỗ này. Ngươi thực sự là Đường? Một cách bảo an thốt ra, nhưng trung quy phản ứng nhanh, không có đem những lời này toàn bộ nói ra. Ngài chờ. Người bảo an xảo lộ vẻ kích động, sau đó vội vàng chạy vào bên trong. Ngày trước hết mời tiến, mà trước nhân viên an ninh kia lúc này cũng gấp bận rộn đem Đường Kim thả đi vào. Đường Kim cũng là không chối từ, trực tiếp đi vào. Mà sự xuất hiện của hắn rất nhanh thì khiến cho không ít người chú ý. Đầu năm nay, nam nhân ôm hoa xuất hiện kỳ thực không ngạc nhiên, nhưng ở đổ long trong cao ốt, cảnh tượng như vậy cũng lần đầu tiên xuất hiện. Nói cách khác, ở chỗ này, thật đúng là quá ngạc nhiên rồi. Người kia là ai à? Hắn biết người này là gì địa phương sao? Khẳng định không biết, không phải hắn dám đi vào sao? Kỳ quái à, bảo an thế nào lại đem hắn đem thả vào được? Ta cũng kỳ quái, bất quá các ngươi có. Hay không nghĩ hắn có chút nhìn quen mắt? Ngươi đừng nói, tựa hồ thật là có điểm nhìn quen mắt. Không ít người tại nơi xì xào bàn tán. Không thể không nói, hiện tại Đường môn bên trong, có thể liếc mắt thì nhận ra Đường Kim nhân, thật đúng là không nhiều lắm. Này đây đại bộ phận nhân cũng chỉ là nghĩ có chút nhìn quen mắt, nhất thời cũng không còn nhớ tới thân phận của Đường Kim. Làm gì đó? Một cái không hờn giận thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Bảy mồm tám mỏ chó vào đấy, coi này là chợ bán thức ăn đâu. Chuyện gì xảy ra? Này ai đem tặng hoa đều dẫn dụ đến rồi hả? Theo cái thanh âm này, một người cao lớn nam tử bước nhanh hướng Đường Kim đi tới, đồng thời còn hướng hắn quát lớn. Đi ra ngoài, mau đi ra, đây là ngươi có thể tới địa phương sao? Ta không phải tặng hoa đấy, ta là tới tìm bạn gái đấy. Đường Kim cũng vẻ mặt bình tĩnh, một chút cũng không có tức giận hình dạng. Có lẽ là tâm tình biến hóa, hắn đối với loại này tiểu nhân vật đã vô pháp nhắc tới tức giận ý niệm trong đầu. Hắn chỉ là có chút kỳ quái. Người này thoạt nhìn hẳn là ở chỗ này thân phận không thấp. Lẽ nào đối với hắn cái này Đường môn môn chủ thì đinh điểm ấn tượng cũng không có. Chê cười, ở đây sẽ có bạn gái của ngươi. Nam tử cao lớn cũng vẻ mặt chẳng đáng, còn có chút không nhìn được. Mau đi ra. Mặc kệ ngươi trước kia là không phải có bạn gái ở chỗ này, ngươi đều được đi ra ngoài. Nếu như ngươi thật có bạn gái ở chỗ này, ta hiện tại thay nàng nói cho ngươi biết, nàng cùng ngươi chia tay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01877. Trước hết để cho ngươi chịu chút khác. Vương tổ trưởng, đây là... cái kia đã nhận ra Đường Kim Bảo An lúc này nhìn không được muốn cái kia nam tử cao lớn nói ra thân phận của Đường Kim. Chỉ là vừa nói mấy chữ, Đường Kim liền khoát khoát tay, ý bảo hắn trước đừng nói. Mà cùng lúc đó, Đường Kim cũng nhìn nam tử cao lớn, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi thật giống như không có quyền lực thay thế người khác cùng bạn trai chia tay đi. Cho ngươi thất vọng rồi. Ta vừa lúc có cái này quyền lực. Công ty của chúng ta chính là bảo mật cơ cấu. Công ty công nhân viên bất luận nam nữ đều cấm cùng không phải bổn công ty công nhân viên gặp gỡ. Cho nên, bất luận bạn gái của ngươi là ai, nàng đều phải với ngươi chia tay. Hơn nữa, ta còn muốn thật đáng tiếc thông chi ngươi. Ngươi cùng bạn gái của ngươi gần tiếp thu chúng ta thẩm tra. Nam tử cao lớn lạnh lùng nhìn Đường Kim, nhìn qua tựa hồ đối với Đường Kim rất không thoải mái bộ dạng. Nhưng nghe đến những lời này, Đường Kim coi như là xác định. Mặc kệ người kia là ai, người này thật đúng là không nhận ra hắn. Ở đây còn có loại này quy định. Đường Kim nhíu mày, quay đầu nhìn một chút những người khác. Có mấy người vô ý thức gật đầu. Xem ra cái này nam tử cao lớn cũng không phải nói bậy. Đường môn nội bộ tựa hồ thật có này quy định. Xem ra thật là có loại này quy định á. Đường Kim lẩm bẩm. Bất quá, theo ta được biết, người này tựa hồ cũng không đề xướng nội bộ nam nữ cho nhau gặp gỡ đi. Không sai, bổn công ty cùng những thứ khác công ty như nhau, không cho phép cái gọi là phòng làm việc tình cảm lưu luyến. Nam tử cao lớn còn nói thêm, lập tức lại có chút không nhịn được, ngươi thế nào còn không đi? Không phải muốn ta khiến người ta oanh ngươi đi ra ngoài có đúng hay không? Ta nói rồi, ta đang ở đợi bạn gái. Đường Kim thản nhiên nói. Hơn nữa, ta biết bạn gái của ta nhất định sẽ không theo ta chia tay. Còn có, từ hôm nay trở đi, vì không được cùng bổn công ty công nhân viên gặp gỡ quy định, có thể lấy tiêu tan. Đồng dạng, nội bộ thành viên đồng dạng cũng có thể gặp gỡ. Thân là đường môn thành viên, chúng ta có lớn hơn nữa trách nhiệm. Không nên trôi qua so người khác lại càng không tốt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Việc này là ngươi có thể quyết định đấy. Đợi một chút, ngươi, làm sao ngươi biết nơi này là đường môn? Ngươi là... Nam tử cao lớn đầu tiên là lớn tiếng quát lớn Đường Kim. Nhưng rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng. Đến cuối cùng, sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi được có chút tái nhợt đứng lên. Tựa hồ rốt cuộc bắt đầu nhớ tới Đường Kim là ai. Ta là Đường Kim. Kỳ thực ta không biết ngươi là ai. Bất quá ta nghĩ ngươi người này rất có vấn đề. Cho nên, từ giờ trở đi, đem ngươi sẽ bị trục xuất đường môn. Nhưng để bảo mật để đạt được mục đích, đem ngươi hồi tiếp thu không có kỳ hạn thẩm tra. Đường Kim một bộ dạng tâm bình khí hòa bộ dạng. Hắn xác thực cũng không có sinh khí. Chỉ là đối với cái này nam tử cao lớn có chút bất mãn mà thôi. Nói đến đây, hắn phất phất tay. Trước đem hắn giam đứng lên. Bốn phía mọi người ngẩn ngơ. Nhưng thật ra cái kia hai cái bảo an rất nhanh kịp phản ứng. Lên tiếng. Lập tức thì tiến lên đem cái kia nam tử cao lớn cấp áp đi. Ngài thật là chúng ta vị kia truyền kỳ thủ lĩnh Đường Kim. Lúc này có một mỹ thiếu nữ có chút hưng phấn dò hỏi. Ta là Đường Kim, cũng là đường môn thủ lĩnh, ngô, ta cũng hiểu được chính mình rốt cuộc cái truyền kỳ. Đường Kim tuyệt không khiêm tốn. Cái kia, thủ lĩnh, ngài lời vừa mới nói cái kia chút lời nói. Chính là chúng ta có thể tự do luyến ái những lời này. Có thật không vậy? Mỹ thiếu nữ có chút kích động bộ dạng. Đương nhiên thật sự. Một cái có chút động nhân thanh âm đón lời nói. Hắn theo như lời là bất luận cái gì một câu nói. Cũng sẽ là sự thực. Bất quá. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Tự do luyến ái là không có vấn đề đấy. Nhưng các ngươi bất kể là tìm bạn trai hay là bạn gái, đều phải đánh bóng hai mắt của mình. Bởi vì một ngày phát sinh nguy hiểm cho đường môn thậm chí là an toàn quốc gia chuyện tình. Vậy các ngươi kết cục, đem sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nương theo lấy đoạn văn này, một cái xinh đẹp phi phàm nữ tử xuất hiện tại mọi người tầm mắt. nữ tử một thân ngụy trang quân trang. Cái kia đặc biệt nóng nảy vóc người. Để ở chàng mỗi nữ nhân đều tự ti mặc cảm. Mà ở chàng mỗi người đàn ông. Tuy nhiên cũng rất tự giác rời tầm mắt. Cũng sợ mình hội nhìn không được nhìn chằm chằm vào nàng xem. Mà này. Chính là không lễ phép cũng không hẳn là đấy. Càng rất nguy hiểm đấy. Một ít thêm vào đường môn không lâu sau người mới. Có thể sẽ cho rằng cái này xinh đẹp phi phàm vóc người nóng này nữ tử không có bạn trai. Nhưng vì thật đường môn tuyệt đại đa số mọi người biết. Vị này Ninh tổ trưởng chính là thủ lĩnh nữ nhân. Mà bây giờ. Thủ lĩnh ngay bên cạnh. Tự nhiên đại gia càng thêm không dám đối với nàng có chút khinh nhờn ý niệm trong đầu. Tâm tính đợi lát nữa có thể theo ta đi ăn cơm chiều sao. Đường Kim Sán lạn cười, ôm hoa tươi đi hướng nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính, nơ, nơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ. Tính xinh đẹp trên mặt cũng tách ra nắng dáng tươi cười. Nàng nện bước ưu nhã nhưng xảo lộ vẻ cấp thiết bước tiến nghênh hướng đường Kim. Sau đó, liền trực tiếp đụng vào rồi ngực của hắn. Nơ, y, nơ. Hơ, tì, à, mơ, tính ôm lấy cái kia bó hoa tươi, song song nhưng cũng ôm lấy đường Kim. Nàng cũng không lưu ý bên cạnh có người nhiều như vậy nhìn, thì có chút chủ động ở đường Kim trên mặt hôn một chút. Sau đó mới nhẹ nói, hiện tại cách ăn cơm chiều thời gian còn có mấy giờ. Nếu không, ngươi trước đi phòng làm việc của ta đi, tốt. Đường Kim đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Phải biết rằng, trước hắn vốn chính là dự định trực tiếp đi nàng phòng làm việc đấy. Chỉ là sau lại phát hiện tất cả mọi người cho rằng nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính vẫn một người. Cho nên hắn cảm giác mình hẳn là trước mặt mọi người xuất hiện một lần. Ôm nơ, y, nơ, hơ. À, mơ, tính mềm mại vòng eo tiến nhập thang máy. Hai người rất nhanh tựu đi tới tầng cao nhất. Tiến nhập nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính xử lý trong văn phòng. Lão công cảm tạ ngươi cho ta tặng hoa. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính có chút ôn nhu nhìn đường Kim. Sau đó nàng đem hoa tươi cẩn cẩn rực rực bày đặt ở trên bàn. Đón thì lôi kéo đường Kim tại trên ghế sofa ngồi xuống. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi tới ở đây. Có đúng hay không còn có việc? Ta nghe nói ngươi gần nhất vẫn bề bộn nhiều việc. Hơn nữa. Ngươi ở bên kia. Hình như cũng rất nguy hiểm đấy. Chúng ta đều rất lo lắng. Tiên Minh bên kia. Kỳ thực nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Vận khí ta không tệ. Ở nơi này coi như là đứng vững vàng gót chân. Đường Kim nhẹ nhàng thở hắt ra, bất quá bây giờ ta xác thực gặp phải một nan đề. Đối với nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính. Đường Kim tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì giấu riêng. Hắn rất nhanh đã đem mình bây giờ nan đề nói ra. Cuối cùng nói rằng, ta suy nghĩ rồi vài ngày, cũng không nghĩ ra rốt cuộc nên tìm ai thí nghiệm. Nhưng chuyện này không thể vẫn như thế chờ đợi. Cho nên ta cuối cùng muốn, nếu không, hay là đang đường môn chọn một so sánh tin tẩy nhân. Chuyện này xác thực cần chăm chú suy nghĩ. Ăn, như vậy, ta trước hết để cho nhân chọn một chút phù hợp đại thể điều kiện nhân. Sau đó từ chúng ta đến quyết định tìm ai. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính gật đầu. Nói nàng liền đứng dậy đi tới trước bàn làm việc. Cầm lấy điện thoại. Giản đơn khai báo vài câu. Đón thì lại lập tức trở lại sofa trước mặt. Bất quá lúc này đây. Nàng cũng không có lần lượt đường Kim ngồi xuống. Mà là trực tiếp sang chân ở đường Kim trên đùi. Lão công cách ăn cơm chiều còn có mấy giờ, ta sợ ngươi bị đói trước hết để cho ngươi chịu chút những vật khác đi. Nơ. Y. Nơ. hơn. Tì. À. Mơ. Tính trong giọng nói mơ hồ có một tia khác mê hoặc. Mà nói lời nói đồng thời. Nàng chậm rãi giải khai trước ngực nút áo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01878. Lần này ta nhất định phải mang thai. Cái này buổi chiều. Đường Kim rốt cuộc lại ăn no một trận thiên nhiên sữa. Thẳng đến tối thượng hơn 6 giờ thời gian. Hắn mới có hơi lưu luyến kết thúc bữa này mỹ vị trà chiều. Mà 7 giờ kém thời gian. Hai người cùng đi ra đổ long buôn đinh. Mà lúc này đây. Không ít người đều phát hiện nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính cái kia xinh đẹp trên mặt còn có chưa hoàn toàn rút đi ửng hồng. Lúc này đây. Hai người thật sự đi ăn bữa cơm. Mặc dù đối với hai người mà nói. Bữa cơm loại chuyện này đã thực sự không trọng yếu. Bọn họ cũng có thể không ăn đồ vật. Nhưng hai người hay là quyết định cùng đi ăn bữa cơm. Bất quá hai người cũng không có đi cái gì giá cao nhà hàng. Cối ngay ven đường một nhà đồ nướng than tìm cái vị trí ngồi xuống. Lão công quá chút thời gian, chúng ta là không phải đều phải rời thế giới này. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính nhẹ nhàng mà hỏi. Không biết vì sao. Tuy rằng ta nghĩ cùng với ngươi. Cũng nguyện ý đi theo ngươi bất kỳ địa phương nào. Nhưng ta còn giống như là luyến tiếc ở đây. Ta cuối cùng nghĩ. Nơi này mới là nhà của chúng ta. Đối với cái này cái phàm giới. Đặc biệt đối với chữ Sơn thành phố. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính thật sự rất hoài niệm. Tuy rằng người này cũng không phải cố hương của nàng. Nhưng ở trong nội tâm nàng. Người này mới là nàng chân chính ra. Bởi vì, chính là ở chỗ này, nàng nhận thức Đường Kim. Rất nhiều năm trước, năm đó Đường Kim vẫn còn chỉ có 16 tuổi. Chính là cái thời gian, nàng cùng hắn gặp nhau. Thì ra là tại cái đó thời gian, hắn theo dõi nàng. Sau đó, bọn họ bắt đầu rồi mấy năm dây dưa. Cuối, nàng báo thù. Trên mặt hắn mặt sẹo cũng bị tiêu trừ. Mà nàng... Cũng cuối tại cách nào đó mưa to bàng bạc ngày. Tại nơi chứ Sơn Đỉnh. Bị hắn thỏa thích giữ lấy. Ở cách địa phương này. Tòa thành thị này. Nàng có rất nhiều tốt đẹp ký ức. Cho nên. Nàng thực sự luyến tiếc rời khỏi tòa thành thị này. Chúng ta hội tạm thời ly khai nơi này. Nhưng cuối chúng ta đều phải trở về. Đường Kim cười cười. Đương nhiên. Có thể. Ngươi cũng không cần ly khai nơi này. Tiên minh chuyện nơi đó. Vì tất cần các ngươi toàn bộ đi tài năng giải quyết. Ta hiện tại muốn đem các ngươi đều đề thăng tới độ kiếp kỳ tu vi. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Dừng lại một chút. Đường Kim chậm rãi thở ra một hơi. Mấy năm trước. Ta mà bắt đầu ý thức được. Thiên đạo tiên vòng tay xuất hiện. Quan hệ đến một cái bí mật rất lớn. Đến bây giờ ta còn không biết bí mật này rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta lo lắng kỳ cất xấu cực đại nguy hiểm. Ta vô pháp sớm thấy rõ nguy hiểm rốt cuộc là cái gì. Ta duy nhất có thể làm đấy. Chính là tận khả năng tăng lên chúng ta mỗi người thực lực. Nói như vậy. Ngày khác một ngày gặp phải nguy hiểm. Chúng ta còn có năng lực tự bảo vệ mình. Nờ ta hiểu. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính nhẹ nhàng gật đầu kỳ thực, lão công, ngươi biết không? Ta biết rất nhiều người tại ước ao ngươi, đố kỵ ngươi, thậm chí đang mắng ngươi. Bởi vì ngươi hầu như đã có được thế giới này xuất sắc nhất cái kia chút nữ nhân. Mặc dù là đường môn trong vòng, có thể đều có người đang thầm mắng ngươi. Mà còn có rất nhiều người, nghĩ ngươi không nên chính mình đây hết thảy. Có thể bọn họ không biết. Kỳ thực. Thật là ngươi tại thủ hộ thế giới này. Ngươi vì cách này thế giới làm ra chuyện tình. Cho ngươi có tư cách chính mình thế giới này tất cả. Bọn họ vốn hẳn nên cảm kích của ngươi. Không, bọn họ không cần cảm kích ta. Đường Kim nhưng lắc đầu. Ta làm những chuyện như vậy cũng không phải để bọn họ, mà là để các ngươi, để phụ mẫu ta. Hơn nữa, tâm tính, ngươi nên biết, ta cũng không cần các ngươi cảm kích ta. Nếu như các ngươi chỉ là cảm kích ta, với ta mà nói, đó chính là một loại thất bại. Nơ, ngươi là nam nhân của ta, ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi cho ta làm bất cứ chuyện gì đều là đương nhiên, mà ta cũng sẽ đương nhiên yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính ôn nhu cười. Được rồi, không nói những chuyện kia. Chúng ta ăn thật ngon đốn đồ nướng đi. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính vừa nói một bên cầm lấy một chuối vừa đã nướng chín thịt xiên. Đưa đến đường kim bên mép. Kỳ thực nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính như vậy một cái khuôn mặt tuyệt mỹ vóc người nóng nảy tuyệt đại giai nhân tại ven đường ăn đồ nướng. Rất dễ khiến cho người khác chú ý. Nhưng ở đường kim cùng nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính cùng nhau ăn đồ nướng mấy giờ bên trong. Cũng không có bất luận kẻ nào tiến lên đây quấy rối. Cũng không phải không ai dám bắt đầu, mà là những người này phát hiện căn bản vô pháp tiếp cận cái chỗ này. Hiện tại đường kim đã không có bao nhiêu tâm tư đi theo những thứ này tiểu nhân vật lãng phí thời gian. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ căn bản vô pháp tiếp cận. Hắn thầm nghĩ cùng nơ, y, nơ, hơ, à, mơ. Tính ở chỗ này ăn thật ngon đốn phổ thông đồ nướng, cũng không muốn cho người đến quấy rối. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua. Bất chi bất giác đã là buổi tối hơn 9 điểm. Đồ nướng than lão bản thịt xiên rốt cuộc bị đường kim cùng nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính tại nói chuyện phiếm tiêu diệt sạch sẽ. Mà đường kim cùng nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính cũng rút cuộc trả tiền rời khỏi. Tâm tính, hiện tại muốn đi thì sao? Đường kim ôm nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính nguyễn eo, ôn nhu hỏi. Trở về đi, phi phi 8 phần 10 đã tại ra chờ chúng ta. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính hơi do dự một chút nói rằng. Phi Phi biết ta tới rồi sao? Đường Kim giật mình. Tuy rằng ta vừa không có nói cho nàng biết, nhưng nàng khẳng định chiếm được tin tức. Nàng tuy rằng chưa cho chúng ta gọi điện thoại, nhưng ta nghĩ nàng hơn phân nửa sẽ ở ta chỗ chờ chúng ta trở về. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính hiển nhiên đã rất lý giải Lạc Phi Phi hiện tại hành tung. Lão công, tuy rằng ta kỳ thực rất muốn đơn độc cùng với ngươi, nhưng ta biết Phi Phi cũng rất nhớ ngươi. Hơn nữa, nàng vẫn chờ ngươi cho nàng đứa bé đâu. Nơ, chúng ta đây trở về đi. Đường Kim gật đầu, suy nghĩ một chút. Hắn lại nhìn không được hỏi. Cái kia, tâm tính, ngươi bây giờ cũng muốn hài tử sao? Lão công, ta tạm thời còn không có muốn hài tử dự định. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính hầu như không do dự phải trả lời nói. Hiển nhiên nàng trước đã sớm suy nghĩ quá chuyện này. Ta cảm thấy được. Chúng ta sau đó cùng nhau thời gian vẫn còn rất dài. Mặc dù đối với tại người thường mà nói, ta niên kỷ không coi là nhỏ. Nhưng chúng ta dù sao cũng là người tu tiên. Chúng ta muốn hài tử. Sau đó còn có rất nhiều thời gian. Không cần phải gấp gáp tại này nhất thời đấy. Dừng lại một chút. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính lại bổ sung nói. Kỳ thực Phi Phi vốn có cũng không còn vội vã như vậy đi muốn đấy. Chỉ là trong nhà nàng vẫn thôi nàng đâu rồi. Đặc biệt gia gia của nàng quá muốn cháu. Đường Kim gật đầu. hắn tự nhiên hiểu nguyên nhân. Cho nên, hắn cũng không nói cái gì nữa. Trực tiếp ôm nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính thuấn di đến nàng xử lý công thất. Đương nhiên, ở đây cũng là chỗ ở của nàng. Xuống một giây, hắn thì thấy được một cái vóc người đồng dạng nóng nảy thân ảnh quen thuộc. Chính thị Lạc Phi Phi. Lão công tâm tính ta còn tưởng rằng các ngươi không trở lại đâu. Thấy hai người, Lạc Phi Phi tựa hồ thở dài một hơi. Ta nói ngươi ở nơi này, lão công thì lập tức quay lại rồi. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cười cười. Được rồi. Ta đi vào tắm rửa. Ngươi cùng lão công sanh con đi thôi. Sinh thì sinh. Lạc Phi Phi cũng tuyệt không xấu hổ. Nàng trực tiếp nhào tới đường kim trên người. Lão công. Lần này ta nhất định phải mang thai. Thân yêu. Ta sẽ nhượng cho ngươi mang thai đấy. Đêm nay không được. Còn có đêm mai. Đêm mai không được. Còn có hậu muộn đâu rồi. Lúc này đây. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi như nguyện đấy. Đường kim hì hì cười, vừa nói một bên là Lạc Phi Phi cởi áo nới dây lưng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01879. Thật là một cách nhân tuyển tốt. Có lẽ là vì để cho Lạc Phi Phi lại càng dễ mang thai nguyên nhân. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính nói là đi tắm. Giặt sạch 2 giờ cũng không còn đi ra. Mà đường kim này 2 giờ bên trong. Thì bắt đầu liên tục ở Lạc Phi Phi trong thân thể gieo. Thẳng đến Lạc Phi Phi rốt cuộc nói nàng muốn nghỉ ngơi một chút thời gian. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính thì tự động tắm rửa xong xuất hiện. Mà đường kim tự nhiên cũng mà bắt đầu rời đi trận địa. Tiếp tục hắn chiến đấu. Kỳ thực đường kim vẫn đã cảm thấy nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cùng Lạc Phi Phi như là một đôi rất đặc thù song bào thai. Mặc dù hai người bọn họ lớn lên hoàn toàn không giống với. Nhưng thân hình của các nàng thật sự là quá tương tự rồi. Tuy rằng một cái da rất trắng một cái là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Nhưng hắn luôn luôn nghĩ hai người bọn họ thực sự rất giống. Đường cong tương tự. Có chút bộ vị lớn bé cùng hình dạng cũng rất tương tự. Thậm chí liên thủ cảm đều cảm giác rất cùng loại. Này đây cùng hai người bọn họ cùng nhau thời gian. Đường kim luôn luôn có một loại rất đặc thù cảm giác. Một loại đặc biệt kích thích. Còn có một loại đặc biệt sung sướng. Cũng làm cho hắn càng thêm làm không biết mệt. Đường kim ngươi một cách đại sắc lang ta xuất quan rồi ngươi cũng không tới xem ta ngươi lại đang bên ngoài tìm tiểu tam. Đường kim chính một bên tại nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính trên người rong ruổi một bên gặm Lạc Phi Phi trước ngực cao phong thời gian. Đột nhiên nghe thế sao cái thanh âm. Động tác vô ý thức dừng lại rồi không nói. Thiếu chút nữa thì thoáng cái có tâm lý oán hận. Đường kim ngoắt cầm qua mobifone. Trong lòng âm thầm nói thầm. Thật nên đưa di động cấp đóng đấy. Lại nói tiếp. Kỳ thực đã thật lâu không ai cho hắn đã gọi điện thoại rồi. Thế cho nên hắn thiếu chút nữa đều đã quên mình còn có cái điện thoại. Ngã sấp tại nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính nở nang thân thể thượng. Đường kim cũng song song buông lỏng ra gặm Lạc Phi Phi miệng. Có chút không muốn thở ra một hơi. Lẩm bẩm giống như nói một câu. Hiểu hiểu đã xuất quan. Nói như vậy, nàng chẳng phải là cũng sắp có thể độ kiếp rồi. Là hiểu hiểu gọi điện thoại tới sao? Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính nhẹ giọng hỏi một câu. Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Đường kim nhưng hơi nhíu mày. Không phải. Kỳ quái, nàng muộn như vậy cho ta đều điện thoại làm cái gì? Hiện tại đã nhanh đến rạng sáng 2 giờ, mà gọi điện thoại tới vốn là cái xa lạ dãy số. Bất quá đường kim này cường đại mobifone đã tự động đem thân phận của đối phương cấp tìm tòi đi ra. Mà thấy cho thấy tới tên. Đường kim cũng có chút buồn bực. Người như vậy với hắn mà nói. Cũng là không xa lạ gì. Chỉ là. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng sẽ ở muộn như vậy gọi điện thoại cho hắn. Tiếu Ngọc Đồng. Lạc Phi Phi lúc này cũng bu lại. Thấy tên có chút kinh ngạc. Là Tiếu Ngọc Đình cái kia đặc biệt xinh đẹp vóc người đặc biệt tốt muội muội à. Ai, lão công, ngươi sẽ không cũng coi trọng nàng đi. Khoan hãy nói, nàng cái kia vóc người có thể sánh bằng Tiếu Ngọc Đình tốt, cũng nhanh có thể theo ta dựng lên. Ta cùng nàng thật đúng là không có việc này. Đường Kim thuận lợi tại Lạc Phi Phi no đủ bộ vị xoa nhẹ một chút. Ta còn là tiếp một chút đi. Có thể là tiểu đậu nha chuyện tình. Tuy rằng nghĩ có chút phiền gì, nhưng đường kim hay là nhận điện thoại, này. Anh rể, là ngươi sao? Ta là Ngọc Đồng, mau tới cứu ta, ngươi mau tới cứu ta, ô ô ô. Đầu bên kia điện thoại truyền đến gì thường gấp thanh âm, đến cuối cùng càng trực tiếp sẽ khóc lên. Ta lập tức tới. Đường kim sắc mặt biến hóa. Thanh âm này xác thực là thuộc về Tiếu Ngọc Đồng. Mà hắn đã ở song song cấp tốc thi triển ra thần thức. Trong nháy mắt đã tìm được Tiếu Ngọc Đồng vị trí. Mà đón. Hắn thì đại thể biết rõ ràng rồi Tiếu Ngọc Đồng hiện tại trạng huống. Cấp tốc rời khỏi nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính thân thể. Đường kim dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế. Song song đối với hai nàng nói rằng. Tâm tính. Phi Phi, Tiếu Ngọc Đồng gặp phải nguy hiểm. Ta đi cứu một chút nàng. Lập tức quay lại. Tiếp theo trong nháy mắt, đường kim thì đột nhiên tiêu thất. Này sắc lang lão công. Đối với mỹ nữ luôn luôn để ý như vậy. Tiếu Ngọc Đình nhiều như vậy muội muội. Hắn cũng chỉ quan tâm cái này xinh đẹp đấy. Lạc Phi Phi kiều hừ một tiếng tựa hồ có chút ghen tuông bộ dạng. Ngươi phải có muội muội. Hắn cũng sẽ ở ý đấy. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính thuận miệng nói rằng. Ta phải có muội muội, ta nhất định sẽ không cho hắn nhận thức, không phải đã bị này sắc lang tai họa rồi. Lạc Phi Phi bĩu môi. Lại nói tiếp, Tiếu Ngọc Đình cô muội muội này có thể thật đúng là người tốt tuyển đâu. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính đột nhiên nhớ tới một việc. Người tốt lành gì tuyển. Lạc Phi Phi có chút buồn bực cấp lão công làm tình nhân thật là tốt chọn người sao? Không phải, lão công mấy ngày nay một mực tìm một người thích hợp để làm thí nghiệm. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính rất nhanh hướng Lạc Phi Phi cụ thể giải thích một chút. Cuối cùng nói rằng, vốn có lão công cũng định tại đường môn bên trong tìm người. Bất quá. Cái này Tiếu Ngọc Đồng, có lẽ là cái tốt nhân tuyển. Ngô, đợi lão công đem nàng cứu trở về đến rồi nói sau. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính cùng Lạc Phi Phi đang ở thảo luận Tiếu Ngọc Đồng thời gian. Tiếu Ngọc Đồng chính trốn ở Minh Hồ thành phố một nhà khách sạn gian phòng trong toilet. Một tay cầm mobifone. Trên người cũng ướt đẫm đấy. Trên thực tế, nàng lúc này vẫn còn đang dùng nước lạnh liên tục rồi thân thể. Hiện tại Minh Hồ thành phố nhiệt độ không khí kỳ thực cũng không cao. Nàng không biết là lạnh hay là sợ. Lúc này cũng đang lạnh run. Trên mặt thì tràn đầy lệ ngân. Tựa hồ rất thương tâm. Thùng thùng, mãnh liệt tiếng đập cửa truyền vào trong tai. Khiến Tiếu Ngọc Đồng vô ý thức ôm chặt thân thể. Vẫn còn nỗ lực lui về sau một chút. Chỉ là nàng trên thực tế đã lần lượt tưởng. Không có cách nào khác tiếp tục lui về phía sau rồi. Anh rể, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút qua đây a. Tiếu Ngọc Đồng cúi đầu nức nở đi. Đừng xem nàng thường ngày tại trước mặt người khác đều là cái băng sơn mỹ nhân bộ dạng. Có thể lúc này, bất lực nàng, cũng có vẻ đặc biệt mềm yếu. Toilet cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện tại Tiếu Ngọc Đồng trong tầm mắt. Này nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Ha ha ha. Tiếu Ngọc Đồng, lúc này đây, ta xem ngươi còn có thể chạy ra ta lòng bàn tay sao? Thảo, lão tử coi trọng ngươi, là của ngươi phúc khí. Ngươi cư nhiên cấp lão tử giả trang băng sơn. Đợi lát nữa lão tử sẽ thảo cho ngươi này băng sơn phóng hỏa. Út, không đúng, là phun nước. Ha ha ha. Hoàng Ngọc Thành, ngươi dám động ta một sợi tóc, ta sẽ báo ngươi bắt ngươi đấy. Tiếu Ngọc Đồng trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nàng kỳ thực rất không muốn nói chuyện. Nhưng nàng lúc này phải kéo dài một ít thời gian. Báo nguy. Ha ha, ngươi nghĩ cảnh sát sẽ tin tưởng ngươi sao? Rất nhanh, ngươi sẽ chủ động nhào lên. Đến lúc đó, còn ngươi nữa thân để sẽ cho ta làm chứng. Nói chúng ta là tình lữ. Ngươi nghĩ cảnh sát có thể hay không tin tưởng ngươi thân để căn cứ chính xác từ đâu? Cái kia gọi Hoàng Ngọc Thành đích nam tử trẻ tuổi một bộ dạng chắc chắc bộ dạng. Tiếu Ngọc Đồng a, Tiếu Ngọc Đồng, ta khuyên ngươi, hay là ngoan qua đây để cho ta thảo đủ đi. Ngươi nếu như ngoan một điểm, nói không chừng ta sẽ đối với ngươi nhẹ nhàng một chút đấy. Ha ha ha. Cười ha hả rồi vài giây đồng hồ, Hoàng Ngọc Thành lại đột nhiên ngừng lại. Tiếu Ngọc Đồng, ta kỳ thực chỉ là hay nói giỡn đấy. Ngươi ngàn vạn đừng coi là thật. Bởi vì, mặc kệ ngươi có nghe hay không lời nói, cũng không quản ngươi ngoan không ngoan. Đợi lát nữa ta cũng sẽ không đối với ngươi ôn nhu đấy. Má, lão tử trước đây nghĩ hết biện pháp truy ngươi. Ngươi nhưng luôn luôn đối với lão tử chẳng thèm ngó tới. Hiện tại, lão tử không phải đem ngươi khiến cho vô thiên gọi mà khiến cho thống khổ không thể. Dựa vào, lão tử nhìn không được, hiện tại sẽ. Nói đến đây lời nói, Hoàng Ngọc Thành thì hướng Tiếu Ngọc Đình nhào tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01880. Đem ta thân thể sao? A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo Hoàng Ngọc Thành trong miệng hô lên. Mà nương theo lấy này thê lương kêu thảm thiết, Hoàng Ngọc Thành bay ngược ra, ngã tại khách sạn gian phòng trên mặt đất. Nhưng hắn kêu thảm thiết nhưng còn không có đình chỉ. Hắn một bên kêu thảm thiết một bên dùng hai tay che hạ bộ. Trên mặt đất gì thường thống khổ lăn lộn. Hắn hiện tại rất nhức cả trứng. Bởi vì đàn đã nát. Nào đó căn đồ vật cũng trên cơ bản toái rớt. Nếu là hắn hoàn toàn hiểu được, phỏng chừng tâm cũng sẽ nát. Bởi vì này đời, hắn cũng nữa không có cách nào khác làm nam nhân chân chính rồi. Anh rể. Tiếu Ngọc Đồng cũng gì thường kinh hỉ nhìn xuất hiện tại chính mình bên cạnh nam nhân. Mà vốn có toàn thân vô lực nàng cũng đột nhiên tựa hồ có khí lực. Bỗng nhiên đứng lên đánh về phía đường kim. Chỉ là nàng này bổ nhào về phía trước lại tựa hồ như phúc sai lịch. Cả người ngược lại nhìn qua là hướng trên mặt đất đảo đi. Đường kim khẽ nhíu mày. Nhưng thật ra thân thủ đỡ Tiếu Ngọc Đồng. Không thể không nói. Hiện tại Tiếu Ngọc Đồng nhìn kỳ thực rất mê người đấy. Nàng vốn có chỉ là ăn mặc một cái váy, mà bây giờ váy đều làm ướt. Ướt đẫm váy dính sát vào nhau ở trên người, đem nàng cái kia đường cong kinh người tuyệt hảo tư thái đều hiển lộ ra đến. Thật có như vậy điểm ướt thân mê hoặc mùi vị. Bất quá vừa còn đang chịu đựng nơ y nơ hừ tị a mơ, tính cùng Lạc Phi Phi này hai cái vóc người bảo tốt đại mỹ nữ mê hoặc đường kim. Lúc này quan tâm điểm đảo kỳ thực không ở Tiếu Ngọc Đồng vóc người thượng, mà là Tiếu Ngọc Đồng trong cơ thể tình huống. Tiếu Ngọc Đồng uống nhiều rượu. Bất quá đó cũng không phải nàng bây giờ nhìn đi tới đứng cũng không vững nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là trong cơ thể nàng còn có rất nhiều loạn thất bát tao cui tình dược vật. Mà rất hiển nhiên, đó cũng không phải nàng mình muốn cố ý uống hết đấy. Anh rể, ta bị hạ dược rồi. Tiếu Ngọc Đồng đại não nhưng vẫn là cơ bản thanh tỉnh đấy. Nhưng thân thể của hắn cũng đã bắt đầu có chút không khống chế được. Cả người rót vào rồi đường kim trong lòng. Một đôi mềm mại bàn tay nhỏ càng tại đường kim trên người sờ loạn lên. anh rể. Kỳ thực ta vẫn đều rất sùng bái ngươi. Ta nguyện ý đem ta thân thể giao cho ngươi. Ta không muốn tiện nghi nam nhân khác. Ta có thể khu trừ trong thân thể ngươi dược vật, ngươi rất nhanh sẽ khôi phục bình thường đấy. Đường Kim đã cắt đứt Tiếu Ngọc Đồng lời mà nói. Hắn thật không muốn cùng Tiếu Ngọc Đồng cũng nhấc lên loại quan hệ này. Tuy nói hắn hiện tại nữ nhân rất nhiều. Nhiều hơn một cái cũng không còn gì. Nhưng hắn nếu là cùng Tiếu Ngọc Đồng cũng có cái tầng quan hệ này. Hắn biết nghĩ có chút không tốt đối mặt tiểu đậu nha. Cái gọi là xuân dược không có giải dược. Kỳ thực trên cơ bản cũng chỉ là cái truyền thuyết. Hơn nữa, mặc dù thật không có giải dược, Đường Kim cũng có thể trực tiếp dùng chân khí đem Tiếu Ngọc Đồng bên trong dược vật khu trừ. Lấy hắn tu vi hiện tại mà nói, làm được điểm ấy thực sự là dễ dàng. Cho nên, hắn cũng thẳng thắn không hề lời vô ích. Trực tiếp dùng chân khí cấp tốc đem Tiếu Ngọc Đồng trong cơ thể này loạn thất bát tao dược vật hơn nữa trong cơ thể nàng cồn đều toàn bộ khu trừ hạ gục. Ngọc Đồng, ta trước tống ngươi về nhà đi, bên ngoài người nọ, ta sẽ nhượng cho nhân xử lý đấy. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng, hắn còn muốn trở về cùng Lạc Phi Phi tiếp tục tạo người đâu. Anh rể, ta không muốn trở về. Tiếu Ngọc Đồng đã tỉnh táo lại. Chỉ là khuôn mặt của nàng còn có chút hồng. Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh. Nàng thì ngóc lên đầu. Rất lớn mật nhìn Đường Kim. Dẫn ta đi. Có được hay không? Ta còn là cấp tiểu đậu nha gọi điện thoại đi. Đường Kim hơi trầm ngâm một chút nói rằng. Đừng, anh rể, ngàn vạn không muốn. Tiếu Ngọc Đồng vội vàng nói rằng. Đêm nay chuyện đã xảy ra. Ngàn vạn không muốn nói cho đại tỷ. Nàng nếu như đã biết, nhất định sẽ rất khó quá đấy. Chuyện đêm nay, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa nghe được một ít tựa hồ cùng Tiếu Hâm Hâm hữu quan. Đường Kim lúc này cũng nhăn nhíu mày đầu hỏi. Tiếu Ngọc Đồng đang muốn nói. Đường Kim mobifone rồi lại tại lúc này vang lên. Đường Kim cầm qua mobifone vừa nhìn. Nhưng chính thì nơ. Y. Nơ. Hơ. À, mơ, tính đánh tới được. Tâm tính ta lập tức quay lại. Đường Kim nhận điện thoại, nhanh chóng nói rằng. Lão công đem Tiếu Ngọc Đồng mang qua đây. Nơ y, nơ hơ tê, a mơ tính nhẹ nói. À, Đường Kim nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lão công, chúng ta cho ngươi đem Tiếu Ngọc Đồng mang qua đây, ta có chút sự tình muốn cùng nàng nói chuyện. Nơ y, nơ hơ tê, a mơ tính nói rằng, được rồi, Đường Kim chính cảm giác không biết nên xử lý như thế nào Tiếu Ngọc Đồng, liền thẳng thắn đáp ứng. Cúp điện thoại, Đường Kim nhìn Tiếu Ngọc Đồng, chúng ta trước đổi lại địa phương rồi nói sau. Cũng không quản Tiếu Ngọc Đồng có đồng ý hay không. Đường Kim trực tiếp nắm cánh tay của nàng. Một giây sau, liền trực tiếp xuất hiện tại nơ y, nơ hơ tê, a mơ tính xử lý công thất. Sau đó hắn liền thấy nơ y nơ hơ tê a mơ tính chính quần áo nón này chỉnh tề đứng ở nơi đó. Lão công, Ngọc Đồng không có việc gì đi. Nơ y nơ hơ tê a mơ tính mỉm cười hỏi. Hoàn hảo, ta đi rất đúng lúc. Đường Kim gật đầu. Nơ lão công, vậy ngươi đi vào trước đi. Phi Phi còn đang chờ ngươi đâu rồi. Ngọc Đồng chuyện tỉnh. Ta đến xử lý đi. Nơ y, nơ hơ tê, a mơ tính ôn nhu nói. Tốt, Đường Kim đối với cái này nhưng thật ra cầu còn không được. Hắn tình nguyện đi cùng Lạc Phi Phi tiếp tục tạo nhân. Cũng không muốn cùng Tiếu Ngọc Đồng tiến hành một ít không cần phải dây dưa. Đường Kim rất nhanh vào bên trong phòng ngủ. Tiếp tục cùng Lạc Phi Phi tiến hành tạo nhân đại kế. Mà bên ngoài, nơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ, tính thì có chút thân thiết kêu gọi Tiếu Ngọc Đồng. Ngọc Đồng, ngồi trước đi, cảm ơn. Tiếu Ngọc Đồng tuy rằng vừa tại Đường Kim trước mặt biểu hiện được rất lớn mật. Nhưng lúc này lại có vẻ có chút cục xúc bất an. Nơ, y nơ hơ tị a mơ. Tính trên người có một loại cường đại khí tràng. Hơn nữa nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính luận dung mạo cùng vóc người cũng đều so nàng càng xuất sắc. Khiến luôn luôn rất có tự tin Tiếu Ngọc Đồng lúc này cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Ngọc Đồng, ta là nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ, tính. Ngươi khả năng trước cũng không nhận ra ta. Nhưng kỳ thật, ta đã sớm biết sự hiện hữu của ngươi rồi. Nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ. Tính lôi kéo Tiếu Ngọc Đồng tại trên ghế sofa sóng vai ngồi xuống. Kỳ thực, ta đối với ngươi cũng có một chút hiểu. Bất quá, hiện tại, ta nghĩ đối với ngươi tiến hành một ít càng thâm nhập rất hiểu rõ. Tâm tính tỉ kỳ thực, ta trước cũng biết của ngươi. Tiếu Ngọc Đồng nhỏ giọng nói rằng, Ngọc Đồng, không cần như thế cần cần rực rực. Kỳ thực ngươi hiểu. Tuy rằng tỷ tỷ ngươi cùng Đường Kim còn không có chân chính cùng nhau. Nhưng trung quỷ, nàng sẽ là Đường Kim nữ nhân. Mà ở trong nội tâm của ta, cũng sớm đem ngươi tỷ tỷ trở thành nhà mình tỷ muội. Từ nơi này loại trên ý nghĩa mà nói, ngươi cũng hãy cùng muội muội ta như nhau. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tỷ. À. Mơ. Tính mỉm cười. Ngươi ở chỗ này cũng không cần nghĩ không thói quen. Đem người này coi như nhà mình như nhau. Hơn nữa, ngươi mới vừa cũng hô ta một tiếng tâm tính tỉ. Cho nên, ngươi cũng đồng dạng có thể đem ta trở thành chân chính tỉ tỉ. Nơ đã biết cảm tạ tâm tính tỉ. Tiếu Ngọc Đồng gật đầu, vẻ mặt nhìn qua cũng tự nhiên rất nhiều. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tỉ. À. Mơ. Tính mỉm cười, có vẻ có chút thỏa mãn. Như vậy là được rồi. Ngô, nếu ta bây giờ là tỷ tỷ ngươi rồi, như vậy chuyện đêm nay ngươi cũng nói cho ta một chút đi. Lão công chỉ ở bên kia đợi vài phút, ta tin tưởng sự tình vẫn chưa hoàn toàn xử lý tốt. Chuyện kế tiếp thì để ta làm xử lý, nhưng xử lý trước ta phải trước biết rõ ràng chuyện gì xảy ra.